Luân hồi nhạc viên chương 2380 tới chương 2405. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu và Dị Vương im lặng giao chiến. Rim. Cù tinh thế thu lại, Tô Hiểu đáp xuống đất. Vừa chạm đất, một tinh thể màu đen to bằng viên bi bắn về phía hắn. Tranh. Ánh đao lướt qua, tinh thể màu đen vỡ vụn. Vật này chịu áp lực cực lớn, khi bị chém vỡ, nó nổ tung và bắn tung tóe khắp nơi. Làm diễm bốc lên quanh người Tô Hiểu. Trước khi tiến vào bức tường sương mù, hắn đã mở năng lực thanh cương ảnh, kích hoạt năng lượng này. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện, đã đứng trước Dị Vương, trường đao trong tay đâm tới. Leng keng. Trảm Long Thiểm bị một lực trường vô hình ngăn lại, chậm rãi đâm về phía trước. Không khí giữa Tô Hiểu và Dị Vương như thủy tinh, bị Trảm Long Thiểm đâm ra những vết nứt lớn. Đồng tử Dị Vương nheo lại. Hắn đã nén không khí xung quanh đến mức tối đa, nhưng vẫn không ngăn được đao của địch nhân. Rắc. Một tiếng vỡ vụn như gương tan vỡ, Trảm Long Thiểm đột phá phong tỏa, đâm về đầu Dị Vương. Rắc. Trường đao xuyên qua đầu Dị Vương. Vết thương không chảy máu, mà bắt đầu lan ra những vết nứt từ vết thương. Dị Vương hóa thành đá. Cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện trên người Tô Hiểu. Hắn vừa định né nghiêng, trọng áp xuất hiện khắp toàn thân. Tô Hiểu đột ngột dừng lại. Không khí xung quanh hắn đặt lại như vật thể rắn, giữ chặt hắn tại chỗ. Dị Vương không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Tô Hiểu. Hắn nâng cánh tay, đá vụn bay về phía tay hắn, sau khi nén lại, tạo thành một lưỡi đao đá đen, gắn vào tay hắn. Phốc phốc. Hai luồng máu tươi văng ra. Tô Hiểu và Dị Vương đồng thời lùi lại hai bước. Dị Vương xuất hiện một vết chém dưới cổ, Tô Hiểu bị lưỡi đao tinh thể màu đen đâm xuyên vai sau. Tô Hiểu vỗ vào vai. Lưỡi đao đen đâm vào cơ thể hắn bị đánh văng ra. Nó phình to khi bay lơ lửng. Nếu Tô Hiểu chậm hơn không? 5 giây, toàn bộ vai trái và gần nửa thân thể hắn sẽ không còn. Chỉ cần một sai lầm trong chớp mắt, hắn sẽ chết. Trước khi có Thanh Ảnh Vương, Dị Vương tuyệt đối là địch nhân mà hắn không thể đối kháng. Máu tươi nhỏ xuống từ ngón tay Tô Hiểu. Năng lực của Dị Vương vô cùng phức tạp, hắn có thể điều khiển không khí, đá, thậm chí cả trọng lực và lực đẩy. Có thể khẳng định, năng lực cận chiến của Dị Vương không mạnh. Đương nhiên, đây là so với Tô Hiểu. Trong trận chiến cấp bậc như Tô Hiểu và Dị Vương, năng lực cận chiến của Dị Vương hơi kém. Điều này không có nghĩa là Dị Vương yếu. Năng lực của Dị Vương thực sự khó giải quyết. Nếu không tìm được phương pháp đối phó, Tô Hiểu mạo hiểm lại gần đối phương cũng có thể dẫn đến mất mạng. Tô Hiểu lấy ra một bình oxy mini từ không gian trữ vật, hít sâu một hơi. Hiện tại không thể tùy tiện hít thở. Địch nhân có thể điều khiển không khí bên ngoài cơ thể hắn. Và nhất trong không khí lẫn tạp chất gì đó thì sẽ rất phiền phức. Tô Hiểu và Dị Vương cách nhau khoảng 10 mét. Tô Hiểu có thể cảm giác được trước mặt hắn là 6 bức tường không khí. Đây là khả năng phòng ngự sinh ra sau khi không khí bị nén ở mức độ cao. Bịch một tiếng, bình oxy mini trong tay Tô Hiểu nổ tung. Vụ nổ khiến các mảnh vỡ của bình oxy va chạm, tạo ra một tia lửa. Thấy tia lửa này, cánh tay trái Tô Hiểu hất lên. Máu tươi bay về phía tia lửa lơ lửng. Máu tươi còn chưa kịp chạm vào tia lửa, nó đã bắt đầu phình to. Đó là Dị Vương nén oxy gần đó, tạo ra oxy tinh khiết, và tập trung một loại vật chất dễ cháy vào tia lửa, tạo ra môi trường bùng cháy cho tia lửa. Ngọn lửa nổ tung. Trong ngọn lửa bùng cháy, Tô Hiểu mượn sóng nhiệt từ phía trước nhảy lùi lại. Khoảnh khắc Tô Hiểu dẫm lên phiến đá trên mặt đất, chân hắn cảm thấy bị trói buộc. Lạch cạch một tiếng. Tô Hiểu hất máu trên tay trái vào tảng đá bám vào mắt cá chân mình. Lực tinh thần trong tảng đá này đột nhiên tiêu tán. Thấy cảnh này, Dị Vương từng bước lùi lại. Hắn muốn tránh xa địch nhân. Điểm yếu năng lực của hắn đã bị phát hiện. Trận chiến này, trong vòng 5 mét, hắn sẽ chết. Ngoài 10 mét, địch nhân sẽ chết. Suy đoán của Tô Hiểu được chứng thực. Dị Vương có thể thông qua lực tinh thần điều khiển một phần nhỏ vật chất tồn tại. Những gì đã biết là đá. Không khí. Thông qua hai thứ này, hắn suy diễn ra điều khiển trọng lực, lực đẩy, ngọn lửa, oxy. Thứ độc nhất trên thế giới chính là oxy. Nó có thể làm oxy hóa hầu hết các vật thể. Cơ thể người khi hít vào quá nhiều oxy sẽ ngấm độc oxy một cách âm thầm. Nổ tung, cháy từ từ, đều liên quan chặt chẽ đến oxy. May mắn là Dị Vương điều khiển oxy chưa đạt đến trình độ điều khiển không khí. Đối phương thành thạo nhất là thao túng không khí và đá. Tô Hiểu bên này không thoải mái, Dị Vương cũng vậy. Khi hắn dùng không khí hạn chế hành động của Tô Hiểu, đại não hắn đều đang run rẩy. hình thái hiện tại của hắn không thích hợp để chiến đấu với Tô Hiểu. Còn về hình thái khác, hắn tạm thời không muốn dùng. Thông tin mà Tô Hiểu đã biết là, các vật phẩm thực thể mà dị vương điều khiển, khi chạm vào sinh mệnh khác, sẽ nhanh chóng thoát ly khống chế. Ví dụ, khi máu tươi của Tô Hiểu dính vào đá, dị vương không thể tiếp tục điều khiển mảnh đá đó. Sinh lực trong máu đang quấy rầy sự khống chế của dị vương. Đạt được kết luận này, Tô Hiểu khẽ rạch một nhát trên cánh tay mình. Lượng máu chảy ra không đủ. Có khi cần máu tươi khẩn cấp, chậm một chút thôi cũng có thể dẫn đến thua kém. Từng cây cột đá dày vài mét, hội tụ lại gần dị vương. Tổng cộng 4 cột đá dày 5 mét. Một tiếng ầm vang, chúng bị nén thành những mũi nhọn to bằng ngón tay, trông giống đá đen, những mũi nhọn sắc bén chĩa về phía Tô Hiểu. Tay dị vương vung về phía trước, 5 cây dùi đá dài gần 3 mét đâm ra một luồng khí lớn, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tô Hiểu. Dùi đá xuyên qua đầu Tô Hiểu. Hắn không lợi dụng xuyên không gian lao tới, mà vung đao chém ra một đường đao mang. Tranh. Đao mang chém vào bức tường không khí. Sau khi xuyên qua hai tầng, đao mang tiêu tán. Gần như cùng lúc đao mang tiêu tán, mặt đất dưới chân Tô Hiểu lún xuống. Hắn lướt đi một tàn ảnh màu lam, lao tới trước mặt dị vương. Đây chính là tốc độ sau khi được thanh ảnh vương gia trì. Xoẹt một tiếng, trường đao đâm vào lồng ngực dị vương. Cơn đau dữ dội khiến mắt dị vương hiện lên tơ máu, nhưng biểu cảm hắn không hề thay đổi, như thể nhát đao này không đâm vào người hắn. Cặp mắt hình tia màu vàng đen của dị vương co lại. Một luồng lực lượng lấy hắn làm tâm điểm khuếch tán. Vừa rồi, tàn khí trong cơ thể hắn bị tổn thương, dẫn đến sự điều khiển chậm lại trong chớp mắt. Chính không? Hai giây này, Tô Hiểu suýt chút nữa đã xuyên qua trái tim thứ nhất của dị vương. Bịch một tiếng, lực trường khuếch tán, Tô Hiểu bị đẩy lùi. Mắt hắn hơi nghi hoặc, vì hắn dường như đã thắng. Dị vương vẫn chưa phát hiện ra vấn đề mấu chốt ở đâu. Bay lơ lửng, mắt Tô Hiểu hiện lên lam quang. Phóng trục đã xâm nhập vào cơ thể dị vương được kích hoạt hoàn toàn. Trước đó, Tô Hiểu và dị vương lấy thương đổi thương. Nhát đao vừa rồi chém vào dưới cổ dị vương, chính là lúc đó, phóng trục và năng lượng thanh cương ảnh cùng nhau xâm nhập vào cơ thể dị vương. Phóng trục tràn vào đại não dị vương. Ngón tay dị vương co lại, quỳ một chân trên đất. Tí tách, tí tách. Máu tươi chảy ra từ lỗ thoát khí trên mặt nạ dị vương. Thần thái trong mắt hắn nhanh chóng suy giảm. Lực điều khiển tinh thần mạnh như vậy, định trước đại não đối với dị vương quan trọng như thế nào? Chiến đấu với siêu cấp bốt này, không nhất định phải từng đao từng nhát chém. Đây cũng là vật sống, đại não bị phá hủy, sinh mệnh giá trị cao đến đâu cũng vô dụng. Dị vương không biết chiến đấu. Tô Hiểu khẳng định điểm này. Đối phương kia, thuộc tính trí lực, căn bản không phát huy được uy lực. Phù phù một tiếng, dị vương cao gần 3 mét ngã xuống đất. Khoảnh khắc hắn ngã xuống, Tô Hiểu đã nhận ra điều không đúng, nhanh chân lao tới. Trường đao chém ra âm thanh xé gió nghẹn ngào, thẳng đến cổ dị vương. Không khí quanh dị vương tụ lại, cũng không biết vì sao, dị vương dường như đang nhanh chóng mất đi năng lực này. Leng keng một tiếng, trường đao trong tay Tô Hiểu chém tới sau gáy dị vương, trường đao bị một chiếc đuôi xương bao phủ đầy vảy xám đen cuốn lấy. Tay dị vương hóa thành một móng vuốt, từ thái dương, đâm vào đầu chính mình. Rút ra vài lần, hắn lấy ra bộ não rách nát, vung ra những mảnh vụn phóng trục trong đại não. Mặt nạ trên mặt dị vương vỡ vụn. Hắn đặt bộ não trong tay vào miệng mình, nhai nuốt kỹ càng. Bố bố Uông ở xa đều nhìn ngây người. Cái này không phải là vấn đề ăn gì để bổ. Có ai ăn đại não của chính mình, còn ăn ngon lành như vậy? Phốc phốc. Lưng dị vương đâm ra ba hàng gai xương. Cơ bắp trên người hắn dần dần bành trướng, khí tức càng lúc càng mạnh mẽ. Dị vương vừa rồi, căn bản không phải là hình thái chiến đấu hoàn toàn. Trận chiến vừa mới bắt đầu thôi. Truyền thừa kỹ pháp chiến đấu, kinh nghiệm, ý chí của các đời dị vương trước, cùng với dị vương dạng máy chiến đấu, sẽ đến. Tô Hiểu đá một chân vào đầu dị vương, đá bay dị vương đi xa. Dị vương bay ngược giữa không trung mười mấy mét, chiếc đuôi xương dài hơn 4 mét ở cuối xương sống hất lên, dựa vào xương đuôi uốn lượn, đột nhiên dừng lại. Hắn không đặt chân xuống đất, mà dựa vào một chiếc đuôi xương chống đỡ bản thân, hai tay ôm vai, cúi đầu nhìn xuống Tô Hiểu, không nói một lời. Tô Hiểu nắm chặt đao trong tay. Dị vương hiện tại, hắn hẳn là không đấu lại. May mắn là hắn có trợ giúp. Làn sương mù cuồn cuộn, phong tỏa toàn bộ lối ra nơi dị vương trú ngụ. Đến đây rồi, ưu điểm duy nhất là sẽ không bị đội quân trọng giáp bao vây. Tuy nói vậy, Tô Hiểu hiện tại cũng không thể đảm bảo mình sẽ chiến thắng. Trạng thái vừa rồi của dị vương thật khó giải quyết, nhưng cũng chỉ là khó giải quyết thôi. Khả năng khống chế đá và không khí rất mạnh, nhất là việc nén không khí lại, ngưng kết thành vật thể, khắc chế tất cả các đòn cận chiến. Tin tốt là, dị vương đã không còn là kẻ địch tấn công từ xa. Hắn đã chuyển đổi hình thái, kế thừa tất cả kỹ pháp, kinh nghiệm chiến đấu của 37 đại dị vương trước đó. Hiện tại dị vương cũng là một đối thủ cận chiến. So với dị vương lúc nãy, dị vương hiện tại mang đến áp lực lớn hơn. Hai mắt Tô Hiểu nhìn chằm chằm dị vương. Một cuộn băng vải xuất hiện trong tay hắn. Phóng trục tách ra, bám lên một mặt băng vải, kéo băng vải ra, quấn quanh cánh tay trái để cầm máu. Dị vương dùng chiếc xương đuôi mới sinh ra chống đỡ mặt đất. Hàng chục ống dẫn màu đen to bằng ngón tay rủ xuống từ thắt lưng hắn. Những ống dẫn này có mũi nhọn sắc bén, rủ xuống trông có một vẻ đẹp kỳ lạ. Đây không phải vật trang sức, mà là vũ khí có thể giết địch. Dị vương từ trên cao nhìn xuống Tô Hiểu, trong mắt không có chút khinh thường nào. Hắn đang suy tính làm thế nào để giết chết kẻ địch này nhanh nhất. Soạt một tiếng, xương đuôi dị vương vung ra tàn ảnh màu đen. Hắn dẫm chân xuống đất, gần như cùng một lúc, xương đuôi phía sau hắn chia làm ba. Mặc dù nhỏ lại, nhưng trông linh hoạt hơn, hơn nữa hai bên mỗi chiếc xương đuôi đều có vảy lưỡi dao dài 20cm. Hai bên vảy lưỡi dao hội tụ lại ở mũi nhọn, lực xuyên thấu cực mạnh. Đây là hình thái của hai chiếc xương đuôi hai bên. Trên chiếc xương đuôi ở giữa, mũi nhọn đầy gai ngược. Đâm vào cơ thể địch nhân rồi kéo ra sẽ kéo theo một mảng thịt lớn. Nếu đâm vào xương cốt, sẽ trực tiếp làm vỡ vụn xương. Mỗi chiếc xương đuôi đều dài hơn 4m, chậm rãi đung đưa, mũi nhọn mỗi chiếc đều nhắm vào Tô Hiểu. Thuộc tính nhanh nhẹn thực tế của dị vương cao tới 161 điểm. Lúc nãy chưa phát huy hết. Dị vương bước vào hình thái thứ hai, sắp bộc phát tốc độ của cảnh giới thất giai với 161 điểm nhanh nhẹn. Nguy hiểm hơn là, dị vương có 8 loại năng lực chưa bị phát hiện. Trong 8 loại năng lực này, chắc chắn có ít nhất 6 loại là năng lực cận chiến. Bang! Dị vương biến mất tại chỗ, biến mất đột ngột, ít nhất bố bố Uông đã không thấy tâm tích hắn đâu. Bố bố Uông không nhìn thấy cũng rất bình thường. Ở trong trạng thái ảnh nhiên, Tô Hiểu cảm nhận được dị vương đang lao đến đối diện. Tô Hiểu vừa định giơ đao chém phía trước, một hình ảnh ngắn ngủi xuất hiện trong đầu hắn, nhát đao thứ nhất của hắn chém vào xương đuôi, sau đó nghiêng đầu tránh thoát chiếc xương đuôi thứ hai, chiếc xương đuôi thứ ba lao tới, đâm xuyên yết hầu hắn. Hình ảnh đột ngột dừng lại. Chủ thể của hình ảnh này đều là hư ảnh. Đây không phải dự báo tương lai, mà là cảm giác dự đoán. Tu luyện kỹ pháp đạt đến trình độ nhất định, liền có thể rèn luyện ra năng lực này. Phịch một tiếng, âm thanh khí bạo nổ vang trước mặt Tô Hiểu, áp lực gió thổi tóc đen hắn bay, một chiếc xương đuôi đâm về phía mắt trái hắn. Nhận đạo đau ở tuyệt u, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên tối đen như mực. Ba đạo vết chém màu lam đồng thời xuất hiện, chém về phía dị vương. Đương! Đương! Đương! Dị vương bị đánh lui. Tuyệt u ba đạo chém mang, lại bị hắn dùng ba chiếc xương đuôi đập nát. Bóng tối như tờ giấy bị đốt cháy, chậm rãi tan biến xung quanh. Thế giới xung quanh khôi phục bình thường, một vệt máu rất nhạt thấm hiện trên mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu không tùy tiện ra tay, nguyên nhân là hắn còn chưa dò xét đại khái năng lực của dị vương. Giao chiến với cường địch cận chiến, tùy tiện ra tay thật không sáng suốt. Vệt máu đen đỏ nhỏ xuống theo cằm dị vương. Vết thương ở huyệt thái dương hắn đang khép lại, đại não hẳn là đã khôi phục trong lúc kế thừa, nếu không sẽ không lý trí như bây giờ. Dị vương nâng hai chiếc xương đuôi lên. So với chiếc đuôi gai ngược ở giữa, dị vương rõ ràng muốn sử dụng hai chiếc xương đuôi hai bên hơn. Tô Hiểu suy đoán, chiếc xương đuôi gai ngược mới sinh ra kia, hẳn là có năng lực đặc biệt gì đó. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu hơi cúi thấp người. Hắn đang trong trạng thái ảnh nhiên. Sau 31 phút nữa, pháp lực của hắn sẽ tiêu hao gần hết. Ở trạng thái ảnh nhiên, Tô Hiểu miễn cưỡng có thể giao chiến với dị vương. Một khi ảnh nhiên kết thúc, tốc độ và chiêu thức đao thuật tăng phúc biến mất, liền hoàn toàn không đánh lại. Gần như cùng lúc, Tô Hiểu và dị vương biến mất tại chỗ, hai đạo tàn ảnh xanh lam tối sầm đụng vào nhau. Tô Hiểu cảm giác sắp vượt quá tải. Mặc dù vậy, trong cảm giác của hắn, tốc độ của dị vương cũng thật nhanh, hắn miễn cưỡng có thể ứng phó. Hai chiếc xương đuôi đánh tới từ hai bên Tô Hiểu, hắn không để ý, một đao chém về phía cổ dị vương. Chiếc xương đuôi thứ ba của dị vương chặn ngang phía trước cổ, nghênh đón lưỡi đao trảm long thiểm. Không có âm thanh chém kích xuất hiện. Trường đao xuyên qua xương đuôi dị vương. Tô Hiểu đang ở trong trạng thái xuyên thấu không gian. Lưỡi đao chém về phía cổ dị vương, hai chiếc xương đuôi của dị vương cũng đâm vào đầu Tô Hiểu. Tình huống này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không hủy bỏ trạng thái xuyên thấu không gian. Khi trường đao chém qua, Tô Hiểu chỉ còn không. Hai giây nữa là thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Hắn xuất hiện phía sau dị vương, mượn lực vung đao chém thế, chém về phía sau gáy dị vương. Phốc phốc. Một cái đầu lâu bay lên. Trảm Long Thiểm kéo ra một vệt máu. Cảm giác nhói đau truyền đến từ bụng dưới và lồng ngực Tô Hiểu. Khi hắn chém xuống đầu dị vương, hai chiếc xương đuôi của dị vương đã xuyên thủng cơ thể hắn. Tô Hiểu một chân đá vào lưng dị vương, dùng sức ngửa ra sau, xoạt một tiếng, hai chiếc xương đuôi rút ra khỏi cơ thể hắn. Máu tươi nhanh chóng thấm đẫm quần áo Tô Hiểu. Vừa rồi hắn suýt chút nữa bị đâm xuyên tim. Thi thể không đầu của dị vương không ngã xuống. Hắn bị đá bay lên không trung, xương đuôi cuộn lại, cuốn lấy chiếc đầu bay lên. Sau khi dị vương hạ xuống, dùng xương đuôi ném đầu mình lên. Một ống dẫn ở thắt lưng hắn tách ra thành sợi tơ, nhanh chóng leo lên, khâu đầu dị vương lại vào cổ. Rắc, rắc. Dị vương hoạt động cổ, thần sắc không có gì thay đổi. Hắn cố ý để địch nhân chém xuống đầu. Đầu hắn bị phá hủy hoàn toàn hắn sẽ chết, nhưng bị chém xuống đầu, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn dùng năng lực khâu lại, hắn sẽ không chết. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cơ bản xác định, chém đầu vô dụng, yếu hại hẳn là ở chỗ khác. Ý nghĩ trong đầu Tô Hiểu nhanh chóng quay cuồng, suy tư tất cả hành động trước đó của dị vương. Một hình ảnh xuất hiện, trước đó hắn dùng đao đâm xuyên cơ thể dị vương dùng đá tạo ra thế thân, tránh việc bị hắn đâm xuyên lồng ngực. Sinh mệnh lực của dị vương khá mạnh mẽ, thậm chí có thể dùng cái giá bị chém đầu để lấy thương đổi thương với Tô Hiểu. Vậy suy đoán, trước đó khi có thể bị Tô Hiểu đâm xuyên lồng ngực, dị vương lựa chọn lấy thương đổi thương chẳng phải càng lời sao? Yếu hại của dị vương là trái tim. Cho nên đối phương mới tình nguyện từ bỏ cơ hội gây trọng thương chính mình, dùng năng lực điều khiển đá, lẫn tránh nhát đao đâm thủng trái tim. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, dị vương đã vung xương đuôi, lao đến trước mặt Tô Hiểu. Tiếng kim loại va chạm giòn tan. Tô Hiểu chém vào chiếc xương đuôi đầu tiên lao tới. Không đợi hắn có hành động né tránh, chiếc xương đuôi thứ hai đã đâm xuyên cánh tay hắn. Tần tinh thể leo lên cánh tay trái Tô Hiểu. Hắn nắm tay trái lại, dùng tần tinh thể và cơ bắp cánh tay trái siết chặt chiếc đuôi thứ hai của dị vương. Nhận đạo đau gờ thì. Xung kích khuếch tán, tốc độ dị vương chậm lại một phần. Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh chiếc xương đuôi thứ ba đâm tới, trường đao trong tay đâm về phía lồng ngực dị vương. Xoạt một tiếng, dị vương nhảy lùi lại một đạo tàn ảnh. Trường đao đâm vào không khí. Không thể không thừa nhận, Tô Hiểu trước đó phán đoán không sai, hắn không phải đối thủ của dị vương. Dị vương tiến vào hình thái thứ hai, Tô Hiểu bị thương nặng hơn dị vương rất nhiều. Tổn thương xuyên vai, tổn thương xuyên bụng dưới, tổn thương xuyên cánh tay trái, lá phổi bên phải bị đâm xuyên, mất máu trung độ, xương sườn phải số 4, số 5 gãy xương. Tô Hiểu chưa từng đột nhiên bộc phát ra chiến lực quá mạnh mẽ ở trạng thái mạnh nhất. Trong trận chiến sinh tử một khắc cũng chưa từng đột nhiên trưởng thành. Nhìn thế nào cũng thấy lần này hắn có hơn 9 phần 10 khả năng sẽ bại. Trong trận chiến của hắn và dị vương, bại chẳng khác nào tử vong. Không có cơ hội tuyệt địa lật bàn. Khoảnh khắc bại, hai bên đều sẽ bằng tốc độ nhanh nhất khiến đối phương đều chết hết. Tô Hiểu hít mạnh một hơi. Hắn còn chưa chết, điều này có nghĩa là hắn còn chưa bại. Đao mang tung hoành, xương đuôi vung ra từng đạo tàn ảnh. Kim loại va chạm, tia lửa tung tóe. Tô Hiểu vừa chém vừa lùi. Hắn kém dị vương về sức mạnh, tốc độ cũng không bằng đối thủ. Sau khi đột phá giới hạn thuộc tính, tốc độ dị vương đã là một khái niệm khác. May mắn là trạng thái ảnh nhiên đã giúp tăng tốc độ của Tô Hiểu lên đáng kể. Đá vụn bay tới, những tảng đá nhỏ như đạn bắn vào người Tô Hiểu. Hắn không hề nao núng, né tránh ba đầu xương đuôi liên tục tấn công từ phía trước. Chỉ cần hắn sơ sẩy một chút, đầu của hắn sẽ bị kéo đứt. Dị vương không chỉ có sức mạnh mang rợ và tốc độ kinh hồn. Sau vài hiệp giao đấu, Tô Hiểu nhận ra dị vương còn rất mạnh về kỹ pháp. Ba đầu xương đuôi kia chính là vũ khí của đối phương. Kinh nghiệm truyền thừa của 37 đời dị vương đã giúp chúng tôi luyện ra những kỹ pháp độc đáo thuộc về chúng. Keng. Tô Hiểu chém gãy một đầu xương đuôi đang đâm thẳng tới. Do phải chống cự lực chém của Tô Hiểu, chân trái của dị vương lún sâu vào phiến đá trên mặt đất. Sơ hở. Tô Hiểu vung chân đạp thẳng. Hoàn toàn không để ý đến đầu xương đuôi đã đâm sát tai mình. Phanh. Dị vương bị Tô Hiểu đá trúng bụng dưới. Ánh mắt hắn hơi nghi hoặc. Kỹ pháp tinh xảo như vậy khiến hắn lần đầu tiên lộ ra sự biến hóa trong biểu cảm. Trước khi cơ thể kịp tê liệt, ba đầu xương đuôi của dị vương đã cuốn lên, bảo vệ toàn thân hắn bằng lớp xương dài hơn 4 mét. Tô Hiểu không nhân cơ hội này vung đao mà liên tục nhảy lùi. Dị vương không phải là boss cuối cùng cấp 6. Tên này là cấp 7. Tuy không phải boss cuối cấp 7, nhưng tuyệt đối là boss trung thượng du cấp 7. Mà Tô Hiểu, sau khi thức tỉnh Thanh Ảnh Vương, sức chiến đấu chỉ ở khoảng trung du cấp 7, dù sao hắn vẫn chưa đột phá rào cản thuộc tính 150 điểm. Tô Hiểu lấy ra một tấm da dê từ ngực, bóp nát rồi thả xuống đất. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. mặt đất tiếp xúc với mảnh vỡ da dê như hóa thành nước. Mảnh vỡ da dê chìm vào mặt đất lỏng, cuối cùng chỗ đất này trở lại bình thường. Ba đầu xương đuôi của dị vương mở ra. Hắn đã thoát khỏi trạng thái tê liệt. Việc Tô Hiểu không nhân cơ hội tấn công khiến hắn khó hiểu. Hắn cảm giác được con dao trong tay kẻ địch rất sắc bén. Nếu liên tục chém ba lần vào cùng một đốt xương đuôi truyền thừa của hắn sẽ bị tổn hại. Một khi bị tổn hại, việc bị chặt đứt sẽ không còn xa. Dị vương đạp mạnh chân xuống đất. Vết nứt lan rộng trên mặt đất, nhưng không có tình huống bất ngờ nào xảy ra. Ánh sáng xanh trong mắt Tô Hiểu nhạt đi một chút. Một thứ không nghe lời đã bị hắn áp chế, chờ đợi cơ hội tấn công bất ngờ. Trận chiến này không nhất thiết phải thua. Chỉ cần Tô Hiểu có cơ hội, hắn hoàn toàn có thể dùng con dao trong tay chém đứt dị vương. Đây chính là lợi ích của việc chủ tu kỹ pháp và chế tạo trảm long thiểm. Dù kẻ địch mạnh hơn Tô Hiểu, sẽ không có tình huống thua hoàn toàn, trừ khi đòn chém của hắn không thể xuyên thủng phòng ngự. Đầu dị vương đã từng bị Tô Hiểu chém đứt một lần. Kiếm thuật tông sư cấp 42, cộng thêm trảm long thiểm cường hóa U12 cấp thánh linh, vẫn là phương thức giết địch hiệu quả nhất của Tô Hiểu. Phóng trục trên tay áo Tô Hiểu thoát ly, biến thành hạt bụi lớn. Đây là đòn sát thủ của Tô Hiểu. Vừa rồi phóng trục đã tiến vào cơ thể địch một lần, chắc chắn địch sẽ đề phòng. Lần này phóng trục phân tách ra không phải để xâm nhập cơ thể địch mà là mấu chốt để quyết định thắng thua. Tô Hiểu muốn đánh cược một lần, đánh cược bằng tính mạng. Nếu không, không có cơ hội thắng, dù chỉ một chút. Máu trong cơ thể dường như cũng muốn sôi trào. Sau khi thức tỉnh Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu lần đầu tiên có cảm giác này trong thế giới này. Sống hay chết, sẽ quyết định trong 30 giây tiếp theo. Tô Hiểu nâng cánh tay phải cầm đao lên, trường đao đặt ngang trước người. Cách đó mười mấy mét, ba đầu xương đuôi của dị vương nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Hắn cảm giác được, khí tức của kẻ địch đã biến đổi, giống như một con thú máu đang nhe nanh cười. Oanh! Tô Hiểu lao ra. Không, năm giây sau khi hắn lao ra, mặt đất chỗ hắn vừa đứng mới lõm xuống một cái hố lớn. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Lông vũ màu máu bay lơ lửng. Dị vương mười ngón thành móng vuốt, đồng tử hình tia bức xạ co lại. Hai đầu xương đuôi giao nhau đột nhiên chắn trước người hắn. Leng keng. Trường đao bị hai đầu xương đuôi giao nhau ngăn cản. Lúc này, nhận đạo đao ở huyết nhận có uy lực của đại chiêu vẫn không chặt đứt được xương đuôi này. Nhận đạo đao ở cực. Tô Hiểu rút đao lại và chém tiếp. Cực nhìn giống với đòn chém thông thường, nhưng lại là đòn chém cận chiến có uy lực mạnh nhất. Cộng thêm ảnh nhiên tăng cường, lực chém có thể tưởng tượng được. Rắc rắc. Mảnh giáp màu xám đen vỡ vụn. Một đầu xương đuôi của dị vương tràn ra vết máu. Trảm long thiểm kẹt lại sau khi xuyên vào xương đuôi 1/3. Bóng đen tàn ảnh lóe lên. Tô Hiểu nghiêng người né tránh. Đáng tiếc, tốc độ của dị vương nhanh hơn hắn. Dù chỉ nhanh hơn một phần, trong trận chiến sinh tử cũng có tác dụng quyết định. Xương cốt vỡ vụn và huyết nhục bắn tung tóe. Cánh tay trái của Tô Hiểu mất đi tri giác. Không, cánh tay trái và gần nửa vai trái của hắn đã bị xương đuôi của dị vương quất nát. Máu tươi lấm tấm trên mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu lùi lại nửa bước. Nhìn như là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, kỳ thực hắn đang chờ cơ hội. Go! Tiếng sủa của bố bố ung truyền đến từ phía sau dị vương. Dị vương lạnh lùng từ đầu đến cuối giật mình. Hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức nào phía sau. Chính là sự dao động cảm xúc trong khoảnh khắc này của dị vương đã giúp Tô Hiểu nắm bắt cơ hội. Trảm long thiểm kêu khẽ. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên ở mũi đao. Tô Hiểu một tay nâng đao, lao thẳng về phía trước. Lao tới ở khoảng cách này, gần như không khác gì chịu chết. Ba đầu xương đuôi trong nháy mắt đã tấn công đến hai bên và phía trước Tô Hiểu. Tiếng thủy tinh vỡ vụn truyền đến. Một chiếc đồng hồ cát dài bằng ngón tay vỡ vụn phía sau Tô Hiểu. Đây là quan chi sa lậu O13, vật phẩm Tô Hiểu giành được trong cuộc chiến tranh giành cường giả. Kỹ thuật cường hóa vật phẩm độc quyền của vườn địa đàng giám hộ. Sau khi sử dụng, sẽ tạo ra một tầng bảo vệ có độ bền 86.000 điểm. Các quan xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, bảo vệ hắn bên trong. Đầu xương đuôi đầu tiên đâm vào tầng các quan. Từng gợn sóng xuất hiện, tầng các quan xuất hiện một vài vết nứt. Từ đó có thể thấy lực tấn công của xương đuôi này khủng khiếp đến mức nào. Chính là khoảnh khắc ngăn cản này đã giúp Tô Hiểu có cơ hội. Hắn kích hoạt long ảnh thiểm, di chuyển về phía trước không. 6 mét. Trường đao đâm xuyên huyết nhục, xuyên thẳng qua lồng ngực dị vương. Cơ thể dị vương khựng lại. Ba cây xương đuôi liên tiếp đâm vào tầng cát quan. Phịch một tiếng, tầng cát quan nổ tung, 86.000 điểm độ bền bị xóa sạch. Vật phẩm này dù sao cũng là vật phẩm cấp sử thi, độ bền cường hóa cao, nhưng tính bền bỉ không đủ. Ngay khi tầng cát quang nổ tung, cát quang đổ về phía Tô Hiểu. Sinh mệnh giá trị của hắn hồi phục một đoạn. Đây là hiệu ứng tăng thêm sau khi tầng cát quang bị vỡ vụn. Ngay lập tức hồi phục 8.700 điểm sinh mệnh giá trị. Tô Hiểu bay lùi về phía sau. Vừa bay ra xa nửa mét, một chiếc xương đuôi gai xuyên qua ngực hắn, sượt qua trái tim một cách nguy hiểm. Xương đuôi vừa đâm xuyên Tô Hiểu liền cuốn lại, siết chặt lấy hắn. Nếu không tìm cách thoát khỏi, chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu buộc phải sử dụng Long Ảnh Thiểm. Sau lần buộc sử dụng này, thời gian làm lạnh của Long Ảnh Thiểm sẽ tạm thời tăng lên 10 phút. Xương đuôi siết hụt. Nhưng đúng lúc này, chiếc gai ngược ở giữa ba đầu xương đuôi đâm tới. Đây là đòn sát thủ của dị vương. Xuyên qua không gian cũng không thể né tránh được đầu xương đuôi này. Trực giác cảnh báo. Tô Hiểu đang ở giữa không trung, hoàn toàn không thể dùng sức. Lúc này phóng ra rim. Cù tinh thét cũng không kịp. Cho dù hiện tại đang ở trạng thái xuyên qua không gian, cũng không thể né tránh. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên qua không gian. Lực đẩy truyền đến từ chân phải của hắn. Hắn đạp mạnh chân phải, thân hình hơi chết đi. Là bố bố ung nhảy lên, cung cấp một điểm tựa cho Tô Hiểu đang ở giữa không trung. Cảm giác lạnh buốt truyền đến từ cổ Tô Hiểu. Một vết máu rất sâu xuất hiện. Tô Hiểu rơi xuống đất. Máu tươi tuôn ra từ cổ hắn còn chưa rơi xuống, hắn đã lao lên lần nữa. Dị vương có hai trái tim, vừa rồi đã đâm xuyên một cái, còn lại một cái. Bị Tô Hiểu đâm xuyên trái tim, khí tức của dị vương không những không yếu đi, ngược lại còn mạnh hơn. Sức mạnh của hắn tập trung vào trái tim truyền thừa còn lại. Hắn cố ý để Tô Hiểu đâm xuyên trái tim đầu tiên. Một là để tập trung lực lượng, hai là muốn nhân cơ hội giết chết Tô Hiểu khi trái tim đầu tiên bị đâm xuyên. Việc bố bố ung cứu viện có thể nói là một cú ứng cứu xuất thân. Không có cú đỡ đòn vừa rồi, Tô Hiểu ít nhất sẽ bị đâm xuyên cổ họng, từ đó dẫn đến phản ứng dây chuyền ác tính, khiến hắn tử trận tại đây. Gai ngược đuôi của dị vương có thể đâm rách không gian. Khả năng xuyên qua không gian căn bản không thể né tránh. Trái tim đầu tiên bị phá hủy cũng có nghĩa là dị vương đã chuyển từ giai đoạn thứ hai sang giai đoạn thứ ba. Giai đoạn mạnh nhất của dị vương. Lúc này, Tô Hiểu đã mất một cánh tay trái, hai lần suýt chết. Tô Hiểu bị thương quá nặng, nhiều nhất chịu thêm hai lần công kích nữa, dù không bị dị vương dùng xương đuôi quất nát đầu, hắn cũng sẽ chết. Xương đuôi ba đầu của dị vương nhắm vào Tô Hiểu, một viên hắc cầu nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ cần nhìn thấy viên hắc cầu này, Tô Hiểu đã cảm thấy lông tơ dựng đứng. Nếu hắc cầu chạm vào người, hắn lập tức sẽ chết tại đây. Tô Hiểu còn cách dị vương 5 mét. Dựa theo tốc độ ngưng tụ của hắc cầu, chém ra đao mang không còn kịp nữa. Thanh quỷ cũng không đuổi kịp. Chiêu này của dị vương không cần tụ lực, nó được ngưng tụ trong tích tắc. Đúng lúc này, mặt đất bên cạnh chân dị vương hiện lên gợn nước. Một con quái vật miệng đầy răng nanh từ dưới đất xông ra, cắn lấy hắc cầu phía trên dị vương. Con quái vật này dài khoảng 5 mét. Ban đầu nó dài hơn 30 mét. Sau khi trận đồ siêu cực hạn quá tải, hình thể của nó thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng chiến lực lại tăng vọt một đoạn, đạt tới thất giai. Đặc biệt là tốc độ, nhanh hơn Tô Hiểu. Những phương diện khác tương đối bình thường. Sinh vật quái thú giống như từ đáy biển mang theo bùn nước, nuốt chửng viên hắc cầu. Mặt đất nơi nó tiếp xúc dường như hóa thành nước, nó lao thẳng vào lòng đất. Bóp tách. Tô Hiểu hư không nắm tay, hủy bỏ liên hệ với sinh vật luyện kim kia, hy sinh hoàn toàn gã đã luôn cố gắng thoát khỏi sự trói buộc. Mô sinh vật huyết hồng xuất hiện trên người dị vương, bao gồm cả viên hắc cầu vừa rồi. Xương đuôi giơ lên, nhưng chậm mất vài giây. Đông. Trọng lực xuất hiện. Khe hở trên toàn thân giáp mảnh của dị vương đều rỉ máu tươi. Hắn phun ra một ngụm máu lớn. Năng lực của chính mình đánh vào chính mình, dù là tâm lý hay sinh lý đều không dễ chịu. Giáp mảnh trên người dị vương cơ bản không bị tổn thương gì, trừ một khu vực ở giữa lưng. Viên hắc cầu vừa rồi giáng ở đó, khiến khu vực này bị tổn thương nghiêm trọng nhất, giáp mảnh vỡ vụn rất nhiều. Dị vương bị trọng thương. Sinh vật luyện kim mà Tô Hiểu chế tạo này ban đầu là để đề phòng bị trọng giáp bộ đội vây quanh, lúc này lại phát huy tác dụng tốt như vậy. Tranh thủ cơ hội, Tô Hiểu đã áp sát dị vương, một đao chém về phía lồng ngực dị vương. Hắn cần biết trái tim dị vương ở đâu. Nụ cười hiện ra dưới mặt nạ vỡ nát của dị vương. Sau khi trở thành vương, hắn chưa từng chiến đấu với người, càng chưa nói đến chiến đấu đến mức độ này. Ký ức chiến đấu được truyền thừa khác với trải nghiệm thực tế. Hôm nay là một ngày đáng nhớ. Xương đuôi ba đầu của dị vương hợp lại thành một. Đầu xương đuôi này vung ra một đạo tàn ảnh. Rắc rắc. Tô Hiểu dừng bước. Cánh tay phải cầm đao của hắn đã bị đánh gãy. cánh tay phải bay ra rất xa mới rơi xuống đất, keng một tiếng, Trảm Long Thiểm cũng rơi xuống. Dị Vương lạnh lùng nhìn Tô Hiểu. Lúc này, hai cánh tay của Tô Hiểu đều bị đánh gãy. Càng trí mạng hơn là Trảm Long Thiểm bị đánh bay. Tiếng khí bạo đối diện đánh tới. Dị Vương một tay chụp vào đầu Tô Hiểu, gai xương đuôi hướng về lồng ngực Tô Hiểu. Dị Vương không chỉ muốn bóp nát đầu Tô Hiểu, mà còn muốn đâm xuyên trái tim Tô Hiểu, cố gắng giết chết Tô Hiểu một cách chắc chắn nhất. Máu tươi xung quanh Tô Hiểu biến thành huyết khí, lao về phía hắn. Hai cánh tay hình thành từ huyết khí đón lấy móng vuốt và xương đuôi của Dị Vương. Cánh tay huyết khí vừa chạm vào đã vỡ vụn. Đây thực chất là năng lực của huyết chi thú. Không ai quy định khi chiến đấu, huyết chi thú nhất định phải ở trạng thái máu hình thú. Huyết khí nổ tung giữa Tô Hiểu và Dị Vương. Hoàn toàn giống như lúc huyết chi thú lao vào địch nhân. Tô Hiểu và Dị Vương đồng thời lùi lại. Phốc phốc. Một thanh trường đao đâm xuyên lồng ngực phía bên phải của Dị Vương. Không có dấu hiệu nào, không có đại chiêu đối chọi, cũng không có hai bên gầm lên lao vào nhau. Trong một cuộc chiến sinh tử thật sự chỉ trong nháy mắt. Xương đuôi Dị Vương rung lên. Hắn có chút không tin cúi đầu xuống, nhìn mũi đao trước ngực, rồi nhìn về phía Tô Hiểu. Kẻ địch đã không còn cánh tay, sao có thể cầm đao đâm xuyên hắn? Đột nhiên Dị Vương nhớ tới, giáp mảnh ở sau lưng hắn vỡ nát. Nơi đó phòng ngự lực giảm mạnh. Cộng thêm thanh đao này quá sắc bén, cho nên mới có thể đâm xuyên thân thể hắn. Trảm Long Thiểm từ phía sau đâm xuyên lồng ngực Dị Vương. Trên chui đao Trảm Long Thiểm, phóng trục đang leo lên. Tô Hiểu đã điều khiển phóng trục, khiến Trảm Long Thiểm đâm xuyên trái tim thứ hai của Dị Vương. Đầu tiên là huyết khí nổ tung, bức Dị Vương lui lại. Vì huyết khí lan tràn, cảm giác của Dị Vương bị ảnh hưởng. Ngay sau đó là một đòn chí mạng. Khi Tô Hiểu quyết định đánh cược, hắn đã phân liệt phóng trục. Sau khi cánh tay phải cầm đao bị đánh gãy, Trảm Long Thiểm rời tay rơi xuống nơi xa. Đây là trùng hợp sao? Dĩ nhiên không phải. Lưỡi đao trong tay là sinh mệnh. Trong tình huống bình thường, dù bị xương đuôi đánh gãy cánh tay cục của Tô Hiểu cũng sẽ siết chặt Trảm Long Thiểm. Hắn đã cố ý buông Trảm Long Thiểm trước khi cánh tay bị đánh gãy. Hai lần sử dụng Long Ảnh Thiểm, tiêu hao Quan Chi Sa Lậu O 13, cùng với việc bị đánh gãy một cánh tay trái làm cái giá, Tô Hiểu đã thành công phá hủy trái tim thứ nhất của Dị Vương. Một cánh tay phải, suýt nữa bị đâm xuyên cổ, cộng thêm suýt chút nữa bị bóp nát đầu làm cái giá, đã thành công phá hủy trái tim thứ hai của Dị Vương. Tô Hiểu giỏi dùng đao thuật. Khi hai tay hắn đều đứt lìa, đó là khoảnh khắc yếu đuối nhất của hắn, cũng là thời điểm Dị Vương cho rằng mình chắc thắng. Khi cho rằng mình chắc thắng, xác suất thất bại là cao nhất. Dị Vương đề phòng Tô Hiểu phản công trước khi chết, đề phòng bố bố ung hòa vào môi trường. Điều duy nhất quên đề phòng lại là thanh đao thực sự muốn lấy mạng hắn, thanh đao tên là Trảm Long Thiểm. Hơi khói màu lam bốc lên trên mũi đao. Ánh mắt Dị Vương nhanh chóng giảm đi. Bị chặt đầu, bị đâm xuyên hai trái tim, nhiều lần bị thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng, bị năng lực tối thượng của chính mình trọng thương. Cuối cùng, hắn bị ma nhận chém giết. Thử hỏi, chiến lực thấp hơn kẻ địch phải làm sao? Đáp án đương nhiên là động não. Liều mạng một cách nhiệt huyết chỉ khiến chết nhanh hơn. Bình tĩnh phân tích ưu nhược điểm của kẻ địch, tìm cách tìm ra điểm yếu của địch quân mới có thể thắng. Phóng trục bay đến bên cạnh Tô Hiểu. Tầng tinh thể lan tràn ở chỗ cánh tay phải bị đứt của hắn, hình thành một cánh tay tinh thể, phóng trục lẫn ở trong đó. Tô Hiểu đi đến trước thi thể Dị Vương, một chân dẫm lên lưng Dị Vương, nắm chặt chui đao rồi rút đao ra. Khẽ vẫy cho máu trên đao rơi xuống, trường đao từ từ trở vào bao. Sinh mệnh giá trị của hắn còn lại chưa đến 6%. Người đã đánh chết Dị Vương. Thế giới chi hạch nằm trong trái tim truyền thừa của Dị Vương, thợ săn cần nhanh chóng lấy ra. Ngươi nhận được 1.200 điểm công huân. Ngươi nhận được 301 linh hồn tiền, thất giai. Ngươi nhận được bảo rương cấp thánh linh, 27%. Nhắc nhở, chỉ khi đánh chết sinh vật cấp tinh anh, thủ lĩnh, lãnh chúa thất giai, mới có thể nhận được bảo rương cấp thánh linh mang theo hậu tố chỉ số. Hậu tố chỉ số đại diện cho xác suất ban đầu để bảo rương này sản xuất trang bị cấp thánh linh, vật phẩm loại huyết thống, bảo thạch chờ hàng hiếm. Tô Hiểu đóng nhắc nhở lại. Lấy thế giới chi hạch làm điểm nút, một tọa độ không gian tạm thời sẽ được tạo ra. Khoảnh khắc tọa độ tạm thời hình thành, luân hồi nhạc viên có thể can thiệp vào khu vực lân cận. Ngón tay tinh thể ở chỗ giữa lưng Dị Vương. Một phần phóng trục không vào trong vết thương, rất nhanh đã bao vây lấy thế giới chi hạch bay ra. Tô Hiểu nắm lấy thế giới chi hạch. Vì thứ này, hắn suýt chết tại đây. Bố bố Un vội vã chạy tới, trên lưng còn có dấu chân máu. Nó cũng không phải xem kịch toàn bộ quá trình, hai lần đã phát huy tác dụng then chốt. mở danh sách mạo hiểm đoàn. A Mổ vẫn là phó đoàn trưởng. Điều này chứng tỏ A Mổ chưa chiến tử. Xác định điểm này, Tô Hiểu yên tâm hơn rất nhiều. Hắn lấy ra tai nghe không dây đeo lên. Viện trưởng. Ta đây. Giọng nói của viện trưởng rất yếu ớt, tình hình bên ông ấy cũng không tốt. Thành công rồi. Vương Kim Cương, đừng chết vội. Bên Biquaya đã thành công. Mẹ nó. Ta chưa chết đâu. Loni, ngươi, cút sang một bên đi. Đừng ngồi trên lưng lão tử. Giọng nói của Vương Kim Cương yếu ớt hơn, có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Biquaya, Vương Kim Cương sắp không chống nổi rồi. Nhưng bắt đầu từ nãy, hành vi của đám dị chủng rất kỳ lạ. Lão tử nói rồi, chưa chết đâu. Kiên trì vài tiếng cũng không vấn đề gì. Đại khái, sẽ không chết đâu. 5 phút sau tọa độ tạm thời sẽ được tạo ra. Tô Hiểu cúp máy thông tin. Lấy thế giới chi hạch làm điểm nút, một tọa độ không gian tạm thời sẽ được tạo ra. Khoảnh khắc tọa độ tạm thời hình thành, luân hồi nhạc viên có thể can thiệp vào khu vực lân cận. Bức tường sương mù vẫn không tan đi dù dị vương đã chết. Bức tường sương mù này chỉ có thể mở ra theo hai cách. Một là khi các dị chủng chào đón tân vương. Điều này đòi hỏi hơn 95% dị chủng phải tụ tập lại mới có thể mở bức tường sương mù bằng phương thức đặc biệt. Vua cũ an táng, tân vương lên ngôi. Ngoài ra, bức tường sương mù sẽ không bao giờ mở ra. Vương không chỉ là người lãnh đạo của các dị chủng mà còn là trung tâm tinh thần. Khi trung tâm tinh thần gặp chuyện, thủ tính của các dị chủng sẽ lấn át lý trí. Gian chiến đấu mạnh mẽ không phải là không có cái giá phải trả. Cách thứ hai là dùng linh hồn mềm mại ăn mòn bức tường sương mù. Vật nhỏ này đến từ sức tinh, là một loại sinh vật được nuôi dưỡng hậu thiên. Dị tộc vốn là bá chủ của sức tinh. Khi họ hưng thịnh nhất, họ chiếm hơn 60% lãnh thổ sức tinh, đánh cho ba bộ tộc chiến đấu khác không còn sức phản kháng. Sự xuất hiện của linh hồn mềm mại đã kéo dị chủng xuống khỏi vị trí bá chủ, đồng thời khiến họ hiểu vì sao mấy đời dị vương đầu tiên không tiếc mất tự do cũng muốn ở lại trong bức tường sương mù. Đời dị vương thứ 283 bị ám sát. Trung tâm tinh thần của tộc dị chủng hóa thành bốn cổ. Ký sinh chủng thì ổn, nhưng địa hành chủng và liệt biến chủng gần như mất lý trí. So với họ, thôn phệ chủng còn điên cuồng hơn, chúng hoàn toàn mất lý trí, giống như dã thú. Ban đầu dị chủng có bốn chi tộc. Thôn phệ chủng xếp thứ ba về số lượng, thứ nhất về chiến lực, đã bị diệt sạch. Khi dị chủng trên sức tinh đứng trước bờ vực diệt vong, một phần rất nhỏ dị chủng đã trốn thoát và đến đại lục vạn thú. Bởi vì lạc đà gầy còn hơn ngựa báo, dị chủng sau khi đến đại lục vạn thú nhanh chóng khôi phục lại vị trí bá chủ. Còn bây giờ, dị chủng vương lại tử vong. Lần này đối thủ của dị chủng không phải các bộ tộc chiến tranh khác, mà là các khế ước giả. Những gợn sóng không gian khuếch tán. Tô Hiểu nhìn hạch tâm thế giới lơ lửng giữa không trung. Bởi vì lần này không phải tranh giành với các nhạc viên khác, nên có thể lập tức tạo ra tọa độ không gian tạm thời. Sau khi tọa độ không gian tạm thời hình thành, mọi chuyện đều dễ dàng. Không lâu sau có thể khảm hạch tâm thế giới vào đó. Khi nó biến thành tọa độ không gian vĩnh cửu, thế giới này sẽ thuộc về luân hồi nhạc viên. Tọa độ tạm thời sẽ được tạo ra sau 5 phút. Tô Hiểu đưa mắt nhìn thi thể dị vương, cân nhắc có nên tách lấy ký ức linh hồn của đối phương hay không. Dị vương không phải cường giả bình thường. Hắn có thể truyền thừa ký ức, kỹ pháp chiến đấu của các đời dị vương trước. Cho dù tách lấy ký ức linh hồn nguy hiểm, Tô Hiểu không cần quan sát cũng được. Năng lực thiên phú của hắn không phải hấp thu ký ức linh hồn, mà là quan sát bằng thị giác thân lâm kỳ cảnh. Điều này khác biệt rất lớn so với hấp thu ký ức. Nếu hấp thu ký ức của một kiếm thuật tông sư cấp 30, thì năng lực kiếm thuật thu được cũng ở khoảng cấp 30, với điều kiện cơ thể có thể chịu đựng được. Điều này thoạt nhìn có vẻ rất tốt và mạnh mẽ, nhưng thực tế không phải vậy. Cấu tạo ký ức của một người rất phức tạp. Hoàn toàn tiếp nhận ký ức gần như phải dung hợp với ký ức của đối phương, khi đó sẽ xảy ra sự hỗn loạn nhận thức. Ký ức linh hồn lại khác. Có chút giống như xem phim góc nhìn thứ nhất. Nếu người bị tách lấy là kiếm thuật tông sư cấp 40, sau khi Tô Hiểu tách lấy ký ức linh hồn của đối phương, có thể nắm giữ kiếm thuật tinh thông cấp 10 đã là rất tốt rồi. Trừ đao thuật, Tô Hiểu bản thân đã là đao thuật tông sư. Hắn quan sát loại ký ức linh hồn này thu hoạch rất lớn. Cận chiến vật lộn cũng tương tự, phương diện kỹ pháp này hắn cũng là cấp tông sư. Sau khi phối hợp hai loại tông sư cận chiến, đao thuật nhìn thấu sơ hở, đã kỹ tấn công sơ hở, không biết đã đánh cho bao nhiêu cường địch tự bế. Tô Hiểu sẽ không hấp thu ký ức linh hồn, mà là thông qua giác quan được phóng đại để xem, để thể nghiệm, sẽ không tiếp nhận những ký ức không hiểu ra sao. Cánh tay tinh thể của Tô Hiểu vươn ra trước, bàn tay hướng xuống. Ánh sáng xanh lam nhạt hiện lên trên thi thể dị vương. những quả cầu sáng bay ra. Trước đây tách lấy ký ức linh hồn chỉ khoảng 2-3 quả cầu, lần này xuất hiện ít nhất hơn 20 quả. Ngươi nhận được ký ức kỹ pháp ở đuôi truyền thừa, không hoàn chỉnh. Ngươi nhận được ký ức cổ xưa ở cột trụ ức vạn, không hoàn chỉnh. Cảnh báo, ký ức linh hồn này cực kỳ nguy hiểm. Ngươi nhận được ký ức khổ tu lễ rửa tội sinh mệnh, không hoàn chỉnh. Ngươi nhận được. Nhìn đống ký ức linh hồn này, Tô Hiểu bỏ qua loại ký ức cổ xưa, tách riêng 3 loại ký ức khổ tu. 3 sợi năng lượng màu xanh lam xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hòa vào 3 quả cầu sáng. Đồng tử của Tô Hiểu mất đi tiêu cự. Lúc này trước mắt hắn đang hiện ra một hình ảnh. Gió bão tuyết, Tần Vương hậu tuyển cô đơn bước đi. Hắn đã kiệt sức, hoặc sẽ gục ngã, hoặc trở thành Tần Vương. Trước khi trở thành vương, sẽ không có đồng tộc nào bảo vệ hắn, cũng không có tư cách tiến vào trong sương mù. Cứ đi mãi, cho đến khi kiệt sức, hoặc siêu thoát cực hạn, vinh dự nhận lấy tân sinh. Trở thành vương phải có ý chí sắt đá, phải chịu đựng sự cô độc, phải gánh vác cả một tộc quần. Đồng tử của Tô Hiểu khôi phục thần thái. Hắn cảm thấy cơ thể và tinh thần mệt mỏi đến mức sắp thoát lực. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, cảm giác mệt mỏi này sẽ nhanh chóng rút đi. Ý chí lực của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 5 điểm. Thu hoạch không tệ. Hơn nữa Tô Hiểu có thể cảm nhận được, cảm giác mệt mỏi của hắn đã rút đi rất nhiều. Còn tổn thương do chiến đấu với dị vương gây ra, trong thời gian ngắn không thể khôi phục, trừ khi trở về luân hồi nhạc viên. Thông cáo, tọa độ tạm thời đã được tạo ra. Đang kiểm duyệt, đã kiểm duyệt thấy lực thời không thể rắn 6, đã thu thập thành công. Đang phong tỏa lực thời không thể rắn, đã phong tỏa thành công, vị trí khu vực sa ngã đã thay đổi. Sắp bắt đầu quét sạch dị chủng trong khu vực này sẽ trở thành khu vực an toàn. Trên không cung điện cổ, bầu trời tràn ngập màu máu, tạo thành một ấn ký khổng lồ. Một đầu địa hành chủng đang đứng trên cung điện cổ gào thét. Gần đây nó đã có đủ thức ăn từ thi thể địa hành chủng không hoàn chỉnh. Những giọt mưa từ trên trời rơi xuống, rơi trên người đầu địa hành chủng này. Tiếng gào thét của nó im bặt, phù một tiếng ngã xuống. Chỉ trong chớp mắt, thành phố Worcester trở nên yên tĩnh. Tất cả dị chủng đều chết hết. Cho dù là chỉ huy trưởng dị chủng, cũng giống như địa hành chủng bình thường nhất. Giọt mưa xuyên qua kiến trúc, ngay khi rơi vào người chúng, linh hồn chúng tan biến, thân thể tử vong. Một bóng mờ quỳ rạp giữa những kiến trúc cao lớn. Đây là thần linh hư ảnh. Đầu cao quý của hắn dán chặt xuống mặt đất. Đáng sợ hơn là, chủ thể của hắn đang từ từ bị kéo xuống cái hư ảnh này, chờ đợi được định đoạt. Dưới uy nghiêm của một tồn tại nào đó, thần linh cũng phải quỳ xuống. Cho dù hắn không muốn, cũng phải thành thật quỳ xuống. Dù sao, hắn đang đối mặt với luân hồi nhạc viên. Bột. Bụi hạt tung tóe. Thần linh ý đồ điều khiển dị chủng sau khi tiến vào thế giới này hóa thành tro bụi, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Trận chiến tranh đoạt thế giới phải kết thúc. Quan trọng hơn là, tọa độ của thánh vực nhạc viên trong thế giới này đã bị phá hủy. Không có dao động năng lượng mạnh mẽ, cũng không có sự thay đổi của lực quy tắc. Sau một trận mưa lớn màu đỏ nhạt, dị chủng trong thành phố Worcester đã chết hết. Mưa lớn ngừng lại, nước đọng trên mặt đất nhanh chóng bốc hơi. Mọi thứ trở lại bình yên. Trong điện cổ, thể lưu màu đen tụ lại, trở lại thể nội của tiểu mập mạp. Hắn trông có vẻ hơi buồn bực. Con bốt lục giai sắp bị hắn đơn đấu, đột nhiên lại chết một cách kỳ lạ. Sương mù tan biến. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không bất ngờ. Sau khi tọa độ không gian tạm thời được hình thành, luân hồi nhạc viên có thể can thiệp khu vực lân cận. Không lâu sau, Bà Hà bay đến. Trước đó nó đã đối phó với Thâm Hồng ở Ta Sa. Trong suốt trận chiến, Bà Hà gần như đã khiến Ta Sa bị choáng, cho đến khi Ta Sa chết vẫn không chém trúng Bà Hà một đao nào. Mục đích của Bà Hà không phải là chiến thắng đối thủ mà chỉ là ngăn chặn để bảo toàn chiến lực, đề phòng ngoài ý muốn xảy ra. Thế giới chi hạch lơ lửng giữa không trung, phía dưới là tọa độ không gian. Cả hai đang hòa làm một thể. Xem tình hình, nhiều nhất nửa giờ là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, phe mình sẽ thắng lợi, thành công chiếm đoạt thế giới này. Vạn thú đại lục là một thế giới tài nguyên phong phú. Sau khi không còn mối đe dọa từ dị chủng, mức độ nguy hiểm ở đây nằm ở trình độ trung du lục giai. Khi văn minh của nhân loại và thú nhân một lần nữa phồn vinh, độ khó của thế giới sẽ tăng lên chút, nhưng sẽ không đạt tới thất giai. Tô Hiểu ngồi trên một đống đá vụn. Hắn hiện tại chỉ còn một cánh tay phải tinh thể, chiến lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Hắn đang rất cần trở về luân hồi nhạc viên để phục hồi thương thế. Một con quạ bay tới. Tô Hiểu lấy từ trong ngực ra một mảnh xương, khắc lên 3 chữ rồi ném mảnh xương lên không trung. Quạ đen ngậm mảnh xương bay xa. hơn nửa giờ chờ đợi không tính là dài. Khi thế giới chi hạch và tọa độ không gian hoàn toàn dung hợp, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng ba động khuếch tán ra, lan tràn về phía xa, cuối cùng vượt qua phạm vi cảm nhận của hắn. Nhắc nhở, thế giới tranh đoạt chiến đã kết thúc. Hư không chi thụ đang công chứng. Thông cáo, tọa độ định vị không gian đã hoàn thành. Tọa độ thuộc về Luân hồi nhạc viên. Thế giới chi hạch đang dung hợp. Dung hợp hoàn thành. Thế giới này đã được đặt vào luân hồi nhạc viên. Công dụng, thí luyện, khảo hạch, khế ước giả đột phá giai vị. Kết quả chiến tranh, thắng lợi. Truyền tống đang chuẩn bị. Địa điểm, luân hồi nhạc viên. Không gian ba động xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Cơ thể hắn dần trở nên trong suốt, cuối cùng bị truyền tống đi. Cùng lúc đó, tại một quan truyền giáo trận, phần trần nhà đã bị đánh nát. Bùn đất và đá vụn chất đống giữa truyền giáo trận. Gần đó còn có mấy vũng máu lớn. Một cái bóng đang co ro ở góc. Đó là U Ảnh. Nàng sắp chết. Sau khi chiến đấu với con cự thú bay tới từ thành Worcester, việc nàng không chết ngay tại chỗ đã là rất mạnh rồi. Ta thật ngu xuẩn. Nhìn các ngươi chết là đủ rồi. Thật ngu xuẩn. Bàn tay đã hư hóa của U Ảnh đè lên một chiếc sừng hâu. Cách đó không xa, ả thú nhân ở Tết đang ngồi bệt ở góc tường. Hắn nhìn ánh nắng chiếu xuống từ phía trên. Hắn đang chờ đợi kết quả xuất hiện. Trước lúc đó, hắn không thể chết. Quạ, quạ. Một con quạ bay tới, đậu lên đầu gối của Tết. Con quạ đen ngậm một mảnh xương trong miệng. Cách cách một tiếng, mảnh xương rơi xuống đất, trên đó viết, đã đồ vương. Tay Tết run rẩy nhặt mảnh xương lên, đưa lại gần mắt. Hắn đã bắt đầu không nhìn rõ mọi vật. Thành công sao? Thật khiến người ta. Chết cũng không tiếc. Cánh tay Tết vô lực rũ xuống. Mảnh xương trượt khỏi đầu ngón tay hắn. Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt đầy vết rách của hắn. Hắn cứ như vậy mỉm cười chết đi. Một bé gái bước ra từ cổng vòng tối tăm. Nàng nghiêng đầu nhìn Tết, rồi nhìn mảnh xương trên mặt đất. Trong mắt nàng có nghi hoặc, cũng có bi thương. Tiểu giáp trùng. Chúng ta đi thôi. Dorothy, người dính chút vết máu, bước tới, dắt tay bé gái. Bên ngoài có dị chủng ăn thịt người. Không sao. Vương của chúng bị một tên nhân loại hung bạo hơn giết chết rồi. Dorothy nắm tay bé gái đi ra ngoài truyền giáo trận. Từng khối đá vụn rơi xuống. Không lâu sau, truyền giáo trận hoàn toàn sụp đổ. Truyền tống đã hoàn thành. Thợ săn đã trở về căn phòng chuyên dụng. Nhắc nhở. Thợ săn nắm giữ lượng lớn công huân. Sẽ căn cứ số lượng công huân trao cho thợ săn phần thưởng tương ứng. Công huân hiện có 5.276 điểm. Công huân đang chuyển hóa. Lần kết toán công huân này, phần thưởng sẽ tăng lên 120%. Đang thẩm định năng lực của thợ săn. Thẩm định hoàn thành. Đã định ra phần thưởng có độ phù hợp tương đối cao với thợ săn. Thợ săn nhận được phần thưởng sau. A. Chú Tòng khế ước ấn ký 4. B. 45 điểm thuộc tính chân thật, đã bao gồm điểm thu được trong thế giới chiến tranh. C. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 105. Số hạng mục phần thưởng thu được ít hơn tưởng tượng. Tình huống này biểu thị, trong ba loại phần thưởng, có một loại giá trị cực kỳ kinh người. Phần thưởng điểm thuộc tính chân thật và tinh thể linh hồn đều rất phong phú. Phần thưởng duy nhất chưa từng thấy qua chỉ có chú Tòng khế ước ấn ký 4. Chú Tòng khế ước ấn ký. Nơi sản xuất. Luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, đặc thù. Loại hình, loại ấn ký. Hiệu quả, nếu tùy tùng hoặc vật triệu hồi vĩnh cửu sử dụng ấn ký này, sau mỗi lần kết toán thế giới, nếu tổng điểm đạt tới A hoặc A trở lên, tùy tùng hoặc vật. Triệu hồi vĩnh cửu có thể nhận được một lần cơ hội kích hoạt tiềm năng. Sau khi kích hoạt tiềm năng, thuộc tính chính sẽ được tăng lên. Tăng lên, phần thưởng này không thể chuyển hóa thành điểm thuộc tính chân thật. Cần đến kho tăng thuộc tính để hoàn thành kích hoạt tiềm năng mới có thể tăng thuộc tính chính. Nhắc nhở, bởi vì đặc tính của chú Tòng khế ước ấn ký, sau khi tùy tùng hoặc vật triệu hồi vĩnh cửu kích hoạt tiềm năng, cường độ tăng lên của thuộc tính chính sẽ bị ảnh hưởng bởi thuộc tính của chính thợ săn. Số lượng tùy tùng của thợ săn, 3 số lượng vật triệu hồi vĩnh cửu của thợ săn, 1 thuộc tính chính của tùy tùng ở Bubuni, mị lực, nhanh nhẹn. Thuộc tính chính của tùy tùng ở Lẫm Đông chiến ngưu, thể lực. Thuộc tính chính của tùy tùng ở Liệp Không Ma Ưng, nhanh nhẹn. Thuộc tính chính của vật triệu hồi vĩnh cửu ở ảnh thú, nhanh nhẹn, loại cảm giác đặc biệt. Giá bán, vật phẩm này không thể bán ra. Tô Hiểu trực tiếp sử dụng chú Tòng khế ước ấn ký 4. Bu Bu Uông, Ba ha, A Mổ, Benny mỗi con một cái. Vật này hiệu quả khá kinh người. Có chú Tòng khế ước ấn ký, tốc độ phát triển của Bu Bu Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny rõ ràng tăng lên. Sau mỗi lần kết toán thế giới, chúng đều có thể đến đại sảnh cường hóa thuộc tính để tiến hành kích hoạt tiềm năng, từ đó tăng thuộc tính. Khác với việc tiêu hao điểm thuộc tính chân thật để tăng thuộc tính, kích hoạt tiềm năng thấp hơn một đại giai vị, không thể tự do lựa chọn tăng thuộc tính gì, chỉ có thể tăng thuộc tính chính. Uông. Bu Bu Uông nhìn thấy năng lực của chú Tòng khế ước ấn ký xong, nó ngây ngẩn cả người. Thuộc tính chính của nó là nhanh nhẹn và mị lực. Đối với thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Hiểu cao tới 149 điểm. Sau khi Bu Bu Uông kích hoạt tiềm năng, hiệu quả tăng lên sẽ rất tốt, dù sao nhanh nhẹn hiện tại của nó chỉ có 100 điểm, thuộc về bị Tô Hiểu một tay treo lên đánh. Về phần thuộc tính mị lực, nó phải dựa vào năng lực sinh vật cao cấp để tăng lên. Năng lực này chủ yếu tăng thuộc tính mị lực. Bu Bu Uông kích hoạt tiềm năng tăng thuộc tính nhanh nhẹn, sinh vật cao cấp tăng một ít nhanh nhẹn một lượng lớn thuộc tính mị lực. Sự phối hợp này rất không tệ. Bu Bu, thu được số lần kích hoạt tiềm năng chưa? Go. Rất bình thường. Đây là phần thưởng sau khi kết toán. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa. Hắn đang chờ kết toán phần thưởng nhiệm vụ. Phần thưởng về phương diện này hẳn là cũng không tệ. Bu Bu Uông vẫn chưa thu được số lần kích hoạt tiềm năng. Cần phải chờ sau khi thế giới tiếp theo kết thúc, tổng điểm đạt tới A O trở lên mới có thể nhận được một lần số lần kích hoạt tiềm năng. Sau đó mỗi thế giới kết thúc đều là như vậy. Đối với phương diện tổng điểm, Bu Bu Uông không hề lo lắng. Theo quan điểm của nó, cái đó chẳng phải đều là S hoặc S sao? Ít nhất cũng là S đi. Còn có người tổng đánh giá thấp hơn A ư, về phần điểm B, C, D, E, nó vẫn chưa từng thấy qua. Nếu để thần hoàng biết ý tưởng lúc này của Bu Bu Uông, thần hoàng chắc chắn sẽ gầm lên một tiếng, điểm A rất đỉnh. Càng bi thương hơn là, điểm E hắn không ít thấy qua, còn từng nhận được khi ở cấp 1. Nhiệm vụ kết toán phần thưởng không làm Tô Hiểu chờ quá lâu, hay nhiệm vụ chiến tranh kết toán cùng nhau, phần thưởng cũng cùng nhau công bố. Kết toán phần thưởng nhiệm vụ chiến tranh đã hoàn thành. Ngươi nhận được hoàng kim điểm kỹ năng 3. Ngươi nhận được nguyệt tủy nguyên dịch. Nguyệt tủy nguyên dịch xuất xứ, luân hồi nhạc vĩnh chất, thánh linh cấp loi hình, vật phẩm cường hóa giới hạn thể chất quả. Sau khi sử dụng nguyên dịch này, tốc độ phản xạ thần kinh tối đa tăng 500%, giới hạn thị giác động thái tối đa tăng 530%. Nhắc nhở, vật phẩm này cần phối hợp với kho cường hóa thuộc tính để sử dụng. Đánh giá 1.000, vật phẩm thánh linh cấp đánh giá từ 700 đến 1.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, an toàn, ổn định, đã thí nghiệm 575.435 lần, chưa phát hiện bất kỳ thiếu sót nào. Giá bán, không thể bán, có thể giao dịch. Phần thưởng nhiệm vụ làm Tô Hiểu rất hài lòng, loại phần thưởng này sẽ không xuất hiện những thứ trông có vẻ tốt nhưng thực ra hắn không dùng được. Hắn cảm giác, tất cả phần thưởng nhiệm vụ đều dựa trên năng lực bản thân mà ban tặng. Nguyệt tủy nguyên dịch tuy không trực tiếp tăng tốc độ phản xạ thần kinh và thị lực động thái, nhưng lại tăng giới hạn tối đa. Giới hạn tối đa không đủ cao, đến lúc tăng cường đao thuật, không thể nhận được tốc độ phản xạ thần kinh tăng lên mới là khó chịu nhất. Tô Hiểu là nhân loại, không có huyết thống hoặc năng lực phi nhân loại nào, hắn tu luyện đao thuật, đã quyết định tu luyện đao thuật thì không thể có một đống năng lực tạp nham, nếu không đao thuật đạt đến trình độ nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lực lộn xộn. Kẻ địch có năng lực hoa mỹ, Tô Hiểu đã giết vô số, nhưng chưa từng gặp kẻ mạnh. Những cường giả hắn từng giao đấu, ai không chuyên tu một loại năng lực chủ đạo. Tô Hiểu chưa từng cho rằng thể chất nhân loại yếu, ban đầu đúng là yếu, nhưng giới hạn trên chắc chắn rất cao, hắn cần làm là phá vỡ tầng tầng giới hạn. Hoặc là nhân loại thuần túy, hoặc là vũ tộc, hoặc là huyết mạch ác ma thuần túy, hỗn huyết bẩm sinh đúng là mạnh, hơn nữa không có khuyết điểm nào, nhưng đó là bẩm sinh, trải qua mẫu thể thai nghén, chứ không phải hậu thiên có được huyết thống khác. Lúc này Tô Hiểu hai cánh tay đều bị đứt, hắn muốn khôi phục vết thương trước, sau đó mới nghĩ chuyện khác. Nhạc viên tệ rõ ràng không đủ, hắn vừa định bán mấy viên tiền linh hồn, Benny đã chạy tới. Mèo. Benny ý tứ là, bán tiền linh hồn thực sự lỗ, tất cả thương hội đều chỉ mua không bán. Ngươi nhận được 70 vạn nhạc viên tệ. Benny trực tiếp giao dịch 70 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu trước đó thực sự không phát hiện, Benny lại giàu như vậy. Kiếm được nhờ buôn bán. Mèo. Benny rõ ràng chột dạ, nó từ trước đến nay luôn lỗ vốn. 70 vạn nhạc viên tệ này là tiền tiêu vặt nó tích trữ bình thường, Tô Hiểu trước đây cho tiền tiêu vặt khá nhiều, nó không dùng đến, tích lại được số tiền này. Kiểm tra thấy thợ săn có một phần tứ chi bị tổn thương, có, không tiêu hao nhạc viên tệ để khôi phục. Tô Hiểu chọn khôi phục, những hạt sáng màu xanh lục xuất hiện xung quanh hắn, Ba Ha và A Mục cũng bị điểm sáng bao quanh. Tô Hiểu mở thùng duy trì hoạt tính, bên trong là hai cánh tay bị đứt của hắn, cánh tay trái bị tổn thương nghiêm trọng, cánh tay phải tình trạng không tệ, bị xương đuôi lưỡi dao vảy cá chặt đứt. Hai cánh tay bị đứt lơ lửng lên, miệng vết thương giống hệt lúc mới đứt, máu tươi vẫn còn ấm. Cảm giác nhói nhói, ngứa tê dại truyền đến từ hai bên vai, Nhạc Viên Tệ trượt đi như nước chảy, những hạt sáng màu xanh lục xung quanh hắn càng thêm rực rỡ. Cánh tay phải của Tô Hiểu khôi phục tri giác trước hết, sau đó là vai trái, khoảng hơn 40 phút sau, những hạt sáng gần hắn mới tan đi. Nhìn lướt qua lượng Nhạc Viên Tệ tiêu hao, A Mục khôi phục vết thương tốn hơn 6 vạn Nhạc Viên Tệ, bà Hà không bị thương nhiều, chỉ tốn 6.700 điểm Nhạc Viên Tệ. Còn Tô Hiểu, tiêu hao 54.8500 điểm Nhạc Viên Tệ, không sai, không phải 5 vạn, mà là 54 vạn, thân thể càng cường đại, Nhạc Viên Tệ cần tiêu hao càng nhiều, nếu đạt đến thất giai, không cẩn thận có thể tốn hơn 100 vạn. Tô Hiểu hoạt động hai tay, cũng nắm đấm, rất tự nhiên, công năng khôi phục của luân hồi nhạc viên trước sau như một cường đại. Thương thế khôi phục, Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng, thẳng đến sảnh cường hóa thuộc tính, lần này hắn tăng cường thuộc tính rất mạnh mẽ, tăng lên đến giới hạn tối đa mới thôi. Chào mừng sử dụng kho cường hóa cao cấp. Thợ săn có thể phân phối điểm thuộc tính thực tế, 45 điểm. Lần này căn bản không cần suy nghĩ, bốn loại thuộc tính đều tăng lên đến 149 điểm, trước khi đột phá bức tường thuộc tính 150 điểm chỉ có thể như vậy. Cách phân phối là lực lượng ôi 4, nhanh nhẹn ôi 4, thể lực 2, trí lực ôi 4. Phân phối xong Tô Hiểu phát hiện, điểm thuộc tính thực tế của hắn còn lại 31 điểm, trừ khi biến 31 điểm thuộc tính thực tế này thành một lượng lớn điểm thuộc tính thông thường, để tăng cường thuộc tính mị lực, nếu không chỉ có thể để đó. Nghĩ đến trước đó sau khi tiêu diệt cổ thần ở thế giới Vu Sư nhận được 20 điểm thuộc tính mị lực, Tô Hiểu quyết định không thử thách cái hố trời thuộc tính mị lực này, 20 điểm thuộc tính mị lực tăng thêm vĩnh cửu xuống, đến một bọt nước cũng không có. Trước khi kho cường hóa thuộc tính vận hành, Tô Hiểu lấy ra Nguyệt Tủy Nguyên Dịch, vật này thực sự thích hợp sử dụng bây giờ. Tô Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất, kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành, hắn có thể cảm giác được, thân thể mình dần dần đạt đến một loại cực hạn nào đó, sau khi đột phá cực hạn đó, chính là một thế giới rộng lớn khác. Tô Hiểu là kiểu tăng trưởng 4 thuộc tính, điều này dẫn đến bài kiểm tra đột phá bức tường 150 điểm của hắn sẽ rất khó, nghiêm trọng hơn là, độ khó bài kiểm tra không được xác định dựa theo cấp bậc ấn ký, mà dựa trên thực lực của Tô Hiểu. Bốn loại thuộc tính chính, cộng thêm thực lực hiện tại của Tô Hiểu, khi đó bài kiểm tra sẽ khó đến mức nào có thể tưởng tượng. Khi kho cường hóa thuộc tính ngừng vận hành, bốn thuộc tính của Tô Hiểu đều đạt đến 149 điểm, hắn quyết định thế giới sau sẽ tiến hành đột phá bức tường 150 điểm, không thể chờ đợi thêm nữa, xảy ra vấn đề lớn, bài kiểm tra lần này, hắn có thể thông qua hay không vẫn là ẩn số. Rời khỏi sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu liên hệ Hắc Phàm Thương Hội, lần này hắn cần mua tình báo, liên quan đến tình báo đột phá bức tường 150 điểm. Hắc Thương trả lời đầy ẩn ý, lần này họ ra giá không phải Nhạc Viên Tệ, sau khi đánh giá giai vị của Tô Hiểu, Hắc Thương ra giá 400 viên tiền linh hồn. Hiện tại Tô Hiểu tổng cộng có 605 viên tiền linh hồn, giá Hắc Thương đưa ra quá cao, lời nguyên văn của họ là tiền mua mạng. Cần mạng sống của thương nhân mới có thể truyền ra tình báo này, có thể thấy mức độ hiếm có của tình báo này, khả năng cao là tình báo đột phá bức tường 150 điểm bị cấm tiết lộ ra ngoài, mở miệng tức bị xử tử. Cân nhắc lợi hại, Tô Hiểu quyết định từ bỏ, 400 viên tiền linh hồn dùng để tăng cường chiến lực bản thân tốt hơn, bản thân không đủ cường đại, dù biết có hạn tình báo, cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Trở về phòng chuyên dụng sau, Benny không có ở đó, bố Uông, A Mục, bà Hà đang nằm ngủ ngáy o, Tô Hiểu ngồi trước bàn trà, vừa lấy ra từng chiếc rương báu, tai bố Uông giật một cái, lập tức ngồi dậy, nó nghe thấy tiếng rương báu. Lần này Tô Hiểu thu hoạch được rất nhiều rương báu, 9 chiếc rương báu sử thi cấp, 4 chiếc rương báu thánh linh cấp. Cho một điếu thuốc, trạng thái Âu Hoàng gia thân, Tô Hiểu đồng thời mở 9 chiếc rương báu sử thi cấp, không có ánh sáng lóe lên, 9 chiếc rương báu sử thi cấp không chiếc nào lóe sáng, điều này khiến hắn có dự cảm không lành. Ngươi mở 9 chiếc rương báu sử thi cấp. Ngươi nhận được 251.000 điểm Nhạc Viên Tệ. Ngươi nhận được 350.000 điểm Nhạc Viên Tệ. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, lớn, 7. Ngươi nhận được xương giá linh hồn, vật phẩm sử thi cấp. Ngươi nhận được chúc phúc cứu rỗi, thuốc phục hồi. Ngươi nhận được phôi thai dị chủng, sử thi cấp ở vật phẩm nguy hiểm cao. Danh sách vật phẩm nhắc nhở dừng ở đây, Tô Hiểu thông qua điều khiển ý thức, lật xuống dưới, nhưng danh sách không nhúc nhích. Uông. Bố Uông cũng lộn xộn, 9 chiếc rương báu sử thi cấp chỉ mở ra được từng đó đồ vật. Ngoại trừ phôi thai dị chủng ra, lượng Nhạc Viên Tệ thu hoạch hơi thấp, tinh thể linh hồn, lớn, đáng mừng, còn lại, trông đều bình thường. Tô Hiểu liếc nhìn thuộc tính may mắn 26 điểm của mình lúc ở trạng thái Âu Hoàng, xác nhận không có vấn đề sau, lặng lẽ cầm lấy rương báu thánh linh cấp rơi ra từ dị vương. Hắn không tin sau khi cực kỳ không may, vận khí sẽ không tăng lên. PS, giới thiệu một quyển sách của bạn bè, tên sách, Đô thị Thánh Kỵ Dị Văn Ký, mũi phế độc nải, không sợ hãi chút nào nha. Chính chiếc bảo rương cấp sử thi lợi nhuận không như ý, Tô Hiểu dứt khoát trực tiếp mở bảo rương do dị vương rơi xuống. Bảo rương vừa mở ra, quang mang chợt hiện. Ngươi mở ra bảo rương cấp thánh linh, 27%. Ngươi thu hoạch được hồn chi khinh ngữ, vũ khí cấp thánh linh. Hồn chi khinh ngữ. Nơi sản xuất, Vạn Thú Đại Lục. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại hình, vũ khí, đoạn đao. Độ bền, 152/152. Lực công kích, 310/372. Nhu cầu trang bị, nhanh nhẹn chân thực 149 điểm, cường độ linh hồn 80 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, phá không, thụ động có thể gây sát thương lên kẻ địch đang di chuyển, xuyên qua, xuyên thấu trong không gian. Hiệu quả trang bị 2, khẽ nói, thụ động khi sử dụng vũ khí này gây sát thương lên kẻ địch, sẽ bổ sung sát thương không nhìn phòng ngự bằng chênh lệch cường độ linh hồn 20. Hiệu quả trang bị 3, linh hồn cộng minh, mỗi điểm cường độ linh hồn của người sử dụng có thể tăng lên một điểm độ sắc bén và lực xuyên thấu của vũ khí này. Nhắc nhở, hiện đã tăng lên 210 điểm độ sắc bén, 210 điểm lực xuyên thấu. Đánh giá, 1.000 điểm, trang bị cấp thánh linh đánh giá 701.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, vũ khí được chuyển hóa từ đuôi không gian của dị vương. Đầu đuôi không gian này truyền thừa 37 đời, có được tính thích ứng không gian và tính xuyên thấu khó tin. Trải qua rèn luyện của nhiều đời vương hồn, nó đã trở thành vũ khí linh hồn. Giá cả, 63 vạn điểm nhạc viên tệ. Mở bảo rương dị vương, Tô Hiểu chỉ thu hoạch được một thanh đoản đao. Thanh đoản đao này dài khoảng 47cm, chất liệu cực giống kim loại, chùy đao bên trên là giáp mảnh tỉ mỉ, lưỡi đao mỏng manh, nhưng sống đao bên trên một loạt giáp mảnh, khiến nó không hề yếu ớt. Sử dụng trong chiến đấu chính diện với kẻ địch cũng không có vấn đề gì. Thanh đao này tất cả đều là năng lực thụ động, đặc tính rất phù hợp với Tô Hiểu. Đầu tiên là có thể làm tổn thương kẻ địch hệ không gian. Gặp phải loại kẻ địch ám sát này, tuyệt đối là một kích mất mạng. Kẻ địch chủ tu hệ không gian đều có một đặc điểm, chính là yêu thích nửa dung nhập dị không gian bên trong, dùng cái này để tránh né công kích. So với tính phá không, Tô Hiểu càng coi trọng lợi nhuận từ cường độ linh hồn của thanh đoản đao này. Cường độ linh hồn càng cao, thanh đoản đao này càng sắc bén, sẽ còn căn cứ vào chênh lệch cường độ linh hồn để bổ sung sát thương. Cường độ linh hồn của Tô Hiểu là 210 điểm. Giả sử cường độ linh hồn của kẻ địch là 50 điểm, một đao chém xuống, sát thương bổ sung liền đạt tới 3.200 điểm, còn là sát thương bổ sung không nhìn phòng ngự. Lại phối hợp với sát thương chân thực của thanh cương ảnh, hiệu quả rất không tệ. Nhìn thấy thuộc tính của thanh đoản đao này, Tô Hiểu nghĩ đến một chút, chính là nếu cường độ linh hồn của hắn không đủ cao, khi chiến đấu với dị vương trước đó, hắn đã chiến tử. Đuôi không gian của đối phương tuyệt đối có thể tạo thành sát thương linh hồn. Loại sát thương này khác với hắc diễm của hiêu. Hiêu là đốt cháy linh hồn của kẻ địch, đuôi không gian là căn cứ vào chênh lệch cường độ linh hồn để phán định cường độ công kích. Cường độ linh hồn của Tô Hiểu rõ ràng cao hơn dị vương, cho nên cơ bản không bị tổn thương linh hồn. Dị vương có một năng lực tên là hồn ở bóp chết từ đầu đến cuối không dùng, đây là quyết sách rất sáng suốt. Nếu dị vương lúc đó dùng, Tô Hiểu cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng, ngược lại có thể thừa cơ chiếm thượng phong. Trong hoàn cảnh chật hẹp, Tô Hiểu sử dụng trảm long thiểm chiến đấu có chút không thi triển được. Tuy nói tình huống này rất ít, nhưng không phải là không có. Cho nên hắn phòng một thanh đoản đao, để tránh loại tình huống này xuất hiện. Thanh đoản đao trước kia đã tiêu hao hết khi trảm long thiểm thăng cấp, Tô Hiểu vẫn luôn không tìm thấy thanh đoản đao thích hợp. Hồn chi khinh ngữ rất không tệ, không chỉ có thể dùng để chiến đấu, khi trảm long thiểm nâng cao phẩm chất, nếu vũ khí cấp thánh linh không đủ, thanh đoản đao này còn có thể làm thức ăn khẩn cấp. Cất hồn chi khinh ngữ đi, Tô Hiểu nhìn về phía ba chiếc bảo rương còn lại, đều là cấp thánh linh. Trong đó một chiếc là thu hoạch được sau khi cướp đoạt đại bản doanh của tử vong nhạc viên, hai chiếc còn lại là thông qua đánh chết chỉ huy trưởng dị chủng. Tô Hiểu quyết định trước mở chiếc bảo rương thu hoạch được từ việc cướp đoạt đại bản doanh. Hai chiếc còn lại tương đối đặc biệt, có thể tiến hành hợp thành. Ngươi mở ra bảo rương cấp thánh linh. Ngươi thu hoạch được 12 mai tiền linh hồn, thất giai. Ngươi thu hoạch được cự linh thạch, bảo thạch cấp sử thi. Điều này rõ ràng là có chút may mắn dùng hết, dù sao hồn chi khinh ngữ rất thích hợp Tô Hiểu, hắn chính mình đều không nghĩ tới có thể làm ra vũ khí dự bị tiện tay như vậy. Tô Hiểu cầm bảo rương cấp thánh linh ở An Di Đu và bảo rương cấp thánh linh ở Vượng Trắng lên, tiến hành hợp thành. Là, không hợp thành bảo rương cấp thánh linh. Như tiến hành hợp thành này, cần tiêu hao một mai tiền linh hồn, thất giai. Tô Hiểu quyết định thử xem, bảo rương có thể hợp thành, hắn còn lần đầu thấy. Hai chiếc bảo rương này cùng nhau rơi xuống. Ngươi thu hoạch được bảo rương bá chủ ở dị Bạch Viên. Đó là một niềm vui bất ngờ. Tô Hiểu trước đó khi chiến đấu với cự viên đã phát giác được, danh ký sinh chủng kia là cướp đoạt thân thể của sinh vật bá chủ. trang bị bá chủ đều rất đặc biệt. Mở bảo rương bá chủ chỉ có hai loại kết quả, trực tiếp thu hoạch được trang bị bá chủ, hoặc thu hoạch được tinh phách bá chủ. Ba viên tinh phách bá chủ có thể đổi lấy một trang bị bá chủ tại Luân Hồi Nhạc Viên, huyết vũ chính là đổi như vậy. Ngươi đã mở ra bảo rương bá chủ. Ngươi thu hoạch được tinh phách bá chủ. Phần thưởng đảm bảo, còn thiếu hai viên tinh phách bá chủ, liền lại có một trang bị bá chủ. Trước đó thu hoạch được hồn chi khinh ngữ đã là huyết trám. Bảo rương mở xong, Tô Hiểu trước muốn chỉnh vốn nguyên, sau đó lại đề thăng thực lực bản thân. Nhưng trước lúc này, hắn muốn ngủ một giấc trước. Chiến đấu với dị vương khiến hắn thật mệt mỏi. Sau khi tắm nước nóng, Tô Hiểu vừa nằm lên giường liền ngủ thiếp đi. Trong lúc mông lung, Tô Hiểu cảm giác có một vật nhỏ theo hắn phía trên nhảy tới, không bao lâu, vật lớn hơn cũng nhảy qua đi. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu mờ mịt ngồi dậy. Hắn mỗi lần tỉnh ngủ đều là như thế, trông thật mờ mịt. Mẹ. Go. Bố bố Uôn và Benny đối diện lẫn nhau. Nhìn thân thể vặn vẹo của Benny, là chuẩn bị thừa cơ bổ nhào lên mặt bố bố Uôn. Cuộc chiến mèo chó lại bắt đầu, Ba Ha ở một bên châm ngòi thổi gió, A Mổ ngồi tại góc tường, muốn khuyên can, nhưng không dám. Đừng đánh nữa. Tô Hiểu chỉ nhìn một chút lông tóc ướt át trên mặt mèo Benny, liền biết chúng hai cái vì cái gì đánh nhau. 89/10 là bố bố nằm mơ cắn nhà, sau đó cắn một cái lên đầu Benny. Điều này cũng không phải lần một lần hai xảy ra. Thử nghĩ, Benny lúc nào chịu qua uất ức này. Lập tức liền cào bố bố. Bố bố bị cào tỉnh sao lại bỏ qua, cho nên liền đánh nhau, tương tác hữu hảo thường ngày. Ăn sáng đơn giản xong, Tô Hiểu hướng phòng chuyên dụng đi ra ngoài. Bố bố Uôn hấp tấp đuổi theo, trước khi đi, còn đối Benny lè lưỡi. Ra phòng chuyên dụng, Tô Hiểu hướng vị trí hội quán mạo hiểm đoàn đi đến. Vật tư đội của xích thiết mạo hiểm đoàn hắn còn chưa nhận lấy. Đi bộ hơn 20 phút, một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện ở phía trước. Hội quán mạo hiểm đoàn đã đến. Tòa kiến trúc này cao chừng vài trăm mét, hình dạng kiến trúc phía trên giống như một thanh cự kiếm cắm ngược. Bước vào bên trong hội quán mạo hiểm đoàn, khế ước giả ở đây không nhiều, cơ bản đều là những kẻ buôn bán tình báo. Toàn bộ tòa kiến trúc tuy hùng vĩ, nhưng chỉ có một tầng. Khu vực trung tâm có ba nơi, sáng tạo, chuyển nhượng mạo hiểm đoàn, nâng cấp cấp bậc mạo hiểm đoàn và khu vực giao dịch tình báo. Tìm kiếm một hồi, Tô Hiểu cuối cùng tìm thấy khu vực lưu trữ tài nguyên. Nếu không gian đội đầy, vật chất có thể tạm cất ở đây, phí sử dụng mỗi ngày là 2.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu một tay đặt lên trang bị phân biệt, nhắc nhở xuất hiện. Là, không nhận lấy vật tư chứa đựng. Như nhận lấy vật tư này, cần nộp 5 vạn điểm nhạc viên tệ. Vật tư không gian đội 20% của một mạo hiểm đoàn cấp lục giai, dù nhìn thế nào, đều đáng giá 5 vạn điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được thùng chứa nén không gian 7. Sau khi mở ra, thùng chứa sẽ thu hồi. Vài chiếc rương kim loại dài rộng đều là 1 mét xuất hiện. Đồ vật trong rương thuộc về Tô Hiểu, chiếc rương thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu mở chiếc thùng chứa đầu tiên. Mở thứ này tuy không có bất ngờ như bảo rương, nhưng lợi nhuận rất tốt. Ngươi thu hoạch được kết tinh linh hồn, tiểu, 95. Ngươi thu hoạch được kết tinh linh hồn, trung, 53. Ngươi thu hoạch được kết tinh linh hồn, đại, 9. Chiếc rương chứa đầu tiên tất cả đều là kết tinh linh hồn. Mạo hiểm đoàn cấp lục giai vẫn rất giàu. Có khởi đầu tốt đẹp này, trên mặt Tô Hiểu hiện lên ý cười. Nhưng có thể sau khi hắn mở chiếc thùng chứa thứ hai, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Uông. Bố bố Uông có chút mơ hồ quay vòng. Nó không nghĩ ra, vì sao đoàn trưởng xích thiết mạo hiểm đoàn lại nhét đống đồ này vào không gian đội. Phá phúc lợi nhân viên sao? Thứ hai trong rương chứa đầy các loại đồng hồ, đủ kiểu dáng nam nữ. Mặt sau đồng hồ còn có hình chạm khắc, biểu tượng của tử vong nhạc viên. Đây không phải đồng hồ thông thường mà là đồng hồ có khắc ký hiệu của tử vong nhạc viên. Tô Hiểu đã sớm nghe nói tử vong nhạc viên rất đoàn kết, không ngờ đoàn trưởng mạo hiểm đoàn bên đó lại phát loại phúc lợi này. Tô Hiểu không nghĩ bán buôn đồng hồ. Trước đây khi mở hồng tinh tạp, hắn đã từng bán buôn tất, dầu gội đầu, thậm chí cả những vật kỳ quái. Đã có vết xe đổ với thùng thứ hai, Tô Hiểu hoài nghi về lợi nhuận từ thùng thứ ba. May mắn thay, sau khi mở thùng thứ nhất đã kiếm được kha khá. Những thùng chứa này đều là thu hoạch thêm của mạo hiểm đoàn, lợi nhuận chính là kinh nghiệm đoàn đội, đó mới là cách tăng cường sức mạnh ổn định. Mở những thứ này không phụ thuộc vào vận khí. Tô Hiểu mở thùng thứ ba. Ngươi nhận được áo dài của người mất cũ nát, phẩm chất lam. Ngươi nhận được dao róc xương, phẩm chất lục. Ngươi nhận được băng cốc bảo hộ, phẩm chất tím. Một đống lớn trang bị phẩm chất lục đến tím xuất hiện, ước tính sơ bộ có hơn 30 kiện. đây không phải trang bị cấp thấp vô dụng, mà là vật tư rất được mạo hiểm đoàn ưa thích. Những trang bị này đều có một đặc điểm, yêu cầu mặc thấp hơn nhiều so với trang bị cùng phẩm cấp. Mạo hiểm đoàn cần máu mới. Chiêu mộ thành viên cùng giai cố nhiên tốt đẹp, nhưng sau lục giai, rất khó xác định phẩm hạnh của một người. Khế ước giả tân nhân ngây thơ thì khác. Họ ít trải qua sinh tử, nhìn bề ngoài trưởng thành nhưng thực chất là đang che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Tất cả mạo hiểm đoàn đều thích bồi dưỡng loại tân nhân này để mở rộng ảnh hưởng của mạo hiểm đoàn ở cấp thấp và tuyển chọn ra các đoàn viên ưu tú. Muốn chiêu mộ những đoàn viên này, chỉ dựa vào lời hứa là không đủ, phải cho họ thấy lợi ích thiết thực. Mà những trang bị yêu cầu mặc thấp, phẩm cấp cao này chính là phương thức thu mua tốt nhất. Thử nghĩ, nếu đưa cho một khế ước giả cấp một trang bị phẩm chất tím, hơn nữa còn có thể mặc, đối phương sẽ có tâm trạng như thế nào? Cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành tựu, cảm giác thuộc về. Chỉ cần xuất hiện một loại là đủ rồi. Đối với mạo hiểm đoàn lục giai, nỗ lực này chẳng thấm vào đâu nhưng lại có khả năng thu hoạch được một đoàn viên cấp thấp trung thành, cớ gì không làm. Tô Hiểu không định mở tiếp. Còn 4 thùng chứa nữa, khả năng lớn đều là những vật linh tinh. Nếu mở thêm 4 thùng đồng hồ, Tô Hiểu sẽ thật sự trở thành lái buôn. Xích thiết mạo hiểm đoàn muốn đánh thế giới tranh đoạt chiến, họ chắc chắn sẽ bán đi những vật phẩm cao cấp không dùng được để đổi lấy tài nguyên có thể sử dụng ngay lập tức. Loại tài nguyên này chính là thuốc và đạo cụ hồi phục. Mở ra đạo cụ còn tốt, nếu là thuốc thì Tô Hiểu càng không dùng được. Hiện tại, lượng hồi phục từ viễn cổ bí dược hắn uống rất thấp, cần phẩm chất hồi phục cao hơn. Tô Hiểu không coi trọng những vật tư này không có nghĩa người khác cũng không cần. Ví dụ như thần hoàng mạo hiểm đoàn, đã lâu không giao dịch với thần hoàng, đã đến lúc làm thịt một đao. Không đúng, là lúc tiến hành mua bán tài nguyên. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu gửi một bưu kiện cho thần hoàng, hỏi đối phương có rảnh không. Tô Hiểu vừa gửi bưu kiện vài giây, thần hoàng đang ở trụ sở chính của đoàn đội đã nhận được bưu kiện. Lúc này thần hoàng Minh Trần đang ngâm mình trong suối nước nóng. Cách vài mét, một chuỗi bọt khí nổi lên trên mặt nước. Dưới nước là cuồng hồ đã say rượu, đang chết chìm. Cuồng hồ say rượu không phải một hai ngày, mỗi lần tìm Tô Hiểu chỉ có một việc, chính là mời Tô Hiểu uống rượu. Vẻ mặt thư thái ban đầu của thần hoàng đông cứng lại. Hắn nhìn phong bưu kiện ký tên Biquea, sau khi xem xét tài chính đoàn đội, yên tâm hơn nhiều. Vài phút sau, Tô Hiểu cơ bản đã thỏa thuận với thần hoàng. Ngoại trừ linh hồn kết tinh, các vật phẩm khác đóng gói bán ra. Thùng đồng hồ đó thần hoàng đều muốn. Theo lời hắn nói, đây là vật phẩm đến từ tử vong nhạc viên, phát cho các đoàn viên làm kỷ niệm. Sau khi thỏa thuận với thần hoàng, Tô Hiểu tiện đường đi đến nơi nâng cấp mạo hiểm đoàn. Nơi này là một cái đài hình dáng giống hệt máy bán hàng tự động, máy móc mang phong cách kim loại nặng nề. Sau khi phân biệt, trên màn hình xuất hiện tư liệu của phá hiểu mạo hiểm đoàn. Tô Hiểu chuẩn bị chuyển hóa kinh nghiệm đoàn đội thành điểm kỹ năng đoàn đội để nâng cấp năng lực quang huy đoàn đội. Hiện có 1.200.000 điểm kinh nghiệm mạo hiểm đoàn. Nâng cấp mạo hiểm đoàn cần 50.000, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Nâng cao chiến lực đoàn đội ngay lập tức mới là lựa chọn sáng suốt. Điểm kỹ năng đoàn đội chuyển hóa thành công, tổng tiêu hao 1.200.000 điểm kinh nghiệm đoàn đội. Quang huy đoàn đội, bị động, đã nâng lên đến LV41, sinh mệnh giá trị tăng thêm nâng lên 130 điểm, pháp lực giá trị tăng thêm nâng lên 70 điểm. Quang huy đoàn đội, bị động, đã nâng lên đến LV42. Liên tục nâng cấp 12 lần, điểm kỹ năng đoàn đội tiêu hao hết. Đây là đồ tốt, không chỉ có thể nâng cao sức sinh tồn của tất cả thành viên tiểu đội, pháp lực giá trị tăng lên cũng không thấp. Kỹ năng đoàn đội 1, quang huy đoàn đội, bị động LV52, tất cả thành viên trong mạo hiểm đoàn sinh mệnh giá trị ở 3.060 điểm, pháp lực giá trị ở 1.960 điểm. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều được nâng cấp. Đây chính là điểm mạnh mẽ của quang huy đoàn đội. Thu hoạch kinh nghiệm mạo hiểm đoàn đơn lần không vượt quá 20.000, không có lý do gì phải giữ lại. Nếu có thể nâng quang huy đoàn đội lên LV60 trở lên, mức tăng thêm sẽ tăng lên đáng kể. Khả năng này cứ mỗi 20 cấp lại sinh ra mức tăng thêm càng ngày càng cao. Xử lý xong công việc liên quan đến mạo hiểm đoàn, Tô Hiểu đến trụ sở chính của thần hoàng mạo hiểm đoàn theo lời hẹn. Cuồng hồ không ra mặt, gã đang say rượu. Là thần hoàng và lão Sơn Dương ra mặt. Hơn 30 kiện trang bị cấp thấp, cộng thêm 4 thùng vật tư chưa mở, thần hoàng mua với giá 300.000 điểm nhạc viên, cộng thêm 5 viên bảo thạch cấp sử thi. Yêu cầu của Tô Hiểu là, chỉ cần là bảo thạch cấp sử thi là được, càng nhiều càng tốt. Thùng đồng hồ đó tặng không, hắn vốn không định bán thứ này. Giao dịch vừa hoàn thành, thần hoàng liền mở một thùng vật tư. Sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong, hắn có chút run sợ. Còn có việc, ta đi trước. Tô Hiểu xoay người rời đi, bố bố Uông phía sau hắn cũng không chậm. Khoan, ngồi thêm một lát đi. Lão Sơn Dương nói lắc. Nguồn gốc thùng vật tư không vấn đề, dù sao cũng là công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng đồ vật mở ra. Trong tâm trạng thấp thỏm của Thần Hoàng và Lão Sơn Dương, họ mở thùng vật tư thứ hai. Bên trong đầy các loại thuốc hồi phục các phẩm chất. Nhìn thấy những vật tư này, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời bị thiệt. Nếu hai thùng vật tư còn lại ra đồ vật, từ góc độ mạo hiểm đoàn thì kiếm được lời lớn, còn cá nhân thì tương đối thiệt. Không lâu sau, thần sắc của Thần Hoàng và Lão Sơn Dương đều nhẹ nhõm. Tính tổng cộng lại, kiếm được hơn 30 vạn điểm nhạc viên. Đều là vật tư đoàn đội mà cá nhân cần thời gian dài mới có thể bán ra. Tính cả chi phí thời gian, kiếm được càng nhiều. Thu mua vật tư đoàn đội cần thời gian và nhân lực, tìm thương nhân mua sẽ bị ép giá. Trên đường trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu xem xét bảo thạch cấp sử thi trong không gian chứa. Đã có 9 viên. Đã đến lúc sử dụng thứ đó. Trang bị cần nâng cấp hắn đã sớm nghĩ kỹ, là Rim. Cụ tin thét. Sau khi thuộc tính đột phá ngưỡng 150 điểm, Rim. Cụ tin thét sẽ có tác dụng rất lớn. Dùng nó trói buộc địch nhân còn là thứ yếu, kẻ địch Tô Hiểu gặp phải hiện tại tốc độ một cái nhanh hơn cái khác. Rim. Cụ tin thét đủ dài. Khi chiến đấu có thể thả ra, mượn lực khi ở giữa không trung, cũng như tạm thời bố trí bẫy, chạy trốn trong địa hình nguy hiểm. Đều là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề hiện tại là Rim. Cụ tin thét không đủ bền bỉ. Chuyên môn phòng bên trong, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này chỉ còn lại một mình hắn, Benny đi ra ngoài tìm hiểu giá thị trường, bố bố Uông, A Mổ, bà Hà thành đoàn đi chơi. Theo không gian chứa đựng lấy ra 120 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Ngoại trừ thế giới tranh đoạt chiến, cơ bản không có cơ hội đồng thời thu hoạch được nhiều linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, như vậy. Đao thuật vượt qua LV40 về sau, mỗi lần tăng lên một cấp cần 30 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng khi tu hành kỹ pháp loại năng lực, thật sự là quá đắt, đắt đến mức đủ để kéo sập một đoàn mạo hiểm cỡ trung. Gắng gượng vượt qua giai đoạn đó, thu hoạch được chính là chiến lực cường đại. Không biết có bao nhiêu khế ước giả cùng liệp sát giả chết trên con đường tăng lên kỹ pháp. Giai đoạn trước, bởi vì tăng lên đao thuật, Tô Hiểu phi thường nghèo, hắn là gắng gượng chống đỡ tới. Nếu như từ bỏ đao thuật, Tô Hiểu hiện tại tuyệt đối là toàn thân trang bị cường hóa đẳng cấp thánh linh cấp cao. Nhưng cái đó lại thế nào? Vô danh thánh đồ giàu có đến đâu, chỉ là một tiến độ thế giới mà thôi, đã bị Tô Hiểu kéo giãn khoảng cách. Đây chính là chỗ cường đại của kỹ pháp ở hậu kỳ. Giai đoạn trước nghèo như quỷ, trung kỳ vẫn như cũ nghèo. Nhưng chỉ cần gặp phải địch nhân, đều có tư cách đối đầu cứng rắn. Hậu kỳ tốc độ phát triển nhanh. Ví dụ như hiện tại, cho Tô Hiểu một trang bị thánh linh cấp, và cho vô danh thánh đồ một trang bị thánh linh cấp, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Có, không tăng lên đao thuật tông sư LV42. Tăng lên năng lực này cần linh hồn kết tinh ở hoàn chỉnh 30 hồi 70 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu lựa chọn liên tục tăng lên 4 cấp. Nhạc viên tệ rất đầy đủ, thực sự không đủ, còn có thể bán linh hồn tiền. Hắn hiện tại đã có đường tắt thu hoạch linh hồn tiền, đánh chết kẻ địch tinh anh cấp thất giai có thể thu hoạch được chút ít. Trọn vẹn 120 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vỡ vụn bên cạnh Tô Hiểu. Cảnh tượng thật hùng vĩ. Tô Hiểu cảm giác mắt tối sầm lại, cảm giác kéo ý thức xuất hiện. Hắc ám, thâm thúy, thời gian trôi qua dường như cũng chậm chạp một chút. Người trẻ tuổi, người vì sao giơ lên lưỡi dao trong tay? Tín niệm. Cừu hận. Lại hoặc là, vì khoảnh khắc chém giết địch nhân thoải mái. Thanh âm già nua từ xung quanh truyền đến. Trước mắt Tô Hiểu xuất hiện một đoàn bạch quang, quang mang này như trái tim đang nhảy lên. Đương. Như tiếng rèn sắt, một chiếc búa sắt đập vào quang mang kia. Hạt ánh sáng như tia lửa văng khắp nơi, lộng lẫy dị thường. Hạt ánh sáng chiếu sáng khuôn mặt một ông lão cường tráng. Chòm râu cầm ông thắt thành bím thô, da mặt thô ráp. Ông chỉ đứng ở đó, liền như một ngọn núi nhỏ. Ta đã chế tạo lưỡi đao linh hồn cho rất nhiều người. Mà ngươi, đã có được lưỡi đao linh hồn của chính mình. Ngươi trẻ tuổi, trả lời ta, ngươi vì sao giơ lên lưỡi dao trong tay? Ông lão cường tráng có một đôi con ngươi tràn đầy tia lửa. Nhìn thấy hình ảnh của ông, Tô Hiểu chợt nhớ ra. Người này rất dường như từng nhắc đến với hắn. Vẫn chưa đến lúc sau, người trẻ tuổi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể thấy ta hai lần. Lần sau gặp, hy vọng ngươi có thể cho ta đáp lại. Bàn tay cường tráng của ông lão hơi nâng lên. Từng thanh quan nhận bay về phía Tô Hiểu. Đây là linh hồn kết tinh sau khi được rèn luyện, chế tạo thành lưỡi đao. Tô Hiểu bị ánh sáng mạnh mẽ của lưỡi đao nuốt hết. Hắn cuối cùng liếc nhìn ông lão cường tráng. ông lão cường tráng cũng đang nhìn Tô Hiểu, hoặc nói, ông đang nhìn con thú máu phía sau Tô Hiểu, con thú máu đang nhe răng cười. Đây là khí tức của Tô Hiểu. Kẻ cầm lưỡi đao cực ác, tàn sát sinh linh nhiều, đủ làm người sợ hãi. Vì sao lại có nhiều thế giới đối với ngươi ôm thiện ý như vậy, làm người khó hiểu? Xem ra ngươi không phải cuồng ma, lưỡi nhận trong tay sẽ không chém hướng những người không liên quan đến ngươi. Thanh âm này tan biến trong tai Tô Hiểu. Một tiếng phịch, bóng tối vỡ vụn, hắn mở mắt. Đao thuật một giai đoạn biến chất khác sao? Tô Hiểu không rõ ông lão cường tráng là ai, hắn chỉ nghe Rick nói qua có một vị như vậy. Nguyên văn của Rick là, có thể thấy mặt vị đó một lần, cũng là siêu việt. Hắn chết cũng không tiếc. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV46. Đao thuật tông sư, LV46, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lên lực công kích vũ khí loại đao 649%, tăng lên 40%, tốc độ phản xạ thần kinh 215, tăng lên 240%, miễn dịch khống chế loại tinh thần, miễn dịch mê hoặc, dẫn dắt. Hệ tâm linh. LV10 kỹ năng tối thượng, vạn vật rung động, bị động, đột phá giới hạn 5 giai vị. LV20 kỹ năng tối thượng, linh hồn chi nhận, bị động. LV30 kỹ năng tối thượng, lưỡi đao chi cực, bị động, chủ động. LV40 kỹ năng tối thượng, tâm ở hồn ở lưỡi đao, bị động. Cường độ tổng hợp tăng lên một chút. Vạn vật rung động, bị động, lại thành công đột phá một giai vị. Điều này biểu thị hiệu quả minh tưởng của Tô Hiểu tốt hơn, tốc độ mở rộng đao thuật cũng tăng lên một chút. Tô Hiểu hơi do dự, có nên dùng 3 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, đưa đao thuật tông sư lên LV49, nhanh chóng đón chào biến chất lần kế tiếp, LV50. Cân nhắc đến độ khó thu hoạch linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, thấp hơn hoàng kim điểm kỹ năng, hắn quyết định vẫn dùng hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên năng lực cấp tối đa. Phát triển lâu dài càng quan trọng. Linh ảnh thể chất đã đầy, nếu không Tô Hiểu tuyệt đối sẽ tăng lên loại năng lực này trước. Hiện tại có 3 loại năng lực hậu tuyển để tăng lên, Long ảnh thiểm, Đồ lục chi ảnh, cùng với Thanh ảnh vương. So với lợi ích của Thanh ảnh vương, hai loại còn lại thấp hơn. Nhắc nhở, không thể sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên Thanh ảnh vương, kỹ năng áo nghĩa. Nhìn thấy nhắc nhở này, mắt Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Hắn lần đầu có được hoàng kim điểm kỹ năng mà không thể tăng lên năng lực. Cho đến nay, Tô Hiểu vẫn chưa tìm được phương thức tăng lên Thanh ảnh vương. Chưa nói đến ảnh nhiên, Thanh ảnh vương đối với tổn thương thực tế tăng lên đã phi thường hấp dẫn. Đáng tiếc, cho đến nay vẫn không biết làm thế nào để tăng lên. Đã không thể tăng lên Thanh ảnh vương, Tô Hiểu quyết định sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng cho Đồ lục chi ảnh. Lưu đầy có nhiều hữu dụng, đã được kiểm chứng qua nhiều lần chiến đấu. Hơn nữa lưu đầy chỉ là trạng thái ban đầu của Đồ lục chi ảnh. Khi Tô Hiểu thu hoạch được năng lực đoạn hồn ảnh, Đồ lục chi ảnh của hắn có thể mở rộng ra hình thái hồn liêm. Đó là hình thái mạnh hơn lưu đầy. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bắt đầu tiêu hao hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên Đồ lục chi ảnh. Hắn vừa lựa chọn tăng lên, cảm giác đau đớn kịch liệt liền truyền đến từ khắp cơ thể. Bởi vì quá đột ngột, hắn suýt nữa ngã xuống khỏi giường. Gần một giờ sau, hô hấp của Tô Hiểu mới bình ổn, lau đi mồ hôi trên mặt. Hắn liên tục tăng lên 3 cấp Đồ lục chi ảnh, trải nghiệm cũng không tốt. So với lúc trước thức tỉnh Đồ lục chi ảnh còn ấn tượng hơn. Đồ lục chi ảnh, LV Max, năng lực trưởng thành chuyên môn. Hiệu quả kỹ năng, tăng lên cường độ trạng thái ngạo ca 320%, có thể chuyển hóa năng lượng thanh cương ảnh thành trạng thái thực thể để phóng ra, và tăng cường điều khiển trong khoảng cách 126m. Nhắc nhở, cường độ, lực sát thương, tốc độ, tính xuyên thấu nguyên tố, tính điều khiển của năng lượng thanh cương ảnh sau khi thực thể hóa sẽ căn cứ thuộc tính trí lực mà quyết định, hiện thuộc tính trí lực thực tế là 149 điểm. Nhắc nhở, cường độ tổng hợp của năng lực này có thể tăng cường theo sự tăng lên của năng lượng thanh cương ảnh. Trạng thái ngạo ca chính là năng lượng thanh cương ảnh chuyển hóa thành tầng tinh thể. Hiện tại lực phòng ngự tăng vọt một mảng lớn, khoảng cách điều khiển lưu đầy cũng tăng lên rất nhiều. Tất cả những điều này là để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Đồ lục chi ảnh cũng sắp đầy. Sau khi năng lực này đạt đến cực hạn, Tô Hiểu chuẩn bị bắt đầu tăng lên Long ảnh thiểm. Thực lực bản thân cơ bản đã hoàn thành tăng lên. Tô Hiểu lấy ra mấy viên bảo thạch cấp sử thi, muốn dùng chúng tăng lên trang bị. Cần sử dụng sản vật đặc trưng của Thiên Khải Nhạc Viên, Tình Vẫn Dung Lô. Tình Vẫn Dung Lô. Nơi sản xuất, Thiên Khải Nhạc Viên, độc hữu. Số lần có thể sử dụng, 1/3. Hiệu quả sử dụng, có thể tiến hành 2 lần dung luyện trang bị. Trong quá trình dung luyện, có thể ném bảo thạch cấp Hoàng Kim Sử Thi vào Tinh Vẫn Dung Lô. Phẩm chất và số lượng bảo thạch ném vào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả 2 lần dung luyện. Giới thiệu vắn tắt, ngọn lửa xanh lam thẳm, tức là kỳ tích. Đây chỉ là một tia ngọn lửa mà thôi. Tổng cộng 9 viên bảo thạch cấp sử thi, đều dùng để tăng lên riêng. Cô tin thét. Còn về việc tại sao không tăng lên vận mệnh chúa tể, là vì không chịu nổi tổn thất thất bại. Rim. Cô tiên thét thất bại không sao, vận mệnh chúa tể xảy ra ngoài ý muốn thì khác. Đi đến trước khay trà, Tô Hiểu đặt chiếc tinh vẫn dung lô hơi mini lên trên. Sau khi tháo rim, cô tiên thét khỏi cổ tay áo, hắn bỏ cả 9 viên bảo thạch cấp sử thi vào cùng. Đậy nắp lò lại, trong tinh vẫn dung lô bốc lên ngọn lửa xanh lam thẳm. 45 phút sau sẽ có kết quả, thành hay bại, thì xem tạo hóa của rim. Cô tiên thét. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. So với việc rim, cô tiên thét tăng lên, hắn càng để ý một chuyện khác, chính là năng lực khí tức ngoại phóng vẫn chưa khôi phục. Hắn có thể cảm giác được, khí tức của mình đang tích tụ. Khi khí tức ngoại phóng khôi phục, tuyệt đối sẽ khác biệt rất lớn so với trước đó. Trong thế giới chiến tranh hắn đã giết quá nhiều dị chủng, dẫn đến năng lực khí tức ngoại phóng đến hiện tại vẫn đang tăng lên. Hư không, tinh cầu A-tha, pháo đài tro tàn. Không trung phủ đầy khói mù, vật chất như tro giấy bay lượn, mặt đất hoàn toàn hoang tàn, sa mạc hóa nghiêm trọng. Một cây thập tự giá gỗ đột ngột dựng trên mặt đất. Vài con kền kền nửa máy móc đậu trên đó, đôi mắt nâu nhìn quanh, tìm kiếm dấu hiệu sự sống bình thường. Đây là A-tha, một nơi nổi tiếng về tội phạm trong hư không. Những chủng tộc lớn như ác ma tộc, vũ tộc, tinh cầu áo thuật vĩnh hằng đều không thể kiểm soát nơi này. A-tha là nơi của sự tự do và hỗn loạn tuyệt đối. Chỉ có hai loại người sống sót được ở đây, những người nhặt rác nghèo đến mức bán cả sinh mệnh lực và những kẻ tội phạm bị lưu đày. Nơi đây không có chủng tộc thống nhất, tội phạm từ khắp nơi đều hội tụ, nên nhiều người gọi đây là đất lưu đày. Dưới lòng đất là khu vực nguy hiểm. Nếu không có trang bị phòng vệ, chỉ sau 10 phút sẽ bị sốc, sau đó là nhiễm máy móc. Dị biến đầu tiên là xương cốt, các nguyên tố sắt trong cơ thể sẽ tập trung về một điểm nào đó. Quá trình này vô cùng đau đớn, nhưng kinh khủng hơn là người bị nhiễm sẽ không chết mà tiếp tục tồn tại. Họ sẽ hấp thụ một lượng lớn thực vật dị biến chứa hàm lượng sắt vượt mức, cùng với phế liệu công nghiệp, cho đến khi khu vực dị biến của cơ thể bị cơ giới hóa. Những gợn sóng không gian xuất hiện, một bóng người mặc pháp bào trắng bước ra. Hoan nghênh ngươi, nữ sĩ đến từ tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng. Một người đàn ông mà phần lớn cơ thể đã bị cơ giới hóa cúi người chào. Hắn cười giả dối, với ánh mắt độc hữu của những kẻ tội phạm ánh mắt sống ngày hôm nay không biết ngày mai. Dẫn đường. Người phụ nữ mặc pháp bào trắng lên tiếng. Kẻ tội phạm đang cúi người cười càng giả hơn, quay người đi vào một đường hầm dưới lòng đất. Lối đi này hoàn toàn làm bằng kim loại, có lẽ ban đầu là một pháo đài chiến tranh. Kẻ tội phạm đi trước giơ cánh tay trái lên, một con kền kền đậu xuống cánh tay nhỏ của hắn. Hắn rất tự nhiên xé một miếng da thịt đã hoại tử trên vai, cười cười đút cho con kền kền. Vừa bước vào pháo đài tro tàn, một mùi chua gắt xộc tới. Đó là mùi của việc chế biến một loại phế liệu công nghiệp nào đó. Hàng trăm năm trước đây là rác rưởi, bây giờ lại là thứ tốt, vì hàm lượng sắt bên trong đủ cao, cộng thêm việc ăn vào sẽ không chết, nên trở thành hàng bán chạy. Bên trong pháo đài mang phong cách kim loại nặng, bẩn thỉu nhưng lộ ra cảm giác công nghệ. Đây là kết quả tồi tệ của sự tích lũy khoa học kỹ thuật phun trào. Cây khoa học kỹ thuật ở đây quá lệch lạc. Cuộc chiến tranh hàng trăm năm trước khiến cây khoa học kỹ thuật phát triển theo hướng chiến tranh, chứ không phục vụ dân sinh hay công nghiệp, dẫn đến kết quả như hiện tại. Nửa giờ sau, trong một văn phòng lộng lẫy, một người đàn ông bụng phệ kẹp xì gà giữa ngón tay, tựa mình vào ghế da thật. Ngày xưa những thứ này rất bình thường, bây giờ đã là cực kỳ xa hoa. Ngươi định thuê chúng ta ám sát một trong những kẻ điên đó ư, nữ sĩ, chúng ta đúng là tội phạm, nhưng chúng ta là người bình thường. Theo ta biết, bên kia toàn là kẻ điên, trận thịnh sự cách đây không lâu, người này đã thắng lợi phải không? Không sai. Vậy nên, nữ sĩ, trong mắt ngươi, những người ở đất lưu đày này chỉ là con rệp. Ha ha ha ha, thế mà lại thừa nhận, các ngươi ở tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng cũng không quá dối trá. Thủ lĩnh bụng phệ cười lớn. Hắn tên là Poler, là kẻ thống trị đất lưu đày. Đột nhiên, vẻ mặt Poler trở nên lãnh đạm. Hôm nay nếu không phải ngươi đến, cho dù là người của tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng cũng đừng nghĩ rời khỏi đây. Cho các ngươi cành cây hát phong thụ. Trên điếu xì gà nơi ngón tay Poler kẹp xuất hiện vết nứt. Bao nhiêu hào khắc? 50 khắc. 5 vạn hào khắc. Cái này. Poler do dự. Cành cây, lá cây hát phong thụ đều tính bằng hào khắc. Khách hàng lần này lại trả thù lao bằng khắc, điều này khiến hắn động lòng. Thành giao, chỗ ta đây không bao giờ thiếu người. Ngoại trừ tấm hình này, không có thông tin nào khác. Mọi thứ đều do các ngươi quyết định, ta chỉ nhìn kết quả. dùng đầu hắn để đổi lấy cành cây hắc phong thụ. Người phụ nữ mặc pháp bào trắng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nàng không định nán lại nơi này. Năng lượng nguyên tố ở đây sắp cạn kiệt. Mục đích nàng đến đất lưu đầy rất đơn giản, để những kẻ không sợ chết này đi thăm dò. Chỉ cần đưa ra đủ thẻ đánh bạc, những kẻ tội phạm ở đất lưu đầy không có ai không dám đi giết người, cũng không có nơi nào không dám đi. Một số thế giới siêu phàm bên ngoài hư không, người của tinh cầu áo thuật vĩnh hằng không thể tiến vào, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, minh tưởng. Trảm Long Thiểm đặt ngang trên đùi hắn. Gần đây hắn vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, đó là vì sao cuộc ám sát từ tinh cầu áo thuật vĩnh hằng vẫn chưa tới. Thời điểm tranh bá chiến của cường giả, hắn và tinh cầu áo thuật vĩnh hằng đã hoàn toàn trở mặt. Sau đó Tô Hiểu biết được qua Li Lim rằng người tối cao của tinh cầu áo thuật vĩnh hằng đã ra lệnh thanh trừ tên diệt pháp giả cuối cùng. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến việc hắn và tinh cầu áo thuật vĩnh hằng đối địch là điều tất yếu. Những thi pháp giả kỳ lạ như Hiu là cực kỳ thiểu số. Những thi pháp giả khác đều chiến đấu bằng cách điều khiển nguyên tố tự nhiên. Một số thi pháp giả có thực lực mạnh mẽ thậm chí còn thôn phệ nguyên tố tự nhiên, từ đó tăng cường bản thân, kéo dài tuổi thọ. Điều khiển nguyên tố tự nhiên để thi triển năng lực pháp hệ sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng nguyên tố. Còn thôn phệ nguyên tố tự nhiên sẽ dẫn đến việc nguyên tố vĩnh viễn biến mất. Một khi tốc độ sinh ra nguyên tố thấp hơn tốc độ tiêu hao của những người làm phép, sẽ gây ra kết quả hủy diệt. Điều này chưa có ai biết. Những người làm phép cấp cao đương nhiên biết điều này, họ đều có sự kiểm soát, thậm chí sẽ bóp chết một số chủng tộc cần thôn phệ nguyên tố tự nhiên mới có thể sinh tồn. Tô Hiểu ban đầu không quan tâm đến những điều này, hắn cũng không sống ở hư không. Nơi đó cho dù có nổ tung tại chỗ, cũng không phải việc hắn nên quản. Tuy nhiên, phía tinh cầu áo thuật vĩnh hằng sẽ không nghĩ như vậy. Họ lo lắng thời đại diệt pháp phục hưng, vậy thì họ sẽ gặp rắc rối lớn. Điều này dẫn đến lập trường hai bên tự nhiên đối địch. Tô Hiểu tuy sẽ không chủ động trêu chọc tinh cầu áo thuật vĩnh hằng, nhưng bên kia đã tuyên chiến, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Cùng lắm thì chết, không có gì phải e ngại. Hắn chiến đấu ở từng thế giới, vẫn luôn gánh chịu nguy cơ chiến tử. Hiện tại phía tinh cầu áo thuật vĩnh hằng chậm chạp không có động tĩnh. Tô Hiểu suy đoán, những người đó không dám tùy tiện tiến vào thế giới bị nhạc viên can thiệp, bất kể là luân hồi nhạc viên hay những nhạc viên khác. Suy nghĩ trong đầu dừng lại ở đây. Tô Hiểu mở mắt. Thanh diễm trong tinh vẫn dung lò đã tắt. Cái đặc sản hỏng từ thiên khải nhạc viên này, liệu rim. Cù tiên thế có nâng cấp thành công hay không tạm thời chưa biết. Tinh vẫn dung lò dùng để nâng cấp trang bị, còn rim. Cù tiên thế nằm giữa trang bị và vật liệu chính. Mở tinh vẫn dung lò trên bàn trà. Vô số tinh thể vụn bay ra, chính viên bảo thạch cấp sử thi đã hỏng. Nếu nâng cấp thất bại, tổn thất cũng không nhỏ. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn đủ khả năng chịu đựng. Lấy rim. Cù tiên thét ra khỏi tinh vẫn dung lò. Rim. Cù tiên thét đang cuốn quanh cuộn chỉ, chiều dài là 195 mét. Rim. Cù tiên thét. Nơi sản xuất Akem Gaki lẫm chất thánh linh cấp loi linh kiện trang bị, có thể gắn thêm vào giáp cổ tay, găng tay. Độ bền 350-350, tăng lên 120 điểm. Chiều dài 195 mét. Cường độ dẻo dai 287, tăng lên 253 điểm. Độ sắc bén 80, tăng lên 68 điểm. Tính truyền năng lượng A, tính truyền năng lượng thánh linh cấp. Điểm đánh giá 915. Giới thiệu vắn tắt: thời khắc mấu chốt xin đừng nắm chặt nó, thứ bị đứt trước tiên chắc chắn là cánh tay ngươi. Giá cả 52.700.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu đeo sợi chỉ cắt giới vào dưới cổ tay, tiếng rắc vang lên, nó vừa vặn khớp với khe cắm trên hộ cổ tay Hắc Vương. Đây là Rick đã giúp cải tạo. Xoẹt. Sợi chỉ cắt giới bắn ra, mũi nhọn mở khóa, ghim chặt vào bức tường. Nếu không quan sát kỹ, căn bản không thể phát giác sự tồn tại của nó. Hiện tại, sợi chỉ cắt giới vẫn là vật phẩm phụ trợ. Khi Tô Hiểu nắm giữ một loại năng lực nào đó, tác dụng của nó sẽ rất lớn. Tô Hiểu còn hai việc phải làm, một là đi gặp bảo thạch thương nhân, hai là tìm cách lấy được một loại công thức thuốc luyện kim. Trảm Long Thiểm còn có thể khảm nạm một viên bảo thạch cấp thánh linh. Tô Hiểu sắp tiến hành khảo hạch bức tường thuộc tính 150 điểm, đương nhiên chỉ có thể là tăng cường chiến lực bản thân. Về phần công thức thuốc luyện kim, Tô Hiểu cũng đang rất cần. Sau khi thuộc tính thể lực của hắn đạt đến 149 điểm, hiệu quả hồi phục của cổ bí dược đã giảm đi nhiều. Uống một bình không hồi phục được đến 10% sinh mệnh giá trị. Trong chiến đấu căn bản không đáng để mạo hiểm uống, sau chiến đấu cũng chỉ có thể từ từ tĩnh dưỡng thương thế. Một phần công thức thuốc hồi phục cao cấp là thứ Tô Hiểu hiện tại đang rất cần, nhưng loại đồ vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. trực tiếp thu mua thuốc hồi phục cấp sử thi tuy có thể, nhưng không ổn định, hơn nữa giá cả quá cao. Tô Hiểu đã đầu tư nhiều tài nguyên vào luyện kim thuật như vậy, tự mình điều chế mới là vương đạo. Hiện tại không có công thức, chỉ có thể thu mua phẩm hồi phục cấp sử thi để dùng tạm. Một số phẩm hồi phục rất kỳ quái, có khi còn là quả khô, nhai nửa ngày vẫn không nát, nuốt cả miếng sẽ đau dạ dày, vân vân. Xin đừng quên, đây là lấy thể chất của khế ước giả làm tham khảo, bởi vậy có thể thấy phẩm hồi phục thu mua được kỳ hoa đến mức nào. Đẩy cánh cửa gỗ trong phòng chuyên dụng ra, Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra cây hắc phong đang sinh trưởng khỏe mạnh trong phòng. Dưới sự tưới tiêu của suối nguồn tự nhiên, tốc độ sinh trưởng của cây hắc phong đã tăng lên đáng kể. Lúc này nó đã cao 2,59m, trong sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, đã vượt qua giai đoạn động một chút là chết mà Tô Hiểu từng trải qua. Đây chính là kho báu đang sinh trưởng. Đến một ngày có thể bán sản phẩm của nó, chính là nguồn lợi nhuận không ngừng. Tô Hiểu vừa định xoay người rời đi, một chiếc lá hắc phong bay tới. Trên bề mặt có dấu vết côn trùng đục khoét rất nhỏ. Nhìn thấy tình huống này, Tô Hiểu cũng không để ý, điểm mấu chốt trong việc nuôi trồng cây hắc phong của hắn là cây hắc phong không hoàn toàn khô héo. Về phần những thứ khác, hắn sẽ không can thiệp quá nhiều. Tô Hiểu muốn một cây hắc phong không phải sinh trưởng trong nhà kính, cho nên hắn mới dùng nhiều tiền mở rộng căn phòng này và tiêu hao điểm nhạc viên để tạo ra các loại môi trường khắc nghiệt như lạnh giá, nóng bức, vân vân. Không trải qua mưa gió, cây hắc phong dù có dài đến hơn nghìn mét cũng không có giá trị. Đặc tính độc đáo của nó sẽ không xuất hiện. Cây hắc phong trưởng thành thật sự, ngay cả côn trùng trên bề mặt cũng sẽ trở thành người bảo vệ nó, giúp cây hắc phong chống lại kẻ thù tự nhiên. Huống hồ những loài côn trùng này bản thân đã cực kỳ thưa thớt, có giá trị không tầm thường. Chúng chỉ ăn lá cây, sẽ giúp cây hắc phong xới đất, hấp thụ chất có hại trong đất, vân vân. Ưu đãi duy nhất mà Tô Hiểu dành cho cây hắc phong chính là chất dinh dưỡng cần thiết cho sự trưởng thành. Tinh thể linh hồn chưa bao giờ bị gián đoạn, suối nguồn tự nhiên là thức ăn bổ sung đôi khi có. Xác định cây hắc phong không có vấn đề, Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng. Hắn muốn đi gặp Bảo Thạch Thương Nhân, đó là một thương hội không tên tuổi, họ chỉ mua hoặc bán bảo thạch. Thành viên của họ được gọi chung là Bảo Thạch Thương Nhân. Con đường mua sắm bên hắc thương đã chuẩn bị xong, quá tối. Địa điểm hẹn là trên phố Lóc, địa bàn của Lữ Đoàn. Tô Hiểu và Lữ Đoàn không tính là đối địch, hợp tác cũng không nhiều. Vừa đến phố Lóc, Tô Hiểu liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, là ma nữ. Nàng đang dùng giọng điệu chậm rãi kia, trêu chọc một tân binh khế ước giả, tính cách vẫn ác liệt như vậy. Bảo Thạch Thương Nhân đến chưa? Tô Hiểu ngắt lời ma nữ trêu chọc. Tân binh không phân rõ nam nữ kia nhanh chân chạy đi. Đã, đến lâu rồi. Ta giúp ngươi dẫn tiếng, cần thu, tiền trà nước. Ma nữ nhẹ nhàng chậm rãi nói, cảm giác mị hoặc mười phần. Ngươi nói chuyện nếu bình thường chút, ta có thể cân nhắc trả cho ngươi phí dẫn tiếng. Không được đâu, đây chính là, ta. Ma nữ còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã đi về phía một quán rượu. Quán rượu này là do ma nữ mở, bình thường cơ bản không có khách. Trong quán rượu ánh đèn lờ mờ, một thân ảnh toàn thân bọc trong vải dày ngồi ở góc. Toàn thân hắn đều bao bọc rất kín, còn đeo một chiếc kính thông khí, lưng đeo một chiếc rương gỗ. Tô Hiểu và Bảo Thạch Thương Nhân ngồi đối diện. Ma nữ bưng lên hai ly cocktail. Bảo Thạch Thương Nhân đưa tay khẽ đẩy, ra hiệu hắn không uống rượu. 5.000 điểm nhạc viên. Bảo Thạch Thương Nhân có rõ ràng sự ngạc nhiên. Dù không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng cảm giác ngạc nhiên đó rất mạnh mẽ. Ta không uống. Nhưng mà đâu, ngươi chạm vào, Thương Nhân tiên sinh, người muốn trốn nợ sao? Ma nữ nhẹ nhàng hút một hơi từ chiếc tẩu dài mảnh trong tay, phun ra khói tím nhạt. Quán rượu đen. Người có cái gì, ý kiến sao? Bảo Thạch Thương Nhân trầm mặt. Lữ Đoàn hắn thật sự không thể trêu chọc. Cộng thêm cuộc giao dịch này là do ma nữ giới thiệu cho hắn, chỉ có thể đưa cho ma nữ 500 điểm nhạc viên. Không sai, chính là 500. Ma nữ đột nhiên sử giá, khiến người ta khó hiểu. Cọt tai của ta, ngươi không, nếm thử. Ma nữ đầy ý cười nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu chọn không nhìn. Ma nữ không làm gì được Tô Hiểu, nàng lại biết, có hai thành viên Lữ Đoàn đã chết trong tay Tô Hiểu. Tiên sinh Bạch Dạ, tôi hy vọng hàng hóa của tôi làm ngài hài lòng. Mời ngài tùy ý thưởng thức. Tôi có thể đợi 2 giờ. Bảo Thạch Thương Nhân cởi chiếc rương gỗ trên lưng xuống, đặt lên bàn mở ra. Bên trong rương gỗ bày 8 hàng bảo thạch. 6 hàng dưới cùng toàn bộ là bảo thạch cấp sử thi, 2 hàng trên cùng là cấp thánh linh. Tổng cộng số bảo thạch vượt quá 50 viên. Sau quầy ba, ma nữ cũng nhìn thấy những viên bảo thạch này. Bảo Thạch Thương Nhân nếu tiến vào thế giới nhiệm vụ, quả thực chính là một chiếc rương báu siêu cấp di động. Bảo Thạch thương nhân tuy có chút trầm mặc ít nói, nhưng thái độ của hắn rất tốt, chủ trương khách hàng là thượng đế, sẽ cố gắng đạt được quan hệ hợp tác lâu dài với tất cả khách hàng. Tô Hiểu bỏ qua năm hàng Bảo Thạch cấp sự thi phía dưới, bắt đầu tìm kiếm ở hai hàng trên cùng. Tổng cộng 14 viên Bảo Thạch cấp Thánh Linh. Thương hội không tên tuổi này tài lực kinh người. Sau khi xem xét thuộc tính của từng viên Bảo Thạch, Tô Hiểu biết lần này không uổng công. Có một viên Bảo Thạch rất tốt, thích hợp khảm nạm lên Trảm Long Thiểm. Ảnh Nguyệt, Bảo Thạch cấp Thánh Linh sau khi khảm nạm vào vũ khí, độ sắc bén của vũ khí 128 điểm, tính xuyên giáp của 67 điểm. Trảm Long Thiểm đã khảm nạm Bảo Thạch Bí Tích và Lưu Thần, đều tăng độ sắc bén. Tô Hiểu chỉ cần Trảm Long Thiểm đủ sắc bén là được. Đã đi theo tuyến đường sắc bén, vậy thì đẩy đến cực hạn. Khi chiến đấu với dị vương, cái đuôi kế thừa của dị vương suýt chút nữa bị Tô Hiểu chặt đứt. Bị chém trúng trực tiếp vào thân thể, chém chỗ nào đứt chỗ đó. Đây chính là ưu điểm của vũ khí đủ sắc bén. Đối đầu với địch nhân có giai vị cao hơn mình, không đến mức hoàn toàn không có phần thắng. Trảm Long Thiểm không thể phá phòng, đó mới là thực sự không đánh được. Ba viên này. Tô Hiểu lấy xuống ba viên Bảo Thạch bao gồm cả Ảnh Nguyệt. Bảo Thạch thương nhân trầm tư mấy giây, gật đầu nói, viên này 95 đồng linh hồn, viên này 129 đồng linh hồn, viên này 205 đồng linh hồn. Không cần đoán cũng biết, Ảnh Nguyệt là đắt nhất. Nguyên nhân là độ sắc bén bản thân của một số vũ khí cấp Thánh Linh đều được nó tăng lên cao, đương nhiên sẽ đắt. Huống hồ khảm nạm Bảo Thạch là sự tăng thêm ngoài cơ bản. Khách hàng, chúng tôi xin miễn trả giá. Tôi có thể đảm bảo lợi nhuận của mỗi viên Bảo Thạch không cao hơn 8 đồng linh hồn. Điểm này có thể ký hợp đồng công chứng. Loại thương nhân đặc lập độc hành như vậy, Tô Hiểu là lần đầu tiên gặp. Mỗi viên Bảo Thạch cấp Thánh Linh kiếm 8 đồng linh hồn thực sự không nhiều. Điều này cần cân nhắc đến chi phí tồn kho, nhân lực vật lực khi thu mua, cùng với khoản đầu tư tài chính lớn, vân vân. Hơn nữa đối phương dám ký hợp đồng trong nhạc viên luân hồi. Lưu ý là trong nhạc viên luân hồi. Ký hợp đồng ở đây không thể làm trò gian lận. Loại thương nhân lương tâm như vậy quá hiếm thấy. Vì tiện lợi mấy đồng linh hồn, cắt đứt quan hệ với loại thương nhân này, thực sự thiệt thòi. Viên này. Tô Hiểu cầm lấy Bảo Thạch Ảnh Nguyệt. Sau đó lấy ra 205 đồng linh hồn từ không gian chứa đựng. Ngươi thu hoạch được Ảnh Nguyệt, Bảo Thạch cấp Thánh Linh. Viên Bảo Thạch thứ 3 đã có. Hiện tại Trảm Long Thiểm đã được cường hóa đến ở 12. Tô Hiểu không định tiếp tục cường hóa, nguy hiểm quá cao. Thêm 3 viên Bảo Thạch khảm nạm đây, Trảm Long Thiểm đạt đến trạng thái mạnh nhất cho đến nay. Kết thúc giao dịch với người buôn Bảo Thạch, Tô Hiểu rời khỏi phố lốc. Hắn muốn đến chiến trường cổ để hấp thu huyết khí, nhưng nơi đó quá nguy hiểm. Nằm trong hư không, sơ sẩy là sẽ bị thi pháp giả phát hiện. Đối đầu với thi pháp giả cùng cấp, Tô Hiểu đương nhiên tự tin, nhưng nếu cấp bậc cao hơn nhiều, thì không còn cách nào. Tô Hiểu chưa từng thách thức những đối thủ chắc chắn không thể đánh bại. Hắn không nghĩ mình có thể thoát hiểm trong tình huống tuyệt cảnh. Địch mạnh hơn mình nhiều như vậy, thủ đoạn truy tung lại yếu sao? Hoàn toàn không thể. Hắn cũng không phải bố bố uông, có thể hòa mình vào môi trường. Loại địch nhân này, mọi mặt đều nghiền ép. Gặp 99,9% sẽ chết. Tô Hiểu không đánh cược không, 1% đó. Hắn chọn tích lũy từ từ, khi nào đánh thắng được thì mới đi tìm những đối thủ như vậy giao thủ. Huyết khí vẫn nên từ từ ôn dưỡng đáng tin cậy. Hắn cảm nhận được, không bao lâu nữa, khả năng ngoại phóng khí tức của hắn sẽ khôi phục. Sau khi đi vòng quanh chợ giao dịch vài lần, Tô Hiểu đến quầy hàng của Benny. Benny đã thu thập được 2 bình thuốc hồi phục cấp sự thi, cộng thêm những thứ đoạt được từ Bảo Rương trước đó, tổng cộng 3 bình. Như vậy vẫn còn thiếu xa. Để đột phá bích chướng 150 điểm thuộc tính, nhất định gian nan trùng trùng. Ít nhất phải có 8 bình thuốc hồi phục trở lên mới ổn thỏa. Để Benny tiếp tục thu mua, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng. Khi đẩy cửa phòng ra, hắn nhìn thấy nửa thân bố bố ung chui xuống gầm giường, không biết đang nghịch ngợm gì, cái đuôi vẫy gọi là một cái vui sướng. Tô Hiểu ngồi xổm phía sau bố bố ung. Khoảng mười mấy giây sau, bố bố ung cảm thấy không đúng, nó chui ra khỏi gầm giường. Từ từ quay đầu lại. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, nó sợ đến run rẩy nhẹ. Đang giấu cái gì? Cô lỗ. Bố bố ung duỗi đầu ra trừng mắt, ụt một tiếng nuốt vật trong miệng xuống, nghẹn đến trận trắng mắt. Tô Hiểu nhìn vào gầm giường, không phát hiện dấu vết bị tháo dỡ, ngược lại nhìn về phía bố bố ung. Bố bố lén nhìn chiếc dép ở đầu giường, ánh mắt lo lắng pha lẫn một tia cuộc cường cuối cùng. Không phát hiện gì, Tô Hiểu bắt đầu khảm nạm viên Bảo Thạch cuối cùng cho Trảm Long Thiểm. Nếu cần tiến hành lần khảm nạm này, tổng cộng cần thanh toán 35 vạn điểm tiền Paradise. Khảm nạm Bảo Thạch đã không phải lần một lần hai, Tô Hiểu rất thuần thục hoàn thành khảm nạm. ánh nguyệt bảo thạch hóa thành hạt gạo, khảm vào rãnh cuối cùng trên chuôi đao Trảm Long Thiểm, đối xứng với hai viên bảo thạch còn lại. Chiến lực tăng lên hoàn thành, Tô Hiểu nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim, lấy ra bí điển luyện kim, lật xem bản thư tịch kim loại nặng nề này. Tô Hiểu chỉ có thể lật được trang đầu tiên. Sau khi giải đọc xong 275 khắc ấn trên trang đầu tiên, mới có thể lật sang trang thứ hai và xem công thức luyện kim ở mặt sau trang đầu tiên. Ngón tay Tô Hiểu dừng lại ở khắc ấn thứ 32 trên trang đầu tiên. Lần trước hắn giải đọc đến đây thì tinh thần mệt mỏi, trong thế giới chiến tranh cũng không có thời gian giải đọc. Tinh thần lực vừa định rót vào khắc ấn thứ 32, Tô Hiểu đã nghe thấy tiếng buồn nôn từ ngoài cửa. Hắn không để ý, suy nghĩ dần tập trung lại. Thời gian chảy dường như cũng chậm lại. Trong cảm giác của hắn, xung quanh dần tối xuống, vô số trận đồ xuất hiện. Những trận đồ này thu nhỏ lại, tạo thành một trận đồ mới, sau đó cứ thế tuần hoàn. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu cảm giác tinh thần lực của mình dường như bền bỉ hơn một chút, không phải tổng lượng tăng lên, mà là chất lượng biến đổi. Các loại kiến thức luyện kim xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, hắn đắm chìm vào đó, thậm chí hơi quên mất thời gian trôi qua. Trong vô thức, Tô Hiểu cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Cảm giác này đang cố đẩy hắn ra khỏi bí điển luyện kim. Hắn càng kiên trì, lực đẩy này càng mạnh. Có lẽ là vài giây, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, tinh thần lực của Tô Hiểu bị đẩy ra khỏi bí điển luyện kim. Ánh sáng xanh lam trên khắc ấn trang đầu tiên dần mờ đi. Di chuyển ngón tay, Tô Hiểu nhìn về phía bí điển luyện kim. 93 khắc ấn trên trang đầu tiên đã sáng lên, hiện ra màu lam nhạt, những khắc ấn phía sau có màu xám. Lần này Tô Hiểu giải đọc 61 khắc ấn, so với 32 khắc ấn lần trước, gần như gấp đôi. Bây giờ hắn có thể xác định, mỗi lần giải đọc bí điển luyện kim, tinh thần lực của hắn đều sẽ bền bỉ hơn một chút. Tô Hiểu một tay xoa nhẹ mi tâm, bắt đầu sắp xếp lại kiến thức trong đầu. Gần một tiếng rưỡi sau, hắn mới sắp xếp kiến thức trong đầu đâu vào đấy. Hai tiếng sau, hắn sơ bộ nắm vững những kiến thức này. Việc nắm vững hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian, nhiều nhất vài ngày là có thể làm được. Chế tạo bom luyện kim đã tăng lên đến LV-29, tăng lên LV-6. Chế tạo thuốc luyện kim đã tăng lên đến LV-29, tăng lên LV-6. Chế tạo sinh vật luyện kim đã tăng lên đến LV-29, tăng lên LV-6. Điều hòa thực vật đã tăng lên đến LV-44, tăng lên LV-7. Tất cả các nhánh của luyện kim học đều có sự tăng lên. Nếu để các luyện kim sư khác trong hư không biết, nhất định sẽ kết bè kết phái hồi thuê người tìm đến tận cửa, liều chết đoạt lấy bí điển luyện kim. Tô Hiểu nghỉ ngơi một lát, tinh thần mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều. Trong vài ngày gần đây không thể giải đọc bí điển luyện kim nữa, làm vậy sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho tinh thần lực của hắn. Với cấp độ luyện kim học hiện tại, hắn đủ để làm một việc nào đó, chính là lần thứ ba mở rộng Apollo. Hắn đã quyết định, tạm thời hy sinh thời gian kích hoạt của Apollo, mở rộng ra một Apollo tốc độ kích hoạt chậm nhưng uy lực mạnh mẽ. Về phạm vi, tạm thời 2 cây số là đủ rồi, nhưng uy lực lại còn xa mới đủ. Hiện tại hắn gặp địch mạnh, giá trị sinh mệnh đều cao đến mấy vạn điểm, ví dụ như dị vương, hắn có thể cứng rắn chịu đựng 2-3 viên Apollo mà không vấn đề gì. Tô Hiểu phải làm là, khiến loại cường giả như dị vương sau khi chịu một viên Apollo thì không thể chịu đựng nổi nữa, hoặc dứt khoát nổ không đến. Một khi nổ đến, cho dù không hóa thành tro tàn, cũng phải bị trọng thương. Cường giả bình thường thì vỡ nát một mảnh. Có ý tưởng mở rộng, Tô Hiểu lấy ra một khối lớn hỏa kim và 10 viên linh hồn kết tinh, lớn, cộng thêm vài khối nhỏ hài cốt mặt trời, bắt đầu thử nghiệm. Nguyên liệu cần ít, không có nghĩa là chế tác đơn giản, việc khai phát lại càng khó, dù sao vật liệu của Apollo chỉ có 3 loại. Thời gian trôi qua rất nhanh trong lúc mở rộng. Khi máy đếm giờ vang lên, Tô Hiểu đã đặt bán thành phẩm Apollo vào dịch làm lạnh. Đây là Apollo đang trong quá trình biến đổi, cần đợi trên 170 giờ mới có kết quả. Mở rộng Apollo không phải chuyện đơn giản. Thời gian dừng lại còn 16 giờ, cần dành 10 giờ đến chúng sinh chi địa để mở rộng đao thuật, sau đó trở về thế giới hiện thực. 6 giờ còn lại, Tô Hiểu không có việc quan trọng gì làm. Đấu trường không tham gia. Hắn hiện tại đứng đầu, 5 người đứng trước đều che đậy hắn. Nếu tiếp tục ghép đôi đối thủ, sẽ dẫn đến 9 người trong top 10 đều che đậy hắn. Hơn nữa, Tô Hiểu không hứng thú lắm với việc hành hạ tân binh. Đấu trường không đánh được, nhưng có một đối thủ lại luôn chờ đợi Tô Hiểu. Đúng vậy, Đồ Tể Sinh Linh. Cho đến bây giờ, đối thủ duy nhất khiến Tô Hiểu hơi bất đắc dĩ. Đao thuật tông sư của Tô Hiểu đã đạt đến LV-46, hiện tại đã có tư cách chiến thắng Đồ Tể Sinh Linh. Lấy ra chương tham lam, theo pháp lực giá trị tiêu hao, hắn cảm nhận được một lực hút. Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức hắn tiến vào trong chương tham lam. Bốn phía vẫn là vách tường sương mù mông lung, nền đá có màu đen, Một thanh trường đao cắm trước mặt Tô Hiểu, chùy đao bốc lên ngọn lửa xanh lam. Tô Hiểu nắm lấy chùy đao Phệ Lam, rút đao đứng thẳng. Thanh đao này tên là Phệ Lam. Sương mù xám cuồn cuộn, một bóng người cao lớn bước ra từ trong sương mù xám, tay hắn cầm cây đại đao cán dài. Vũ khí này tổng thể dài gần 3 mét, chùy đao đã dài 1 mét, lưỡi đao gần 2 mét, lưỡi đao rộng khoảng 4 ngón tay. Nhìn tổng thể không cồng kềnh, ngược lại sắc bén, thế không thể đỡ. Đồ Tể Sinh Linh đến rồi, toàn thân hắn có màu đỏ sậm, mơ hồ còn thấy vết nứt, quần áo rách nát thành từng dải buông xuống, một số vị trí trên da còn có mảnh giáp vỡ nát. Đồ Tể Sinh Linh gờ hình. Năm chữ do ngọn lửa màu xanh lam tạo thành, dần tiêu tan. Bị giết 76 lần, Tô Hiểu rất quen thuộc với Đồ Tể Sinh Linh. Hắn hơi cúi thấp người, mắt trong đỏ mang lấp lánh. Quanh một tiếng, Tô Hiểu và Đồ Tể Sinh Linh gần như đồng thời nhào về phía đối phương, trường đao Phệ Lam và đại đao Đoạn Thủ đều chém về phía cổ đối phương. Tô Hiểu rất muốn biết, sau khi đánh bại Đồ Tể Sinh Linh có thể thu được gì, cùng với đối thủ tiếp theo là ai, sẽ mạnh đến mức nào. Tham khảo chiến lực của Lão Thánh Tu và Đồ Tể Sinh Linh, cùng với số lần Tô Hiểu bị hai vị này chém chết, hồn linh thứ ba hẳn là cũng mạnh đến mức không hợp thói thường, chỉ là không biết không hợp thói thường đến mức độ nào mà thôi. Đoạn Thủ đại đao sượt qua mặt Tô Hiểu, để lại một vệt máu mỏng manh. Ngay lập tức, lưỡi đao xoáy xuống bổ tới. Oanh! Những mảnh đá đen văng ra, lớp vải rách rưới trên người sinh linh đồ phu bay lên. Tô Hiểu dẫm lên sống lưng Đoạn Thủ đại đao. Một cổ cự lực truyền đến từ dưới chân, hắn thuận thế nhảy lùi ra xa mấy mét. Khoảnh khắc rơi xuống đất, đại đao đã chém tới đối diện. Tuyệt đối không thể trực tiếp đỡ đao của sinh linh đồ phu. Trong tham lam chi chương, lực lượng, sự nhanh nhẹn, thể lực của Tô Hiểu đều cố định ở mức 100 điểm. Hắn hiện tại là tinh thần thể, không phải thực thể. Hậu quả bị giết không quá nghiêm trọng, bởi vì cường độ linh hồn của hắn cao, nhiều nhất là đau đầu một lát. So với Tô Hiểu, lực lượng và sự nhanh nhẹn của sinh linh đồ phu vượt trội hơn nhiều. Khi công kích, hắn tuy vung đao đại khai đại hợp, nhưng không có sơ hở rõ ràng. Đao thuật của Tô Hiểu ở cấp 33 hoàn toàn không thể đối phó với sinh linh đồ phu. Lần đầu tiên chiến đấu, Tô Hiểu đã bại trận chỉ sau 7 giây. Muốn chiến thắng sinh linh đồ phu, Tô Hiểu phải nắm bắt một cơ hội. Hiện tại, ngoài đao thuật, hắn không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào khác, đây chính là đặc tính của tham lam chi chương. Những luồng khói đen liên tục bốc lên từ người sinh linh đồ phu. Hắn rút cây đại đao đang cắm xuống đất lên. Thân hình vô cùng áp bức, lại có tốc độ nhanh đến mức người ta khó phản ứng kịp. Sinh linh đồ phu biến mất tại chỗ, xuất hiện lại đã ở trước mặt Tô Hiểu. Cây Đoạn Thủ đại đao trong tay hắn giơ cao lên, ánh sáng đen hội tụ. Chiêu này Tô Hiểu rất quen thuộc. Hắn đã chết dưới chiêu này 27 lần. Không phải không muốn né tránh, mà là căn bản không có cơ hội. Một đao này bổ xuống, bất kể có né tránh hay không, đều sẽ tạo ra một cổ sóng xung kích màu đen. Trúng chiêu sẽ bị hắc ám trói buộc, sau đó chắc chắn phải chết. Đại đao chém thẳng xuống. Lần này, Tô Hiểu không đỡ, cũng không né tránh, mà lại đón lấy sinh linh đồ phu, thẳng chân đạp tới. Ầm. Khí lãng khuếch tán. Tô Hiểu một chân đá vào đùi sinh linh đồ phu, thân hình hắn cứng đờ. Đại đao trong tay chém lệch, hiểm hóc sượt qua vai Tô Hiểu. Đại đao còn chưa rơi xuống đất, Tô Hiểu thuận thế một đao chém về phía cổ sinh linh đồ phu. Đây là lần hắn gần chiến thắng nhất. Phệ Lam trường đao chém lên cổ sinh linh đồ phu, đầu tiên là chém rách những mảnh giáp tả tơi, sau đó là da thịt, cuối cùng chém qua một luồng khói đen. Sinh linh đồ phu hóa thành một làn khói đen biến mất. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động đậy. Sinh linh đồ phu đang đứng sau lưng hắn, chỉ cần động đậy là có thể chết ngay lập tức. Máu tươi văng khắp nơi, dính trên cổ Tô Hiểu. Máu này thậm chí còn có chút hơi ấm, là của sinh linh đồ phu. Cảm giác uy hiếp cực mạnh kéo dài sau lưng. Tô Hiểu không nhúc nhích, sinh linh đồ phu cũng không nhúc nhích. Thời gian dường như cũng ngưng kết. Rắc một tiếng, áo giáp nổ tung. Đại đao trong tay sinh linh đồ phu chém về phía Tô Hiểu, thẳng vào sau gáy. Nhận đạo đao gờ thời. Một cổ xung kích lấy Tô Hiểu làm tâm điểm khuếch tán. Hắn dốc toàn lực nghiêng người, cây đại đao chém tới từ phía sau hiểm hóc sượt qua mặt hắn. Thoát khỏi nhát chém tới, Tô Hiểu thừa lúc sinh linh đồ phu bị thời ảnh hưởng, xoay người đá nghiêng một cước. Bành một tiếng, sinh linh đồ phu bị đá quỳ một chân xuống đất. Chỉ cần Tô Hiểu lựa chọn thẳng đạp hoặc đá nghiêng, nhất định là trong tình huống có thể tạo ra sơ hở. Nhận đạo đao ở cực. Lam quang chém qua, để lại trên không trung một vết chém màu lam nhạt. Mấy giây trôi qua vẫn không tiêu tán. Sinh linh đồ phu giữ nguyên tư thế quỳ một chân. Một vết chém từ bên sườn eo đến vai xuất hiện, chia cắt toàn bộ cơ thể hắn. Đế quốc, bất diệt. giọng nói trầm nặng của sinh linh đồ phu truyền đến. Nửa thân trên của hắn phù phù rơi xuống đất. Thi thể hóa thành khói đen với tốc độ chậm rãi. Từ đầu đến cuối, sinh linh đồ phu chỉ nói bốn chữ này. Thắng. Bị giết 76 lần, tổng cộng bị chém 359 đao, cuối cùng cũng thắng. Theo lời bố Uông, đó căn bản không phải tham lam chi chương, gọi là tự bế chi chương thì tạm được. Tuy nói vậy, khoảnh khắc chiến thắng sinh linh đồ phu, Tô Hiểu lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Chiến đấu trong tham lam chi chương có thể thể hiện rõ ràng sự trưởng thành của đao thuật hắn. Ở đây, ngoài đao thuật, các năng lực khác đều bị phong ấn. Tô Hiểu nhìn sinh linh đồ phu dần hóa thành khói đen, không bắt đầu bóc tách ký ức linh hồn. Ký ức linh hồn của tàn hồn không có giá trị, cũng đại khái suất không bóc tách ra được. Chiến thắng sinh linh đồ phu nhìn như không thu hoạch, nhưng thực tế không phải. Chiến đấu với sinh linh đồ phu khiến khả năng né tránh của Tô Hiểu, cùng với dự cảnh nguy cơ càng mạnh. Dù sao bị sinh linh đồ phu chém qua 359 đao, hầu như đao nào cũng là vết thương chí mạng. Điều này khiến Tô Hiểu cảm giác dự đoán càng mạnh. Khi chiến đấu với dị vương, hắn thậm chí dự đoán được quỹ đạo công kích ba cái đuôi truyền thừa của dị vương. Tuy nói chỉ thành công một lần, nhưng đã giúp Tô Hiểu tránh khỏi việc vừa khai chiến đã rơi vào thế hạ phong. Đánh bại sinh linh đồ phu chỉ là quá trình. Khi Tô Hiểu chiến thắng 10 hồn linh cổ tượng trong tham lam chi chương sau, tham lam chi chương sẽ xảy ra chất biến. Ngay khi Tô Hiểu cho rằng chiến thắng sinh linh đồ phu không có thu hoạch, thi thể sinh linh đồ phu hoàn toàn hóa thành hắc vụ. Hắc vụ cuồn cuộn, tụ lại, cuối cùng hình thành một chiếc chìa khóa màu đen, lơ lửng giữa không trung. Tô Hiểu tiến lên bắt lấy chìa khóa màu đen, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người thu hoạch được sinh linh đồ phu ở ác đế hồn. Sinh linh đồ phu ở ác đế hồn. Nơi sản xuất, bất tử lăng mộ. Phẩm chất, truyền thuyết cấp thánh linh cấp. Loại hình, đạo cụ. Hiệu quả 1, có thể sử dụng vật phẩm này cụ hiện ra sinh linh đồ phu. Sinh linh đồ phu kéo dài thời gian 1 giờ. Cảnh cáo, sinh linh đồ phu là đơn vị độc lập. Sau khi được cụ hiện ra sẽ công kích bất kỳ sinh vật nào trong tầm mắt, bao gồm cả người triệu hồi bản thân. Nhắc nhở, thuộc tính tổng hợp của sinh linh đồ phu sẽ căn cứ vào thuộc tính lực lượng, trí lực, mị lực của người triệu hồi mà quyết định. Bởi vì sinh linh đồ phu là đơn vị trận doanh ác, thuộc tính mị lực sẽ tạo thành phụ tăng thêm đối với nó. Nhắc nhở, kiểm tra thấy thuộc tính mị lực của liệp sát giả cực thấp, sẽ gia trì mức tăng thêm kết xù đối với sinh linh đồ phu, đồng thời dẫn đến ác ý của sinh linh đồ phu tăng lên biên độ lớn. Nhắc nhở, chiến lực của sinh linh đồ phu là 5-7 cấp, căn cứ vào tăng thêm của người triệu hồi mà quyết định. Điểm số, vật phẩm này không thể định mức điểm số. Giới thiệu vắn tắt, ngày xưa đại đế đã hóa thành ác chi đại đế tàn sát sinh linh. Nhìn chiếc chìa khóa màu đen trong tay, Tô Hiểu khá hài lòng. Thuộc tính mị lực có tính hai mặt, cao thì nghiêng về trận doanh thủ tự, ngược lại thì nghiêng về trận doanh ác. Từ dáng vẻ của sinh linh đồ phu có thể thấy, hắn không có một xu liên quan đến trận doanh thủ tự. Thuộc tính mị lực cao thì cụ hiện hắn ra ngược lại sẽ giảm chiến lực của hắn, ngược lại thì tăng lên. Đạo cụ này rất thích hợp với Tô Hiểu. Nếu hắn cụ hiện ra sinh linh đồ phu chắc chắn sẽ rất mạnh. Ba thuộc tính lực lượng, trí lực, mị lực đều có thể mang đến tăng thêm cho sinh linh đồ phu. Vấn đề duy nhất là, tên này sau khi được cụ hiện ra địch ta chẳng phân biệt. Chỉ cần là vật sống liền bị hắn giết. Thu hoạch rất tốt. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào làn sương xám phía trước, vị hồn linh cổ tượng thứ ba sắp tới rồi. Sương xám ập tới trước mặt Tô Hiểu. Một tàn ảnh chợt lóe lên trong sương xám. Tô Hiểu cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó liền không có sau đó nữa. Ngồi trên ghế sofa trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu nhìn về chiếc tham lam chi chương trong tay. Thông tin duy nhất đã biết là tốc độ của vị hồn linh cổ tượng thứ ba thật nhanh, nhanh đến mức không hợp lẽ thường. Bởi vì tố chất thân thể bị hạn chế trong tham lam chi chương, Tô Hiểu chỉ thấy một cái tay áo rộng lớn, màu xanh lá cây đậm, mặt trên còn có thêu thù tinh mỹ. Ngoài ra, chỉ là một bàn tay với những ngón tay tương đối thon thả. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến vị hồn linh thứ ba có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng lại không ngờ mạnh đến mức ấy, thật sự là quá nhanh. Uông. Lão đại, người chiến thắng sinh linh đồ phu. Thật à, kia chơi lăng thật có thể đánh thắng. Ba ha đầy vẻ không dám tin. Trước đó Tô Hiểu và bố Uông đã cùng nhau thử nghiệm. Chỉ cần Tô Hiểu lưu lại tinh thần lạc ấn trên tham lam chi chương, bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều có thể tiến vào bên trong. Bố Uông là người đầu tiên tự bế, nó suýt chút nữa bị sinh linh đồ phu chém khóc. Ba Ha sau đó cũng tự bế. A Mổ dù không nói nhiều, nhưng sự bất khuất trong bản chất khiến nó kiên trì rất lâu, bị giết 37 lần mới thành công tự bế. Còn Benny, thỉnh thoảng lại vẽ vòng tròn nguyền rủa sinh linh đồ phu. Tham lam chi chương là bảo vật. mặc dù bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny ở trong đó chết đi sẽ khiến đầu đau như búa bổ, nhưng đây là cơ hội rèn luyện cực kỳ tốt. Vị hồn linh thứ ba là loại hình gì? Câu hỏi này của Ba Ha đã chạm đến điểm mù kiến thức của Tô Hiểu. Loại hình tương đối đặc biệt. Loại hình đặc biệt sao? Ta có 10 ngày không vào rồi, ta vào xem. Ba Ha đặt móng vuốt lên tham lam chi chương, rồi như người dựa vào tay vịn ghế sofa, tinh thần lực tiến vào bên trong. Hai giây sau, y ta dựa vào. Cái gì đồ chơi vèo một cái lướt qua. Ba Ha đầy vẻ mờ mịt. Thấy ánh mắt của nó, sự tò mò của bố bố Ung tăng vọt, nhưng nó cũng biết, vào đó nhất định là bị đánh bầm dập. Sự tò mò chiến thắng sự sợ hãi, bố bố Ung đặt tay chó lên tham lam chi chương. Hai giây sau, nó khẽ run rẩy ngồi dậy, mặt chó đầy vẻ mờ mịt. Bò. Ồ, bàn tay lớn của A Mổ cũng ấn lên. Hai giây sau, A Mổ đi đến góc tường, ngồi đó cúi đầu, bắt đầu tự bế. Ánh mắt của Benny thực sự xoắn xuýt. Sự tò mò của mèo nổi tiếng là mạnh. Nó vừa trở về phòng chuyên dụng đã thấy cảnh này, sự tò mò khiến nó có một cảm giác khó chịu. Cuối cùng, sự tò mò của mèo tinh nhân chiến thắng tất cả. Benny chọn cách tiến vào tham lam chi chương, tò mò đồng dạng cũng là một loại tham lam. 10 giây sau, Benny mở mắt. Mèo, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha đồng thời nhìn về phía Benny. Benny nhảy lên giá sách nằm xuống, cái đuôi rũ xuống thỉnh thoảng lắc lư, nhìn như thông dong tự nhiên, thực chất nó suýt chút nữa nước mắt lưng tròng. Nó đã bị đá như quả bóng vài giây, mới có cơ hội nhìn thấy dung mạo của vị hồn linh thứ ba. Benny nằm trên giá sách, nước mắt ngậm vành mắt. Có vài chi tiết nó tuyệt đối không thể nói, thật sự là quá mất thể diện. Tô Hiểu vừa chui ra từ bên trong, đương nhiên không thể tiếp tục khiêu chiến. Ngay cả với cường độ linh hồn của hắn, cũng phải đợi một khoảng thời gian nữa, mới đi mắt thấy hình dáng của vị hồn linh thứ ba. Thu hồi tham lam chi chương, Tô Hiểu nghỉ ngơi nửa giờ sau, đứng dậy đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Hắn vẫn chưa sử dụng hạn ngạch vật liệu đổi lần này. Có thể tiêu hao nhạc viên tệ đổi 5 phần thụ chi sinh mệnh vật liệu. Loại vật liệu đổi này là ưu đãi của luân hồi nhạc viên dành cho năng lực loại tri thức. Vật liệu đổi bằng nhạc viên tệ không thể bán, hơn nữa có hạn ngạch hạn chế. Vật liệu sau khi điều chế thành thành phẩm, liền chuyển hóa thành trạng thái có thể bán. Có luyện kim bí điển, xác suất thành công và tốc độ điều chế thuốc của Tô Hiểu đều tăng lên rất nhiều. Hơn 2 giờ sau, hắn đã điều chế ra 5 bình thụ chi sinh mệnh, trong đó một bình là điều chế hoàn hảo, có thể vĩnh cửu tăng lên 4 điểm thuộc tính thể lực chân thực. Giá bán bình thường của thụ chi sinh mệnh là 151 vạn điểm nhạc viên tệ, hoặc 10 đồng tiền linh hồn. Mua bằng tiền linh hồn được ưu tiên. Benny mang theo 5 bình thụ chi sinh mệnh thuốc đi đến chợ giao dịch. Nó vừa đến đã thấy quầy hàng gần đó vây kín người. Đây là quầy hàng của nó, những khế ước giả khác không thể sử dụng. Đa số những người này đều là quần chúng vây xem. Trong đó có hơn 10 người thần sắc hơi lo lắng, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ hoặc đồng hồ bỏ túi. Đừng xem thường mười mấy người này, bọn họ không phải đại diện thương hội, mà là chức nghiệp giả rất có địa vị trong các mạo hiểm đoàn lớn. Bọn họ đều có một mục đích, chờ Benny đến. Những người này đều đã nắm rõ quy luật, trong vòng 6 đến 10 giờ trước khi thời gian dừng chân lần này kết thúc, mèo dược sư Thánh Diễm sẽ bán thuốc, thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu. Lúc đầu, chỉ có 3 người phát hiện điểm này. Sau khi bọn họ phản hồi chuyện này cho đoàn trưởng của mình, 3 tên đoàn trưởng kia liền hạ lệnh, trong vòng 16 giờ trước khi thời gian dừng chân kết thúc, 3 tên thủ hạ của bọn họ không cần làm chuyện khác, cứ chờ ở đây. Còn việc 3 người mua được thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu, căn bản không đủ chia cho tất cả mọi người. Ngay cả các cốt cán của các mạo hiểm đoàn đó cũng không đủ chia. Bọn họ đều bốc thăm, phân phối theo thứ tự. Đương nhiên, hiệu quả tăng thêm của thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu cũng sẽ ảnh hưởng đến việc phân phối. Cứ như vậy, quan hệ ban đầu của 3 người diễn biến thành mười mấy người. Mà phía sau mười mấy người này là 10 đại đoàn thể hoặc thương hội. Benny vừa đến, mười mấy nam nữ với trang phục khác nhau liền nhường ra một lối đi, nhưng bọn họ ai cũng không muốn đứng quá xa quầy hàng. Benny đi vào quầy hàng sau, bắt đầu thiết lập giá cả thuốc thụ chi sinh mệnh. Thuốc tăng 3 điểm thuộc tính thể lực chân thực bán 10 đồng tiền linh hồn, thuốc điều chế hoàn hảo thì 15 đồng tiền linh hồn. Đừng xem thường việc chỉ tăng thêm 1 điểm thuộc tính thể lực chân thực kia, thụ chi sinh mệnh mỗi người chỉ có thể uống một lần trong đời. Thấy là thuốc thụ chi sinh mệnh, một người đàn ông lần trước đã mua được thuốc nhau mắt lại. Lần trước hắn mang về thuốc thụ chi sinh mệnh, thản cha trong đội rất hài lòng, hai phó tan cũng nói, làm cho hắn một bình. Anh kính mắt đương nhiên không dám đắc tội thẳng, cho nên trong nháy mắt thấy thuốc thụ chi sinh mệnh, còn người dưới cặp kính của hắn lộ ra hàn quang. Trong nháy mắt Benny mở quầy hàng, 5 bình thụ chi sinh mệnh trên quầy hàng lập tức biến mất. 5 người mua được thuốc xoay người rời đi. Đây là ưu điểm của kinh doanh ổn định. Bán thuốc không cần chờ khách, mà khách hàng đang chờ Benny. Giá cả thuốc thụ chi sinh mệnh rất công bằng, hiệu quả mạnh, hơn nữa là thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu, không có tác dụng phụ gì, đây là điều khó có nhất. Benny bán thuốc xong, liền cất 55 đồng tiền linh hồn thu được vào không gian trữ vật của đội. Chờ khách cũ đi về sau, nó bắt đầu tiếp tục thu mua thuốc hồi phục. Benny rất thông minh, nó thu mua thuốc hồi phục có một yêu cầu, cùng loại thuốc hồi phục tuyệt đối không thu bình thứ hai. Đây là để làm cho thân phận Thánh Diễm này đủ thần bí. Thánh Diễm không phải không thể điều chế thuốc hồi phục, thu mua thuốc hồi phục chỉ dùng cho nghiên cứu. Sân thí luyện, trong phòng chuyên dụng của Sa. Muốn chết, người tên khốn này nhất định là trả thù ta lúc bồi luyện đã quật ngã ngươi. Sa có chút suy kiệt, tựa vào ghế sofa, mắt nhìn trần nhà. Uống đi. Tô Hiểu ném cho Sa một bình thuốc, sau đó cuộn lại một cái túi cắm đầy dao cụ, cất vào không gian trữ vật. Vấn đề của Sa trước đó khá khó giải quyết. Vì tu luyện bất chấp hậu quả, cơ thể nàng ẩn chứa nhiều tật. Nhìn qua, nữ hán tử Sa rất bình thường, nhưng nếu ẩn tật không được loại bỏ, lâu thì vài năm, ngắn thì vài tháng, cơ thể Sa sẽ suy yếu nhanh chóng, cuối cùng chết vì sinh mệnh lực khô kiệt. Hiện tại là lần điều trị cuối cùng, sau lần này kết thúc sẽ không có vấn đề gì nữa. Sa nhận lấy bình thuốc Tô Hiểu đưa, không nhìn lấy một cái liền uống cạn. Nàng đến từ hư không, hiểu luyện kim sư. Nếu luyện kim sư giúp nàng điều trị mà muốn hại nàng, nàng đã chết từ lâu rồi. Uống xong thuốc, thế giới trước mắt Sa bắt đầu quay cuồng, nàng rất nhanh liền mơ màng đi qua. Không biết qua bao lâu, ngón tay Sa khẽ giật, con ngươi đột nhiên mở ra. Nàng vừa định ngồi dậy, liền cảm nhận được cơ thể thay đổi. Tim đập mạnh hơn, máu vận chuyển đến khắp nơi trên cơ thể. Chân phải do khổ tu dẫn đến mất hơn 60% tri giác đã hồi phục, cục máu màu đen như đá trong phổi cũng biến mất. Tô Hiểu đã rời đi từ lâu. Thời gian dừng chân còn lại 10 giờ, hắn thẳng tiến chúng sinh chi địa. Thế giới tiếp theo sắp bắt đầu. Trước lúc này, hắn muốn thử hoàn thiện một loại kỹ pháp đao thuật đã mở rộng rất lâu. Chúng sinh chi địa, tầng 5. Dưới trận tuyết rơi trắng xóa, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên nền đất đóng băng. Hơi nóng trắng tỏa ra từ người hắn, chứng tỏ đã tu hành 10 giờ liền mạch. Chiêu thức đao thuật mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa hoàn toàn triển khai. Hắn sẽ không sử dụng nó trong thực chiến, trừ khi tình huống trở nên tồi tệ đến mức gần như chắc chắn phải chết. Nhắc nhở, thời gian lưu lại của thợ săn đã đạt đến giới hạn, sắp trở về thế giới hiện thực. Tô Hiểu phớt lờ lời nhắc nhở này. Hắn đã tính toán thời gian kỹ lưỡng. Sau khi rời khỏi chúng sinh chi địa, hắn sẽ trực tiếp trở về thế giới hiện thực. Nửa phút sau, cảm giác truyền tống xuất hiện. Khi tầm nhìn của Tô Hiểu khôi phục, hắn đã ngồi trên sàn nhà tầng 2 của cửa hàng trang trí. Sau thế giới này, Tô Hiểu sắp sửa chào đón bước đột phá thuộc tính ở mốc 150 điểm. Bây giờ, hắn chỉ cần làm một việc duy nhất, thả lỏng thân thể và tinh thần, điều chỉnh trạng thái cho tốt nhất. Bước xuống lầu mở cửa tiệm, thời tiết khá tốt. Mây đen kịt giăng đầy trời. Đối với Tô Hiểu, người không định ra ngoài hôm nay, đây chính là một ngày đẹp trời. Tô Hiểu vừa định lấy máy tính bảng ra để tìm trò chơi giải đố, thì thấy một cửa hàng mới lại mở cửa đối diện. Không, chính xác là cửa hàng đồ cổ kia mở cửa trở lại. Chủ cửa hàng không còn là ông lão ngày xưa, đối phương đã ở trong lớp huấn luyện trọn đời. Người dám mở cửa hàng ở đây, hoặc là một kẻ ngốc mới vào nghề, hoặc là loại người như Tô Hiểu. Đơn thuần tìm một nơi để ở nhìn biểu cảm của chủ cửa hàng đối diện, 89 phần 10 là kẻ ngốc mới vào nghề. Cửa hàng mới đối diện không có gì đặc biệt. Cuộc sống của Tô Hiểu ở thế giới hiện thực vẫn bình lặng, cho đến hai ngày sau hắn nhận được lời nhắc nhở từ Luân Hồi Lạc Viên. Thợ săn sắp trở về Luân Hồi Lạc Viên, xin đảm bảo không có ai chứng kiến. Cảm giác truyền tống quen thuộc xuất hiện. Khi không gian ngừng biến động, Tô Hiểu đã ở trong phòng chuyên dụng. Thợ săn sắp tiến vào thế giới mới. Thợ săn đã chọn đột phá bức tường thuộc tính 150 điểm. Các thuộc tính đột phá là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, Độ khó đột phá bức tường thuộc tính đang tích lũy. Đơn thuộc tính có độ khó 100%. Mỗi loại thuộc tính chính đột phá sẽ tăng thêm 20% độ khó. Nếu thuộc tính chính vượt quá hai loại, mỗi loại thuộc tính chính sẽ tăng 10%. Độ khó đột phá bức tường thuộc tính là 190%. Tổng hợp sức chiến đấu của thợ săn đang được đánh giá. Cảnh báo, do tổng hợp chiến lực của thợ săn độ khó đột phá bức tường, thợ săn sẽ tiến vào thế giới cấp 7 để hoàn thành đột phá bức tường thuộc tính. Thế giới đang được lựa chọn. Lựa chọn hoàn thành, thợ săn sắp tiến vào thế giới ánh sáng ở bóng tối. Nhắc nhở, thế giới này thuộc về cây hư không, là một thế giới nguyên sinh hoàn toàn mở. Trong thế giới này có thể kích hoạt các nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ thành tựu. Trong thế giới này có thể thu được nguyên thủy thế giới, trong thế giới này có thể thu được rương báu, thẻ đỏ thẫm. Tinh quang thiết là tài nguyên đặc biệt hiếm có trong thế giới này. Thế giới này sở hữu kỹ thuật hơi nước siêu phàm, thuật luyện kim, mật thuật sư. Thông tin chi tiết, thợ săn có thể thu thập sau khi tiến vào thế giới này thông qua giới thiệu tổng quan thế giới hoặc tự mình thăm dò. Thợ săn sẽ gặp gỡ người ký khế ước cấp 7 trong thế giới này. Cảnh báo, thợ săn không được phép chủ động làm tổn thương người ký khế ước cấp 7 phe mình. Người ký khế ước này đã thăng cấp 7 17 ngày trước, sẽ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong thế giới này. Một loạt lời nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu nhận ra hắn sẽ tiến vào thế giới cấp 7. Mặc dù ấn ký luân hồi của hắn chỉ là cấp 59, nhưng đột phá 4 loại thuộc tính, cộng thêm sức chiến đấu hiện tại, đã đẩy độ khó đột phá bức tường lên cấp 7. Đối đầu với người ký khế ước có sức mạnh trung hạ du cấp 7, Tô Hiểu có tỷ lệ thắng khá cao, nhưng không thể chủ quan. Đến cấp 7 ai cũng có chiêu cuối. Hắn không thể duy trì trạng thái ảnh hưởng 24/24. Một khi chủ quan, việc lật thuyền trong mương hoàn toàn có thể xảy ra. Đối đầu với người ký khế ước có sức mạnh trung thượng du cấp 7, điều đó sẽ rất nguy hiểm. Đội ngũ đỉnh cao cấp 7 hoàn toàn không thể đánh lại. Tô Hiểu vẫn chưa thăng cấp 7. Theo lời nhắc nhở, tiến vào thế giới ánh sáng ở bóng tối, ngoài Tô Hiểu ra, người ký khế ước phe mình chỉ có một người, lại là người mới thăng cấp 7. Năng lực của đối phương hẳn là rất đặc biệt, được ủy thác nhiệm vụ đặc biệt. Ngoài người ký khế ước phe mình ra, những người ký khế ước khác lại rất thú vị. Loại thế giới nguyên sinh hoàn toàn mở này, người ký khế ước từ Lạc Viên Khải Huyền, Lạc Viên Tử Vong, Lạc Viên Thánh Vực, Lạc Viên Thủ Vọng đều có thể gặp gỡ. Hơn nữa, sau khi giết địch còn có tỷ lệ rơi thẻ đỏ thẫm. Trong trường hợp này, nếu không cùng một lạc viên, khả năng cao là sau khi gặp mặt sẽ giao chiến. Có thử thách mới có lợi nhuận cao hơn. Tô Hiểu xác nhận vật tư đã chuẩn bị đầy đủ xong, bắt đầu chờ đợi việc truyền tống vào thế giới này. Đếm ngược truyền tống siêu xa bắt đầu, 3, 2, 1. Nhìn thấy đếm ngược, Tô Hiểu cảm thấy bất ổn. Rầm. Mắt tối sầm lại, Tô Hiểu mất đi ý thức. Bóng tối và ánh sáng cách xa nhau. Tô Hiểu đứng dậy từ một màu đen kịt. Cảnh tượng đập vào mắt hắn là một màu đen phủ kín, phía trên là những mảng sao lớn. Tô Hiểu vừa định tiến lên thì dừng bước. Hắn đưa tay ra phía trước sờ soạn, một lớp màn sáng trong suốt ngăn trở đường đi. Ồ, lần này có tân nhân cấp 7, à lại là triệu hồi sư. Cũng có thể là lần đầu tiên đến thế giới nguyên sinh hoàn toàn mở. À, luân hồi lạc viên đến, khiêu khích hắn, hắn có thể không quan tâm nhiệm vụ chính tuyến, truy sát người khắp thế giới. Triệu hồi sư cái rắm, eo hắn đeo đao kìa, là sói độc của luân hồi lạc viên. Hai nam một nữ lên tiếng từ phía sau. Tô Hiểu hướng về phía nguồn âm thanh nhìn lại. Ba người lên tiếng không ở cùng nhau, bọn họ đều bị bức tường trong suốt ngăn cách. Nơi này hẳn là vẫn chưa phải thế giới ánh sáng ở bóng tối. Giới thiệu tổng quan thế giới chưa xuất hiện, khả năng ngôn ngữ tạm thời cũng chưa có được. Thông cáo, lần này tổng cộng có 45 người ký khế ước tiến vào thế giới ánh sáng ở bóng tối. Luân hồi lạc viên 2 người, lạc viên Khải Huyền 10 người, lạc viên Tử Vong. Đây là thông cáo của cây hư không. Tô Hiểu đã từng gặp trong cuộc chiến tranh giành cường giả. Tiến vào thế giới này, cần nộp 50 ounce thời gian chi lực, đã nộp hoàn thành. Có, không nộp linh hồn tiền, thu được thân phận ban đầu cao hơn. Có thể nộp 150 đồng linh hồn tiền, cấp 7. Nếu chưa nộp, sẽ lấy thân phận ăn xin tiến vào thế giới này. Tô Hiểu hoàn toàn không do dự mà nộp 50 đồng linh hồn tiền. Giá một trang bị cấp thánh linh có thuộc tính bình thường là 5120 đồng linh hồn tiền. 50 đồng có thể mua một trang bị cấp thánh linh tồi tệ nhất. Tô Hiểu có thể dựa vào thuật luyện kim leo lên vị trí cao, nhưng cũng cần thời gian. Hơn nữa, thân phận đạt được như vậy không vững chắc, rất dễ bị nghi ngờ. Ngụy trang ra thân phận khác biệt, có lai lịch, có giấy tờ tùy thân, thậm chí có thể đã hoạt động mấy năm hoặc vài chục năm, càng dễ được tín nhiệm. Có đầu tư mới có hồi báo. Chỉ cần địa vị ban đầu đủ cao, Tô Hiểu xác định mình có thể kiếm lại 100 đồng linh hồn tiền, không, còn nhiều hơn nữa. Không lâu sau, cây thế giới can thiệp kết thúc, lời nhắc nhở của luân hồi lạc viên xuất hiện. Từ khắc này trở đi, cây thế giới không còn quyền can thiệp, bất kể Tô Hiểu làm gì trong thế giới ánh sáng ở bóng tối. Nhắc nhở, thời gian chi lực đã tiêu hao. Sau khi thế giới này kết thúc, tổng hợp điểm đánh giá thấp nhất của thợ săn cần đạt A. Sắp tiến vào thế giới ánh sáng ở bóng tối. Ánh sáng trước mắt lóe lên. Tô Hiểu nghe thấy tiếng bánh xe tàu hơi nước chuyển động âm âm. Hắn xoa nhẹ trán. Sau khi cảm giác khó chịu do truyền tống liên tục rút đi, hắn mới quan sát xung quanh. Lúc này, hắn đang ngồi trên một toa tàu. chiếc tàu hơi nước này thẳng tiến đến viện hội nghị, đó là trung tâm quyền lực của thế giới ánh sáng ở bóng tối. Bốn vương quốc trên đại lục đều nằm dưới quyền quản lý của nơi này. Luyện kim học đại sư ở Kukulin ở Biquea, đây là thân phận hiện tại của Tô Hiểu. Dự kiến 1 tiếng 30 phút sau sẽ đến viện hội nghị. Thông tin có được rất hạn chế. Bố bố Uông ở toa gần đó, bà Hà ở toa phía sau. A Mổ và Benny không biết đi đâu. Tô Hiểu tay đè lên lớp kính dày cộp. Đây là sản phẩm phụ trợ của thuật luyện kim, có khả năng bảo mật đối với bên ngoài, được công bố là do công ty chiếc mang sản xuất. Cảnh tượng ngoài cửa sổ lướt đi cực nhanh. Tốc độ của chiếc tàu hơi nước này nhanh đến bất thường. Bên trong tàu hơi nước có đèn điện, điện năng đã được mở rộng ứng dụng, nhưng cũng không được coi trọng. So với hơi nước siêu phàm học, điện lực thuộc về nguồn năng lượng động lực thấp, đa số dùng cho dân dụng. Rõ ràng, thế giới này không có thiết bị điện tử tinh vi, hướng nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực hơi nước siêu phàm học. Toàn bộ chiếc tàu hơi nước rộng khoảng 7 mét, giống như một mảnh thú sắt thép, lao đi trên đường ray. Trang phục của hành khách không quá lộng lẫy, điều này cho thấy ngành công nghiệp len còn lâu mới phát triển như giao thông. Giao thông nhanh chóng như vậy làm cho quyền lực có thể tập trung. Kỹ thuật hơi nước siêu phàm, chỉ có viện hội nghị và tầng lớp cao của bốn vương quốc biết đến thuật luyện kim, mật thuật sư công khai, cùng với những con sói săn mồi kiếm ăn trong bóng tối. Sói săn mồi không phải giả thú, họ tồn tại giữa ranh giới con người và quái vật, tuy nhiên họ không ăn người bình thường, đặc biệt tấn công bốn vị vua và các tầng lớp cao của viện hội nghị. Ngài là ngài Biquea. Một người đàn ông mặc lễ phục màu đen, đeo khuyên tai bạc dừng bước bên cạnh chỗ ngồi. Trên người hắn có một mùi giả thú nhàn nhạt. Người đàn ông này vừa mở miệng, mười mấy đôi mắt đều tập trung vào người hắn. Sát ý không hề che giấu. Những người này nhìn như hành khách bình thường, nhưng họ còn có một thân phận khác, mật thuật sư, lần này chuyên bảo vệ một nhân vật lớn, luyện kim học đại sư Kukulin ở Biquea. Hơi nước của xe lửa lao vùng vụt trên đường ray, những tia lửa nhiệt độ cao hỗn tạp hơi nước từ đầu tàu phun ra, nhanh chóng bốc hơi vào không khí. Cảnh sắc hai bên đường ray khá đẹp, non xanh nước biếc. Vì xe lửa hơi nước chạy quá nhanh, áp lực gió mang theo đã làm vỡ một bông hoa nhỏ màu trắng. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe vụt qua rất nhanh, vài cánh hoa trắng chợt lóe lên. Lúc này, trong toa xe, một người đàn ông mặc lễ phục đen, đeo khuyên tai bạc ở tai phải, đang đứng trên hành lang. Hắn trông rất phong độ quý ông, nhưng khí tức như giả thú khiến hắn giống như một con sói đói khoác áo con người, hung tàn và sát khí. Biquea tiên sinh, tôi là Kalu, đại nhân Nguyệt Quang muốn gặp ngài. Hành trình của ngài đến viện nghị sẽ phải trì hoãn. Xin yên tâm, chúng tôi sẽ không làm tổn thương ngài, đây là mệnh lệnh của đại nhân Nguyệt Quang. Người đàn ông tên Kalu tỏ ra lịch sự, không hề để ý đến hơn 10 ánh mắt xung quanh. Lần này hắn đến để bắt cóc một luyện kim đại sư, đương nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong toa xe, mười mấy bí thuật sư đều nhìn chằm chằm Kalu. Một vài người trong số họ tỏ vẻ căng thẳng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng nuốt nước bọt, cố gắng làm dịu cổ họng khô khốc vì hồi hộp. Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ tình hình của thế giới này. Hắn không biết danh tiếng của Kalu lớn đến mức nào, nhưng hắn chắc chắn rằng nhóm bí thuật sư hộ tống hắn toàn là tân thủ. Kẻ địch vừa lộ diện, hơn 10 bí thuật sư này đã tự mình bộc lộ hết. Ánh mắt họ mang sát ý, nhưng nhiều hơn là sự hoảng loạn do thiếu kinh nghiệm. Luyện kim sư rất được hoan nghênh ở Tứ Vương Quốc và Viện Nghị, chưa kể đến thân phận hiện tại của Tô Hiểu là luyện kim đại sư. Làm sao có thể chỉ có mười mấy bí thuật sư tân tấn hộ tống? Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Về phần Kalu đeo khuyên tai bạc, dựa vào khí tức của đối phương, Tô Hiểu cảm thấy đây chính là Liệp Lan, một loài Liệp Lan có thể chuyển đổi hình thái giữa con người và quái vật. Liệp Lan không được tính là quái vật ăn thịt người. Ngoài trừ những Liệp Lan khác sẽ bắt giết dân thường, phần lớn Liệp Lan chỉ nhắm vào các tầng lớp cao của Tứ Vương Quốc và Viện Nghị. Tứ Vương Quốc mỗi nước có một quốc vương. Bốn quái vật khổng lồ này là bốn quốc gia độc lập nằm trên đại lục. Toàn bộ bản đồ đại lục bị chia cắt bởi đường thập tự uốn lượn, đông, nam, tây, bắc đều có một vương quốc. Ở trung tâm chính là Viện Nghị. Quyết định của Viện Nghị có thể quản chế 4 vị quốc vương, còn 8 vị nghị viên chủ trì Viện Nghị đều đến từ Tứ Vương Quốc. Quyền lợi riêng lẻ của họ nhỏ hơn quốc vương, nhưng khi tập trung lại thì cao hơn quốc vương. Thông thường Viện Nghị không can thiệp vào nội chính của Tứ Vương Quốc, 4 vị quốc vương sẽ tự mình quản lý vương quốc của mình. Mỗi vương quốc đều có hệ thống quyền lực hoàn chỉnh, lớn đến tổng soái quân đội, nhỏ đến quan văn thư địa phương, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Ngay cả thôn làng cũng có 1-2 quan trị an. Kể từ khi Viện Nghị thành lập, mâu thuẫn giữa các nước trong Tứ Vương Quốc đã lắng xuống, nhưng tộc Liệp Lan lại là kẻ địch không thể giải quyết được. Tộc đàn hoạt động ban đêm này không chỉ đoàn kết mà còn có thể kết hôn với con người, sinh hạ hậu duệ thuần huyết. Vương quốc và Viện Nghị lấy quyền lực làm mối quan hệ, còn tộc Liệp Lan lại lấy gia tộc làm mối quan hệ. mỗi chi nhánh gia tộc đều có hàng chục thậm chí hàng trăm mạch. Trước khi tập trung lại, họ có thể là lao công, ngư dân, thậm chí là quan viên của vương quốc. Một khi các liệp lang tổ chức hội nghị gia tộc, họ chính là thợ săn bóng đêm. Tôi hiểu không rõ mục đích của tộc liệp lang khi tìm đến mình. Còn về đại nhân Nguyệt Quang mà đối phương nhắc đến, tạm thời hắn chưa từng nghe qua. Soạt một tiếng, cửa phía sau toa xe bị kéo ra, thứ tiến vào trước tiên là một toa ăn cao một thước. Két két, két két. Trục bánh xe toa ăn có chút không lưu loát. Một cô hầu gái mặc trang phục hầu gái, đẩy toa ăn đi tới. Nàng rõ ràng hơi ngốc, không hề nhận thấy bầu không khí căng thẳng trong toa xe. Sau khi đến bên cạnh liệp lang ở Kalu, nàng có chút khó khăn. Tiên sinh, ngài có thể nhường một chút được không? Nghe thấy giọng nói yếu ớt này, liệp lang ở Kalu rõ ràng sững sờ trong nháy mắt, rồi như ma xui quỷ khiến lùi lại một bước. Biquea tiên sinh, đây là bữa ăn nhẹ của ngài. Cô hầu gái ngốc nghếch bày một bàn đồ ăn lên bàn trước mặt Tô Hiểu, cuối cùng đặt một ly hồng trà xuống. Nàng khom người hành lễ, đẩy toa ăn đi về phía khoang xe phía trước. Trong khoảnh khắc cửa toa xe đóng lại, một bí thuật sư đột nhiên đứng dậy, tay phải nổi lên những đường vân màu xanh đen. Gần như đồng thời, một ảo ảnh màu xanh đen xuất hiện phía sau Kalu, ảo ảnh này cầm một vũ khí hình kỳ lạ, chém vào gáy Kalu. Liệp lang ở Kalu căn bản không nhìn bí thuật sư kia, mà đưa tay cởi bỏ cúc áo cổ. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, còn mắt của bí thuật sư có đường vân xanh đen trên tay phải trợn tròn. Bốn cái móng kim loại thon dài đâm xuyên từ cằm hắn lên đỉnh đầu. Bí thuật sư này bị nhấc lên khỏi mặt đất, hắn hơi ngửa đầu, miệng phát ra tiếng ừng ực, đây là máu tươi chảy vào khí quản. Hắn cố gắng chuyển ánh mắt, cuối cùng nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ, một người phụ nữ tóc ngắn vàng nhạt, mặc trang điểm đinh bạc. Bí thuật sư đầu tiên bị giết, kéo màn mở đầu cho trận chiến. Hơn 10 bí thuật sư trong toa xe phát hiện ra, những người ngồi cạnh hoặc ngồi phía sau họ đều là tộc Liệp Lang đang giữ hình thái con người. Ở trong toa xe, một vài bí thuật sư rõ ràng không thi triển được năng lực. Bí thuật sư có thể chia làm hai hệ lớn, một loại là bí văn hệ. Loại bí thuật sư này đều có gia tộc riêng, trong gia tộc có truyền thừa bí văn. Theo mỗi đời người hoàn thiện và mở rộng, bí văn sẽ ngày càng mạnh hơn. Loại thứ hai là khắc ấn hệ. Loại bí thuật sư này khắc bí văn lên cơ thể, không thể truyền thừa cho đời sau, có tính không ổn định và dễ thay đổi. Không thể nói hệ nào mạnh hơn, nhưng lúc này trong toa xe đều là bí thuật sư khắc ấn hệ, năng lực của họ muôn hình vạn trạng. Phịch một tiếng, một thi thể bị kéo làm đôi rơi xuống bên cạnh chỗ ngồi của Tô Hiểu. Hắn cầm lấy khăn ăn trên bàn, lau vết máu trên mu bàn tay xong, bắt đầu dùng bữa trưa. Nhìn thời tiết ngoài cửa sổ xe, bây giờ hẳn là giữa trưa. Trong toa xe loạn thành một đoàn, tiếng gầm, tiếng thảm thiết không ngớt bên tai. Hành khách ở hai toa xe trước và sau rõ ràng phát hiện ra sự bất thường, có chút hỗn loạn. Xung quanh máu tươi văng tung tóe, Tô Hiểu lại bình tĩnh ăn bữa trưa. Hắn đang suy nghĩ một chuyện, chính là thân phận hiện tại của hắn đã đắc tội với ai, vì sao bí thuật sư hộ tống hắn lại yếu kém đến thế. Trận chiến lắng xuống sau nửa phút. Liệp lang ở Kalu vừa lau vết máu trên tay, vừa đi về phía Tô Hiểu. Lông tóc màu xám đen trên người hắn dần dần rút vào thể nội. Gọi tộc này là Liệp lang không phải không có lý do, ngoại hình của họ khi chiến đấu khá giống sói, nhất là mắt và lông tóc mọc trên người. Biquea tiên sinh, tôi không muốn làm khó cả hai bên, cho nên mời ngài cùng đi một chuyến. Xin yên tâm, nơi ở của đại nhân Nguyệt Quang nhất định sẽ làm ngài hài lòng hơn viện nghị. Kalu làm động tác mời, Tô Hiểu buông ly hồng trà trong tay, ánh mắt nhìn về phía Kalu, bốn mắt nhìn nhau. Không ổn. Ý nghĩ này gần như bản năng xuất hiện trong đầu Kalu, hắn lập tức muốn lùi lại phía sau. Soạt. Một luồng hàn quang lóe lên, một nửa đầu của Kalu bay lên, thi thể ngay sau đó phù phù một tiếng ngã xuống đất. Vết máu loang ra dưới người hắn. Máu tươi nhỏ xuống theo lưỡi đoạn đao, hồn chi khinh ngữ. Tô Hiểu vẫn ngồi yên tại vị trí, nhìn quanh mười mấy liệp lang hình thái con người trong toa xe. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu không phải là loại luyện kim sư cận chiến yếu như Kalu tưởng tượng. Tí tách, tí tách. Ly hồng trà bị đổ nhào trên bàn, nước trà màu thâm hồng rơi xuống, hòa lẫn với vết máu. Rắc một tiếng, Tô Hiểu bóp gãy cổ tên thợ săn người sói cuối cùng. Những tên thợ săn người sói này không quá mạnh, những khế ước giả lục giai có chút thực lực đã có thể đối phó được vài tên. Hiển nhiên, cái gọi là Nguyệt Quang đại nhân kia hẳn cũng chẳng ra sao cả. Căn cứ vào đánh giá của Tô Hiểu, chiến lực trung bình của tộc thợ săn người sói là khoảng thất giai. Những kẻ hắn gặp lúc này là loại yếu nhất. Hơn 10 bí thuật sư mới nhậm chức hộ tống, cộng thêm sự tập kích của tộc thợ săn người sói yếu nhất. Sự kết hợp này chẳng khác nào một đòn phủ đầu. Có người muốn cho Tô Hiểu một hạ mã uy. Không nằm ngoài dự đoán, trong 3 đến 5 ngày hắn bị bắt đi, viện binh sẽ tới tìm được hắn bị bắt, sau đó giải cứu và giải quyết đám thợ săn người sói kia, rồi kết thúc. Loại thủ đoạn này Tô Hiểu đã từng dùng khi cộng sự với quân chủ Harrod. Lần đó là để xử lý một quan viên không nghe lời nhưng lại không thể thay thế trong thời gian ngắn. Căn cứ vào điểm này, Tô Hiểu ước định năng lực luyện kim học của bản thân. Hắn giỏi nhất là điều chế thuốc tăng cường vĩnh cửu, tiếp theo là dùng luyện kim học để giải quyết các tật ẩn trong cơ thể. Thân phận mà hắn ngụy trang cũng sẽ giỏi hai điểm này. Nếu là vì thuốc tăng cường vĩnh cửu mà để mắc đến hắn, căn bản không cần phiền phức như vậy. Hắn cũng không đạt đến trình độ không thể thay thế. Suy đoán như vậy là có người muốn tìm hắn cứu mạng, nhưng vì mâu thuẫn lập trường, trực tiếp tìm đến cửa chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, cho nên mới dùng thủ đoạn này. Phân tích như vậy, đối phương khả năng cao xuất thân từ viện nguyên lão. Tiếp theo là đối phương có quyền trực tiếp quản hạt bí thuật sư, nếu không việc phái bí thuật sư đi cứu người sẽ rất dễ bị người ta suy đoán vô căn cứ. Tô Hiểu phủi vết máu trên đoạn đao khinh ngữ. Chiếc đoạn đao này dùng rất tiện tay, tuy nói không sắc bén như trảm long thiểm, nhưng dưới sự tăng cường cường độ linh hồn, độ sắc bén cũng vượt qua đại đa số vũ khí cấp thánh linh. Phịch một tiếng, Tô Hiểu dùng đoạn đao khinh ngữ đâm xuyên một mặt cửa sổ xe, sau đó dùng mũi đao vẽ nửa dấu dày máu ở dưới cửa sổ xe. Hắn hoàn toàn mô phỏng ra dấu dày sâu cạn khác nhau do lực chịu không đều khi giẫm lên, trông giống như có người đập vỡ kính, giẫm lên cửa sổ xe nhảy khỏi xe lửa hơi nước. Làm những điều này là để giả lập ra một người đến giải cứu. Tô Hiểu vẫn chưa muốn bại lộ chiến lực của bản thân. Bố trí xong vết tích, Tô Hiểu ngồi trở lại ghế dựa, xem xét bản giới thiệu sơ lược thế giới đã xuất hiện. Tiến vào thế giới quang tối. Vị trí hiện tại, trung bộ đại lục ở tuyến đường sắt xích tác, tuyến đường sắt hơi nước thuộc công ty Chip Man. Độ khó thế giới, LV55-LV67, thế giới nguyên sinh bán mở. Nguồn gốc thế giới, 0%. Giới thiệu sơ lược thế giới, quang và tối giao hội, thần bí lại quỷ dị. Kỹ thuật hơi nước siêu phàm và luyện kim học va chạm, sự truyền thừa của bí thuật sư, thù hận giữa người nắm quyền và tộc thợ săn người sói. Một thời đại hơi nước siêu phàm huy hoàng đang đến, như những đống lửa nhỏ lẫn trong hơi nước. Kỷ nguyên quang tối năm 312, Ô Cát Đại Đế là kẻ thống trị duy nhất, tộc thợ săn người sói chỉ có thể cư trú ở vùng biên ải nghèo nàn bên ngoài, không dám bước vào lãnh địa đế quốc nửa bước. Kỷ nguyên quang tối năm 392, Ô Cát Đại Đế qua đời, hưởng thọ 112 tuổi. Ông được vinh danh là kẻ thống trị vĩ đại nhất từ trước tới nay. Ông dũng cảm bài trừ ý kiến phản đối, phế trừ chữ cổ, chữ khiết cùng tổng cộng 17 loại chữ viết, thống nhất chữ viết, tiền tệ trong đế quốc, thành lập chế độ nghị viện, làm vương quyền có thể bị hạn chế, thời đại độc tài kết thúc. Kỷ nguyên quang tối năm 393, bốn vị hậu duệ chính thức của Ô Cát Đại Đế hoàn toàn tan rã, dưới sự công chứng của nghị viện, họ chia bản đồ đại lục thành bốn khối, mỗi người thành lập một đế quốc. Tuy nhiên, trong cùng tháng, cả bốn đế quốc đều đổi cờ thành vương quốc, đế quốc chỉ có thể có một, họ đều không đủ tư cách. Kỷ nguyên quang tối năm 415, mâu thuẫn giữa tứ vương quốc ngày càng nghiêm trọng, sắp bùng nổ chiến tranh. Điều này khiến tộc thợ săn người sói rục rịch hành động. Cùng năm, chiến tranh bùng nổ, tộc thợ săn người sói rời khỏi vùng đất nghèo nàn. Kỷ nguyên quang tối năm 427, chiến sự của tứ vương quốc ngày càng nghiêm trọng. Và vào một ngày nọ, một nhà thám hiểm phát hiện một ngôi mộ dưới lòng đất. Ở đó, hắn thu hoạch được lực lượng bí văn. Cùng năm, bí văn sư đầu tiên trong lịch sử bị ngộ hại. Thông qua nghiên cứu thi thể của hắn, vương quốc phong bạo gần biển có được tri thức bí văn, cũng bồi dưỡng số lượng lớn bí thuật sư, cuối cùng tham gia vào chiến tranh. Kỷ nguyên quang tối năm 590, vương quốc phong bạo chiếm lĩnh hơn nửa lãnh thổ đại lục. Đáng tiếc, tri thức chủ yếu của bí văn bị tiết lộ, ba vương quốc còn lại nhanh chóng nắm giữ lực lượng bí văn. Kỷ nguyên quang tối năm 677, chiến sự ngừng lại. Tất cả các tầng lớp cao của các vương quốc đều phát hiện, bí thuật sư của họ ngày càng yếu đi, có một số thậm chí chỉ như ảo thuật, sức chiến đấu thậm chí không kịp lính bình thường. Sau hàng trăm năm nghiên cứu, các học giả đã tìm ra sự thật, bí thuật sư cần có linh hồn tự do. Dưới sự ràng buộc của vương quyền, nhóm bí thuật sư giống như bị đeo gông xiềng. Ý niệm trung thành với vương quyền qua các thế hệ đã khiến bí văn bắt đầu bài xích linh hồn của họ. Vì một nguyên nhân không rõ, bí văn lưu truyền đến dân gian, từng vị bí thuật sư cường đại xuất hiện. Họ đã sáng lập một thời đại siêu phàm huy hoàng và hấp dẫn, nhưng cũng là thời đại tồi tệ nhất, hỗn loạn nhất. Sự tồn tại của vương quyền, mặc dù sẽ làm xuất hiện sự bất bình đẳng về địa vị giữa con người, nhưng lại có thể bảo đảm an toàn và giàu có cho dân thường. Ít nhất những người nắm quyền sẽ không thả vẩn hỏa trên lãnh thổ của mình. Còn bí thuật sư cường đại thì lại có khả năng làm như vậy. Kỷ nguyên quang tối năm 1176, nhóm bí thuật sư và tứ đại vương quốc ký kết điều ước, hai bên đạt được quan hệ hợp tác, cùng nhau săn bắt tộc thợ săn người sói trong đêm tối. Kỷ nguyên quang tối năm 1255, Tứ Đại Vương quốc thành lập hội nghị viện, bí thuật sư không còn có thể can thiệp vương quyền, hội nghị viện trở thành trung tâm quyền lực nhất. Trong lúc này, nhờ sự can thiệp của nhóm bí thuật sư, hội nghị viện có thể ngăn chặn vương quyền, đây là cục diện ba bên cùng thắng lợi. Kỷ nguyên quang tối năm 1576, luyện kim học xuất hiện, nguồn gốc không rõ. Kỷ nguyên quang tối năm 1651, động cơ hơi nước nén đầu tiên ra đời. Cùng năm, chiếc xe hơi nước đầu tiên chạy được 12-6 mét thì phát nổ. Kỹ thuật hơi nước siêu phàm lộ diện, cơ duyên và tài phú khắp nơi. Kỷ nguyên quang tối năm 1721, kỹ thuật hơi nước siêu phàm ngày càng thành thục. Thế giới, bắt đầu. Thông qua bản giới thiệu sơ lược thế giới, Tô Hiểu thu được không ít thông tin. Thế giới này ban đầu là chế độ đế quốc, sau đó diễn biến thành sự đối lập của tứ đại vương quốc. Vì sự xuất hiện của bí thuật sư, còn diễn biến ra một đoạn thời đại bí văn hỗn loạn. Sau những thăng trầm phát triển, kỹ thuật hơi nước siêu phàm trở thành chủ lưu hiện nay. Nhóm bí thuật sư đang thử kết hợp bí văn với kỹ thuật hơi nước. Nếu thành công, đây chính là nền tảng của thời đại tiếp theo. So với bí thuật sư và kỹ thuật hơi nước siêu phàm, luyện kim học khiêm tốn hơn nhiều, chưa từng công khai bên ngoài, nhưng lại khiến những người nắm quyền qua các thời đại theo đuổi như vịt. So với kỹ thuật hơi nước siêu phàm và bí văn, ngưỡng cửa của luyện kim học cao đến phi lý. Ngay cả học đồ cũng phải tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ mới có cơ hội trở thành một luyện kim sư sơ cấp. Đây là trong trường hợp có luyện kim sư chính thức chỉ đạo, tự học hoàn toàn không thể. Tô Hiểu đóng bản giới thiệu sơ lược thế giới lại. Đây là thế giới có lịch sử biến thiên sinh động nhất mà hắn từng gặp. Trước kỷ nguyên quang tối nhất định còn có văn minh, bí văn chính là đến từ văn minh này, luyện kim học khả năng cao là đến từ hư không. Cảm giác mà thế giới này mang lại giống như một kho báu vẫn còn đang được khai thác. Hẳn là còn rất nhiều thứ chưa được phát hiện. Tô Hiểu nắm rõ mối quan hệ giữa tứ đại vương quốc và hội nghị viện. Hai bên là mối quan hệ độc lập lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau. Đây cũng là điều mà nhóm bí thuật sư muốn thấy. Tiền bối của họ từng có lúc biến thành vũ khí chiến tranh. Điều duy nhất khiến người ta không nhìn thấu chính là tộc thợ săn người sói. Tộc đàn này đã hoạt động trên đại lục từ thời Ô Cát Đại Đế. Hiện tại, trải qua trọn vẹn ba thời đại biến thiên, nhìn như vẫn luôn bị áp chế, thế mà sống càng dễ chịu hơn. Chiếc xe lửa hơi nước cao tốc lao vung vút. Tô Hiểu sẽ đến hội nghị viện sau 1 giờ 19 phút nữa. Hội nghị viện tọa lạc tại trung tâm thành phố lớn của đại lục, nơi đây cũng là trung tâm mậu dịch. Giữa bốn vương quốc không thể tiến hành mậu dịch trực tiếp. Trong thời chiến, sự căm ghét lẫn nhau đã ăn sâu vào lòng người. Các bình dân có thể mất đi chồng, con, cha mẹ trong chiến tranh, khiến mối thù giữa dân chúng bốn nước lên đến cực điểm, thậm chí xảy ra tình trạng bài trừ mậu dịch. Điều này khiến bốn vị quốc vương và hội nghị viện vô cùng đau đầu. Họ không thể ép buộc bình dân mua sắm hàng hóa. Do đó, bốn vương quốc và hội nghị viện đã nghĩ ra một giải pháp hòa giải, tập trung hàng hóa tại Ango Thành, nơi hội nghị viện tọa lạc, và biến nơi đây thành trung tâm mậu dịch. Tất cả các tuyến đường sắt hơi nước của bốn vương quốc đều đổ về Ango Thành, biến nơi này thành trung tâm mậu dịch. Bất kể hàng hóa đến từ vương quốc nào, khi đến đây đều được đóng dấu của hội nghị viện. Nhờ vậy, mâu thuẫn trong lòng bình dân được xoa dịu phần nào. Mặc dù chi phí vận chuyển tăng lên, nhưng giá cả hàng hóa lại ổn định. Trung tâm mậu dịch phát đạt đã vô tình thu hút các bí thuật sư và luyện kim sư. Điều này cũng khiến số lượng bí thuật sư trong thành phố nơi hội nghị viện tọa lạc rất đông đảo. Các vật phẩm siêu phàm cũng theo đủ mọi con đường đổ về đây. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, xem xét nhiệm vụ chính tuyến, tức là nhiệm vụ đột phá bích chướng của hắn. Nhiệm vụ chính tuyến, những kẻ rình mò trong bóng tối, vòng đầu tiên. Độ khó đẳng cấp, LV60. Thông tin nhiệm vụ, liệp sát giả cần trong vòng 8 ngày tự nhiên, tìm ra kẻ chủ mưu vụ bắt cóc xe lửa, và thông qua kẻ chủ mưu thu thập tình báo cho vòng nhiệm vụ tiếp theo. Nhắc nhở, khâu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến là nhiệm vụ đột phá bích chướng thuộc tính. Thời hạn nhiệm vụ, 8 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, cụm kỹ năng bị động ngẫu nhiên, thất giai. Hình phạt nhiệm vụ, sự quyết bắt buộc. Vòng đầu tiên của nhiệm vụ đã đạt đến độ khó thất giai. Tin tốt là nhiệm vụ chính tuyến và khảo hạch đột phá bích chướng đã hợp nhất. Vòng cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến chính là khảo hạch đột phá bích chướng. Dựa trên suy đoán trước đó của Tô Hiểu, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc đoàn tàu hơi nước này có khả năng rất lớn là người trong hội nghị viện. Đối phương phụ trách mảng bí thuật sư, và quan trọng hơn là, đối phương rõ ràng có chút cấu kết với Liệp Lang tộc. Việc có cấu kết với Liệp Lang tộc, một khi bị lộ ra, trừ phi đối phương là quốc vương hoặc nghị viên, nếu không chắc chắn phải chết. Cũng vì vậy, đối phương mới sử dụng một đám Liệp Lang tộc yếu kém như vậy, để tránh liên lụy quá rộng, từ đó lộ ra sơ hở. Liệp Lang tộc càng mạnh thì danh tiếng càng lớn, phiền phức cũng càng nhiều. Đối phương thông minh ở chỗ, tìm đến nhóm Liệp Lang tộc này và cư xử rất lịch sự trong suốt quá trình, chỉ đến cuối cùng mới chuẩn bị cưỡng chế mang đi Tô Hiểu. Tô Hiểu xem xét ghi chép nhắc nhở. Đánh chết mười mấy tên Liệp Lang này, hắn tổng cộng thu được không? 17% thế giới chi nguyên. Điều này cho thấy thực lực địch nhân yếu, cũng cho thấy độ khó thu thập thế giới chi nguyên trong thế giới này rất cao. Muốn đạt tổng điểm A không đơn giản, đạt đến cấp S lại càng khó khăn. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Cửa toa xe phía trước rầm một tiếng bị đá văng. Mấy tên quan trị an mặt mày hoảng loạn xông vào trong toa xe. Tiên sinh Biquea, chúng tôi đến rồi, phun. Giọng của tên quan trị an béo đứng đầu ngày càng nhỏ dần. Nhìn thấy cảnh tượng chân cụt tay đứt trong toa xe, hắn cảm thấy một dòng nước chua trào lên từ dạ dày, suýt chút nữa phun ra. Rõ ràng, an ninh trên xe lửa hơi nước rất tốt. Thứ này khác với xe lửa bình thường. Toa xe rộng khoảng 7 mét, khiến nó trông giống như một con mãnh thú bằng sắt thép. Chỉ cần tốc độ tăng lên, cho dù có một ngọn núi chắn ngang đường ray, nó cũng có thể đâm nát ngọn núi đó. Công việc chính của quan trị an trên xe lửa là đề phòng hành khách cãi vã hoặc đánh nhau. Gặp tình huống đặc biệt sẽ có bí thuật sư đi theo xe lửa giải quyết. Một lão già chống gậy ba tông đi qua đám quan trị an. Sau khi nhìn quanh tình hình trong toa xe, sắc mặt hắn không được tốt lắm. Tiên sinh Biquea, đối với chuyện xảy ra lần này, tôi đại diện cho công ty Chipman xin lỗi ngài. Chúng tôi sẽ bồi thường một khoản an ủi kim nhất định sau đó, xin đừng từ chối, đây là việc chúng tôi nên làm. Lão già chống gậy chính là bí thuật sư đi theo trên chuyến xe lửa này. Vừa rồi khi xảy ra chiến đấu, hắn đã đến khoang xe phía trước, nhưng hắn không vào. Điều này có chút bất thường. Ta sẽ nói rõ tình hình với hội nghị viện. Tôi hiểu không định tìm manh mối trên chuyến xe lửa này. Tất cả đều đã được sắp đặt. Thực ra, hắn còn có một suy nghĩ khác. Đó là kẻ chủ mưu chuyện này và Liệp Lang tộc tạo thành một thể lợi ích chung. Tình hình của một tên Liệp Lang tộc già rất không ổn, để kéo dài sinh mạng của hắn, mới sắp đặt vụ bắt cóc xe lửa. Nếu là như vậy, thì nhiều chuyện đều có thể giải thích. Tô Hiểu, với tư cách là đại sư luyện kim được cả bốn vương quốc và hội nghị viện công nhận, cho dù nhìn thế nào, cũng sẽ không đi giúp một tên Liệp Lang tộc duy trì sinh mạng. Nếu suy đoán như vậy, thì không tồn tại việc giải cứu người. Một số ít suy đoán trước đó là sai lầm, đại thể phương hướng vẫn chính xác. Cảm ơn ngài đã thấu hiểu. Tài phú của đại sư luyện kim khiến người ta ghen tị, tuy nhiên công ty Chipman của chúng tôi cũng giàu có không kém. Lão già chống gậy mỉm cười gật đầu. Ý tứ rất rõ ràng, công ty Chipman sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để bồi thường thiệt hại tinh thần. Còn việc vì sao vừa rồi không đến viện trợ, đó là do thất trách. Lão già chống gậy không muốn liều mạng. Dù hắn cầm khoản tiền lớn của công ty Chipman, cũng không muốn mạo hiểm. Bang! Tiếng súng nặng nề truyền đến. Một luồng hơi nước lớn mang theo tia lửa từ khoang xe phía sau tuôn ra. Máu tươi phun ra. Nửa thi thể của lão già chống gậy rầm một tiếng đụng vào cửa toa xe phía trước. Mấy tên quan trị an gần đó suýt chút nữa sợ đến co quắp. Sau một hồi kim loại va chạm, một thiếu nữ tóc lam tím, tết đuôi ngựa chạy đến. Nàng dừng bước bên cạnh chỗ ngồi của Tô Hiểu, mặt hướng Tô Hiểu, một tay đấm vào ngực, tay còn lại khóa sau lưng. Vương quốc Lôi Mạng, binh tam, Nancy Elna hướng ngài báo cáo. Nancy Elna đứng thẳng tắp. Sau lưng nàng là khẩu súng bắn tỉa hơi nước áp lực cao dài gần 2 mét. Ánh mắt nàng đặc biệt kiên nghị. Địch nhân đã bị tiêu diệt. Nancy Elna bổ sung thêm câu này. Chỉ có thể nói, đôi khi sợ chết, ngược lại sẽ chết thật oan uổng. Tô Hiểu nhẹ xoa trán. Đám nhân viên hộ tống này quả thật nghiệt dư đến mức khó tin. Quan trọng hơn, ngoài mười mấy tên bí thuật sư mới được hộ tống hắn và nhóm Liệp Lang tộc tấn công, những nhân viên khác đều không phải được sắp xếp cố ý. Nếu đổi lại là Tô Hiểu, hắn cũng sẽ chọn chuyến xe lửa hơi nước này làm địa điểm bắt cóc. Kia là bí thuật sư của công ty Chipman. Tô Hiểu tựa vào ghế. Một đồng tiền vàng xoay chuyển giữa các ngón tay hắn. Tiên sinh Biquea, xin đừng đùa kiểu này, xin ngài. Thần sắc của Nancy Elna không có gì gợn sóng. Nhiệm vụ của nàng là bí mật hộ tống, nhưng lại làm mất vé xe. Sai lầm cấp thấp này khiến nàng tự tát mình một bạt tai, sau đó mua vé bổ sung. Nàng chỉ mua được vé khoang xe phía sau. Chỉ cần Tô Hiểu đến Ango Thành, nhiệm vụ hộ tống của Nancy ở Elna sẽ hoàn thành viên mãn. Lúc đó nàng sẽ trở về vương quốc Lôi Mạng. Khi nàng nghe thấy có chiến đấu trong khoang xe phía trước, nàng cũng bị tấn công. Nancy Elna đôi khi hơi lơ mơ, nhưng sức chiến đấu của nàng lại rất mạnh. Bằng khẩu súng bắn tỉa hơi nước áp lực cao dài gần 2 mét, nàng đã tiêu diệt kẻ tấn công trong cận chiến. Khi Nancy ở Elna chạy đến, vừa vặn nhìn thấy lão già chống gậy đang khom người. Khóe miệng đối phương nở nụ cười tươi. Điều này khiến Nancy ở Elna xác định, đây nhất định là người xấu. Nàng quả quyết ra tay, tiêu diệt kẻ địch một cách cứng rắn. Thực tế, lão già chống gậy cười là vì đã trút được gánh nặng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu dưới sự hộ tống của mấy tên quan trị an, tiến vào khoang xe phía trước. Hành khách ở đây đã được sắp xếp sang các toa xe khác. Còn về Nancy ở Elna, hai tay nàng đang bị xiềng xích khóa lại, miệng lẩm bẩm những lời như nhất định là sai lầm. Xe lửa hơi nước tiếp tục chạy. Dự kiến sẽ đến thành phố nơi hội nghị viện tọa lạc sau 50 phút nữa, tức là đến Ango Thành. Đây là thành phố phồn hoa nhất đại lục, là nơi khởi nguồn của kỹ thuật hơi nước siêu phàm. Bang! Vật nặng đập lên nóc toa xe. Không cần nghĩ, Tô Hiểu cũng biết đợt bắt cóc thứ hai đã đến. Kẻ địch này sắp xếp rất chu toàn. Nếu kế hoạch thành công, người của đợt thứ hai sẽ phụ trách diệt khẩu. Nếu không thành công, người của đợt thứ hai sẽ tiếp tục thử bắt cóc hắn. Nancy ở Elna kéo mạnh hai tay. Xích sắt thô bằng ngón cái đứt lìa. Nàng đoạt lấy khẩu súng bắn tỉa hơi nước áp lực cao từ ngực tên quan trị an. Vũ khí này rất cồng kềnh, đặc biệt là bộ phận chính của hơi nước. Nancy Elna đang muốn cứu vãn tiền đồ của mình một chút. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cuộc đánh cờ này, chỉ cần hắn đến Ango Thành và bước vào hội nghị viện, chính là hắn tạm thắng. Đối phương là một lão già âm hiểm. Mục tiêu ngắn hạn của Tô Hiểu chính là bắt được tên này. PS, ép buộc thay đổi giờ sai, sớm hơn một chút, để vãn hồi tiết tháo. Vật nặng đập xuống toa xe, để lại vết lõm trên tấm kim loại dày. Trong toa xe, Tô Hiểu đang do dự có nên ra tay hay không. Nếu chiếc xe lửa hơi nước này bị phá hủy, hắn sẽ phải đi bộ đến thành Ango. Mấy viên cảnh sát đã sợ đến mức run rẩy. Những biến cố họ trải qua cả đời cộng lại cũng không bằng 1% sự kích thích hôm nay. Nancy ở Elna giơ súng bắn tỉa hơi nước, nòng súng dày gần 5cm chĩa lên trên. Ngón trỏ dù thon thả nhưng đầy vết chai đặt trên cò súng. Từng luồng hơi nước bay ra từ lỗ tản nhiệt. Súng bắn tỉa hơi nước uy lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng trong toa xe lửa, nàng chỉ có một cơ hội nổ súng. Sau khi bắn, hơi nước sẽ tràn ngập hơn nửa toa xe, che khuất tầm nhìn của nàng. Hai chiếc móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên trần xe bằng thép. Két két một tiếng, trần toa xe bị xé toạc một lỗ rách, cái đầu khổng lồ thò vào bên trong. Ầm. Hơi nước dâng trào, lẫn với tia lửa tràn ngập hơn nửa toa xe. Một tiếng động trầm thấp truyền đến từ phía trên. Xe lửa chạy tốc độ cao mang theo áp suất gió, trong nháy mắt thổi tan hơn nửa hơi nước. Qua lỗ thủng trên trần toa xe, Nancy ở Elna nhìn thấy một kẻ nửa thân trên đầy lông xám đen, giống hệt người sói, nửa thân dưới là con người. Đó là một tên Liệp Lang tộc. Tên Liệp Lang tộc này tuy vạm vỡ nhưng thân hình cân đối. Viên đạn động năng đã xé rách quần áo nửa trên của hắn. Lúc này, hắn chỉ mặc chiếc quần đùi bó sát, ngồi xổm trên toa xe. Tên Liệp Lang tộc này đang nhai ngấu nghiến thứ gì đó, từng luồng hơi nước thoát ra từ miệng hắn. Phi. Tên Liệp Lang tộc nhả ra vật trong miệng. Vật này xẹt qua một vệt ảnh, có một tiếng găm vào tấm kim loại trước chân Nancy Elna. Đó là một viên đạn bị nhai biến dạng, nhìn thoáng qua rất giống miếng kẹo cao su đã nhai. Nhìn thấy viên đạn này, Nancy ở Elna xác định, nàng không phải đối thủ của tên Liệp Lang tộc này. Nếu nàng nhớ không lầm, đối phương là giả thú thân sĩ Ịch Tuyết, tộc Liệp Lang, tội phạm bị tứ vương quốc và nghị viện truy nã. Súng hơi nước, binh lính vương quốc lôi mạng. Ngồi xổm trên toa xe, giả thú thân sĩ Ịch Tuyết mở miệng. Ánh mắt hắn chuyển sang Tô Hiểu, đây chính là mục tiêu của hắn. Trừ mục tiêu này ra, những người khác toàn bộ diệt khẩu. Tuyết vừa định nhảy vào toa xe, lại đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Điều này khiến động tác của hắn khựng lại. Vừa rồi, hắn dường như cảm giác được một con thú máu đang nhe nanh cười với hắn, chỉ chờ hắn chủ động nhảy vào toa xe. Chính là Tuyết do dự trong giây lát này, tiếng động cơ hơi nước gầm rú truyền vào tai hắn. Ba chiếc xe hơi nước lao vun vút từ hai bên sườn núi xuống. Mỗi chiếc xe đều in hình chim én dang cánh chuẩn bị bay, đó là biểu tượng của công ty Chip Mang. Mặc dù họ không nắm giữ quyền sở hữu xe lửa hơi nước và đường ray, nhưng với tư cách là nhà sản xuất xe lửa hơi nước, công ty Chip Mang có quyền thế không nhỏ. Công ty Chip Mang thực sự thông minh, nghe lệnh của Tứ Vương quốc và nghị viện, tài lực hùng hậu đến mức khiến người ta đỏ mắt. Rất nhiều người muốn cắn một miếng vào chiếc bánh lớn này, nhưng dưới sự che chở của Tứ Vương quốc và nghị viện, từ trước đến nay chưa ai thành công. Ba chiếc xe hơi nước chạy song song với xe lửa. Kiểu dáng xe hơi nước rất đặc biệt, động cơ nén lấy hơi nước làm động năng lộ ra bên ngoài. Các đòn bẩy hoạt động tốc độ cao, mang đến cho người ta cảm giác thẩm mỹ đặc biệt của sự kết hợp giữa hơi nước và sắt thép. Trên ba chiếc xe hơi nước, có tổng cộng 10 người nam nữ. Họ đều nhận ra giả thú thân sĩ Ịch Tuyết, nhưng cũng không sợ hãi. những người này trước khi gia nhập công ty Chipman cũng là những ác ôn khét tiếng. Công ty Chipman đã chi một khoản tiền khổng lồ để giúp họ tẩy xóa tội danh. Trên thực tế, trật tự thế giới này không ổn định đến mức đó. Về mặt khoa học kỹ thuật, trừ kỹ thuật hơi nước siêu phàm, những thứ khác tương đương với thời đại trước Thế chiến thứ hai, không quá tiên tiến. Dòng chảy chính của thế giới này là kỹ thuật hơi nước, thần bí học. Cây khoa học kỹ thuật lấy kỹ thuật hơi nước siêu phàm làm nền tảng. Người của công ty Chipman đã đến. Xe lửa hơi nước bị tấn công, họ phản ứng nhanh nhất. Giả thú thân sĩ ở tuyết nhìn 10 người trên xe hơi nước, thần sắc lạnh xuống. Kế hoạch tiến triển đến mức này, rõ ràng đã rất khó thành công. Tuy nhiên, những việc hắn cần làm cơ bản đã hoàn thành, vốn dĩ cũng không nghĩ đến sẽ quá thuận lợi. Bành một tiếng, tuyết để lại hai dấu chân trên nóc xe lửa, rồi nhảy xuống khỏi chiếc xe lửa đang chạy tốc độ cao, rất nhanh biến mất trên vùng hoang dã. Nhìn tuyết rút lui, 10 người của công ty Chipman thu hồi móc câu, xe hơi nước bắt đầu giảm tốc. Họ nhận được mệnh lệnh là, có thể không ra tay thì đừng ra tay. Chuyện này vô cùng rắc rối, có thể là cuộc đấu cờ giữa các nhân vật lớn. Không muốn một ngày nào đó chết trong mương nước bẩn cuối hẻm, loại chuyện này tốt nhất là ít tham gia. Trong toa xe im lặng trở lại, hơi nước tan đi trong không khí. Ngài Bique, tôi đã phối hợp quân đội bạn đánh lùi kẻ địch. Nancy Elna thử nở nụ cười để lộ hàm răng trắng nhỏ đều đặn. Cô nàng này thoạt nhìn ngốc nghếch, nhưng thực ra không ngu. Giả thú thân sĩ hiển nhiên không phải do nàng đánh lùi, nhưng có cái cớ này, nàng liền có thể giao nộp. Tô Hiểu nhìn đồng hồ bỏ túi trong tay. Đây là chiến lợi phẩm, vừa rồi giết tên Liệp Lan tộc đoạt được. Tuy không thể mang ra thế giới này, nhưng dùng rất tốt. Giả thú thân sĩ bị bức lui, Tô Hiểu hơi tiếc nuối. Đối phương khác với những tên Liệp Lan tộc tạp nham kia, là một nhân vật tàn nhẫn. Tô Hiểu vừa rồi đã chuẩn bị để giả thú thân sĩ cướp đi mình, đến nơi không người mới ra tay, sau đó vòng cổ bóng đêm vô tận hầu hạ. Đáng tiếc, người của công ty Chipman đã đến. Đây tuy là thế lực thấp hơn vương quốc và nghị viện một cấp, nhưng cũng không dễ chọc. Họ trung thành tuyệt đối với một nghị viên của nghị viện. Vị nghị viên kia nổi tiếng là bao che cho người của mình. Cộng thêm công ty này rất bình dân, được dân chúng hoan nghênh, không nói sản phẩm của công ty Chipman nhất định là hàng tinh phẩm, nhưng cũng rất bền, giá cả lại phải chăng. Nancy Elna cất súng bắn tỉa hơi nước vào bao súng, phờ phạc tựa vào ghế dựa như cá khô. Nhiệm vụ hộ tống lần này của nàng đã hỏng mất một nửa. Đáng chết, tại sao lại cười đắc ý như vậy, còn tưởng là tên vô lại. Tô Hiểu không để ý đến Nancy Elna. Căn cứ vào thông tin về thân phận giả mạo, hắn là lên xe lửa hơi nước tại Vương quốc Lôi Mạng. Bên đó tượng trưng cho việc hộ tống bí mật. Tô Hiểu bỏ qua mối quan hệ nhân tế với thân phận hiện tại. Nguyên nhân là thân phận này của hắn đã dừng lại ở cả bốn vương quốc, lại không lựa chọn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Hắn cảm giác đây chính là một trong những nguyên nhân bị để mắt tới. Đại sư luyện kim chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào rất hiếm gặp. Không có kẻ tấn công nào xuất hiện nữa. Hơn 40 phút sau, xe lửa hơi nước bắt đầu thổi còi, tốc độ chậm dần lại. Qua cửa sổ xe, Tô Hiểu nhìn thấy nhà ga không tính là tiên tiến, nhưng lại phồn vinh. Những thùng hàng được xếp chồng gần đó, công nhân đang vận chuyển hàng hóa. Tô Hiểu dẫn bố bố Uông xuống xe lửa. Bà Hà không lập tức đến hội hợp, mà là lượn vòng trên không, điều tra xung quanh liệu có nhân viên khả nghi hay không. Vừa xuống xe lửa hơi nước, Tô Hiểu liền chú ý đến một nhóm người. Những người này khả năng cao đến từ công ty Chipman. Trên đường xảy ra biến cố như vậy, công ty Chipman tuyệt đối sẽ là người đầu tiên tìm đến. Hiện tại không phải lúc tiếp xúc với công ty Chipman. Tô Hiểu lẫn vào đám đông, đi ra ngoài hướng nhà ga hơi nước. Công, công, công. Kim đồng hồ trên tháp chuông nhà ga vừa vặn chỉ 12 giờ đúng. Những tòa nhà cao không đủ đỉnh nhọn đứng vững, trên đường phố tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xe hơi nước chậm rãi chạy qua, nhiều hơn nữa là xe ngựa. Thành Ango đã đến, thành phố phồn vinh nhất trên đại lục, trung tâm thương mại, trung tâm quyền lực. Tô Hiểu lúc này đang ở phía đông nhất của thành Ango. Nghị viện ở phía nam, tứ vương quốc tạm thời không cần quan tâm. Việc duy nhất hắn cần làm bây giờ là đến nghị viện, tìm ra kẻ chủ mưu vụ bắt cóc xe lửa. Thế giới này có luyện kim học. Nếu đủ may mắn, tại thế giới này có khả năng tìm được phương thuốc phục hồi cấp cao. Nếu có cơ hội là một phòng thí nghiệm luyện kim, còn có thể nhân cơ hội mở rộng Apollo. Đương nhiên, hai chuyện này cần đợi đến khi có thời gian rảnh rỗi mới làm. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mới là mục tiêu đầu tiên. Dù sao, điều này liên quan đến 150 điểm đột phá chướng ngại thuộc tính. Tô Hiểu tin rằng, phần thưởng thuộc tính thực tế 150 điểm tuyệt đối rất kinh người, nếu không thì thực lực của khế ước giả cấp 6 và cấp 7 sẽ không chênh lệch lớn đến như vậy. Bước đi trên phố, Tô Hiểu đã phần nào nắm rõ trình độ khoa học kỹ thuật của thành Ango. Kỹ thuật hơi nước siêu phàm vẫn chưa phổ biến rộng rãi, chủ yếu do giá nhiên liệu để vận hành quá cao. Điện lực cũng chỉ xuất hiện ở một số khu vực, phần lớn dùng để chiếu sáng. Đây là sản phẩm phái sinh từ kỹ thuật hơi nước siêu phàm chứ chưa phát triển thành một kỹ thuật độc lập. Hiện tại, vũ khí hơi nước đang dần thay thế vũ khí lạnh, chủ yếu phục vụ công nghiệp nặng. Để đạt đến mức phổ cập toàn dân, ít nhất còn cần vài chục, thậm chí hàng trăm năm nữa. Thế giới này bị mắc kẹt ở kỹ thuật hơi nước siêu phàm, tài nguyên không cho phép loại kỹ thuật này phổ biến trên diện rộng. Thời tiết đầu xuân vẫn còn se lạnh, người đi đường ăn mặc khá dày dặn, trong một số con hẻm nhỏ vẫn còn tuyết động. Bà Hà đáp xuống, đậu trên vai Tô Hiểu. Lão đại, gần đây không phát hiện ai khả nghi cả, nhưng trộm cắp thì nhiều kinh khủng. Chỉ trong chốc lát, ta đã thấy đến 10 tên. Bà Hà nhìn đám đông qua lại, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu. Thành Ango phồn vinh như vậy, nhưng trộm cắp lại hoành hành đến mức tràn lan. Tô Hiểu đã lường trước tình huống này. Hội nghị viện không phải là một quốc gia, họ không kiểm soát nhiều quân đội. Vũ lực của họ đến từ các bí thuật sư, nhưng bí thuật sư không thể đi tuần tra khắp nơi. Còn trông chờ vào lực lượng an ninh trong thành thì hoàn toàn vô vọng. Bề ngoài phồn vinh, nhưng thực chất hỗn loạn, đó mới là bộ mặt thật của thành Ango. Nơi đây đúng là trung tâm quyền lực, nhưng bốn vương quốc đang kìm hãm sự phát triển của nó, tránh để hội nghị viện phá vỡ cân bằng. Bí thuật sư rất mạnh, nhưng không thể ngăn chặn những vụ trộm vặt móc túi, sự phân hóa giàu nghèo nghiêm trọng. Tô Hiểu đi không xa thì dừng lại. Có người đang theo dõi hắn, không có ác ý rõ ràng. Dường như nhận thấy bị Tô Hiểu phát hiện, người theo dõi từ một cửa hiệu quần áo bước ra. Đó là một lão nhân, mặc áo khoác đen, ống tay áo trắng kéo lên rộng thùng thình, tay chống gậy, bộ râu được tỉa tót gọn gàng. Kukulin Bikwea, đã chờ ngươi rất lâu. Ta là Asa, đại diện hội nghị viện chào mừng ngươi đến. Asa khá nhiệt tình, chân phải ông bị thương tật cũ, đi lại phải chống gậy, chỉ theo dõi Tô Hiểu vài phút đã hơi thở hổn hển, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, thể trạng không tốt. Đã xế chiều rồi, dùng trà chiều chưa? Asa cười đầy ẩn ý, điều này khiến Ba Ha cảnh giác, nó cảm thấy đối phương không có ý tốt. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Asa, Tô Hiểu đi đến trước cửa một nhà hàng sang trọng. Asa cười đầy ẩn ý lúc trước là vì ông ta sẽ được hội nghị viện thanh toán chi phí đón tiếp Tô Hiểu, đương nhiên phải tranh thủ chi tiêu một chút. Asa rõ ràng không phải khách quen ở đây, còn chưa vào cửa đã bị chặn lại. Nơi này áp dụng chế độ hội viên trọn đời, chỉ tiếp đãi các tầng lớp cao của vương quốc và hội nghị viện. Trước cửa nhà hàng sang trọng, nhìn theo cái chân phải què của Asa, có thể thấy ông ta đang cố che giấu sự xấu hổ. Mãi mới có dịp chi tiêu một lần, vậy mà lại bị chặn ngoài cửa. Chi tiêu tiện thể không thành, Asa không tỏ vẻ thất vọng. Dưới sự dẫn đường của ông, sau khi đi qua vài con hẻm nhỏ, Tô Hiểu đã đến trước cổng chính của hội nghị viện. Hội nghị viện là một tòa kiến trúc rất hùng vĩ, cao hơn 40 mét. Trước cổng chính là những cột đá trắng sừng sững, các vệ binh mặc giáp, tay cầm chù y thương trấn giữ xung quanh hội nghị viện, số lượng lên đến vài trăm người. Ánh mắt của mấy trăm vệ binh này thỉnh thoảng vẫn lướt nhìn xung quanh, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Mỗi người đều có khí tức rất mạnh, sức chiến đấu của họ đạt đến cấp 7. Ngay cả một đoàn mạo hiểm cấp 7 quy mô lớn cũng đừng hòng xông vào hội nghị viện. Những gì nhìn thấy trước mắt chỉ là một góc băng sơn của lực lượng vệ binh. Một khi nơi này bị tấn công, thành Ango sẽ như một tổ on. Bị chọc giận. Soảng một tiếng, hai cây chù y thương chặn đường đi. Asa đại nhân, xin xuất trình phê văn. Giọng nói của vệ binh rất lạnh nhạt. Trừ 8 vị nghị viên và 4 vị quốc vương, muốn vào hội nghị viện, nhất buộc phải có phê văn. Asa lấy phê văn từ trong ngực ra. Vệ binh mặc giáp toàn thân chỉ nhận lấy nhìn qua loa rồi cho phép vào, kiểm tra cũng không nghiêm ngặt, rõ ràng là nhận ra Asa. Cho phép hai người tiến vào. Tuy nhiên, ngài là luyện kim sư, có thể mang theo sinh vật luyện kim của ngài. Vệ binh trưởng gật đầu ra hiệu. Quy tắc là chết, người là sống. Có cơ hội kết giao với một vị luyện kim đại sư. Binh trưởng này không muốn bỏ lỡ. Tô Hiểu bước vào cổng chính hội nghị viện. Bên trong hội nghị viện không tráng lệ chút nào, phong cách rất nghiêm túc. Sau khi vào cửa là một đại sảnh rộng vài trăm mét vuông, có hai cầu thang dẫn lên tầng trên. Trong đại sảnh chỉ có vài người đang khẽ nói chuyện với nhau. Asa chống gậy đi về phía cầu thang, Tô Hiểu đi phía sau. Với kinh nghiệm của hắn, các khế ước giả sẽ dần tập trung về thành Ango, đến lúc đó nơi này sẽ trở nên hỗn loạn. Trong vòng 3 ngày, hắn phải tìm ra manh mối về kẻ chủ mưu. Hắn luôn có cảm giác, thành Ango chỉ là điểm trung chuyển, điểm đến cuối cùng của vòng đầu nhiệm vụ chính tuyến mới là khởi đầu của nguy hiểm. Đi theo Asa lên tầng 3, sau khi đi quanh co trong hành lang vài vòng, Tô Hiểu dừng lại trước cửa một căn phòng. Đông, đông, đông. Asa gõ nhẹ cửa phòng. Bên trong chậm chạp không có tiếng trả lời. Thấy vậy, Asa khẽ đẩy cửa phòng. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, một mùi máu tươi nhàn nhạt xộc vào mũi. Một người đàn ông đầy vết máu bị treo ngược lên, máu nhỏ giọt từ ngón tay hắn. Quần áo hoa mỹ đã rách rưới, đây là do bị vật sắc nhọn chém nhanh gây ra. Puri. Asa sững sờ trong khoảnh khắc, rồi nắm chặt cây gậy. Gân xanh nổi lên trên cổ ông ta. Trong khoảnh khắc đó, Asa trông như một ác quỷ. Người đâu, nghị viên Puri bị ám hại. Asa vừa hô dứt lời, cửa sổ kính trong phòng nổ tung. Vài tên thị vệ mặc giáp toàn thân nhảy vào trong phòng, tổng cộng 5 người. Bọn họ nhanh chóng vây quanh thi thể nghị viên Puri, hai người trong số đó lần lượt kiểm tra nhịp tim và mạch ở cổ. Asa, ngươi vừa rồi đau lòng lắm nhỉ? Thi thể đang treo ngược giữa không trung đột nhiên mở mắt. 5 tên thị vệ xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau, tất cả đều quỳ một chân xuống đất, cúi thấp đầu. Ngươi, ngươi, ngươi. Asa giơ cây gậy lên, cây gậy rung rẩy không ngừng. Có vẻ, ông ta vốn đã yếu ớt, sắp bị tức chết tại chỗ. Mau thả ta xuống đi, máu dồn lên não rồi, hơn nữa ta nhịn tiểu lâu rồi, muốn nổ tung. Vâng, đại nhân. Một tên thị vệ nhanh chóng tiến lên, vùng tay cắt đứt sợi dây thừng và đỡ nghị viên Puri đứng dậy. Vị nghị viên này hoàn toàn không giống người nghiêm túc và uy nghiêm. Không có việc gì lại giả chết để chơi, hơn nữa còn là giả chết trong khi nhịn tiểu. Đại sư luyện kim từ xa đến, nghi thức chào mừng của ta không tệ chứ. Nghị viên Puri vung vẩy vết máu trên tay, bước nhanh lướt qua bên cạnh Tô Hiểu, thẳng tiến đến nhà vệ sinh công cộng ở tầng 3. Nhưng hắn vừa chạy được vài mét, bước chân dần chậm lại. Thấy vậy, mắt Asa lộ vẻ hoảng sợ. Không được, Puri, ngươi phải nhịn. Ngươi là nghị viên đại diện đó. Asa, với thân phận là một người què, lúc này lại bộc phát tốc độ không thuộc về người què. Chỉ khoảng 10 phút sau, nghị viên đại diện ở Puri thay bộ quần áo khác và quay trở lại phòng. Cả người đều thoải mái, vừa rồi hắn suýt nữa đã tè ra quần. Đợi lâu rồi, cu cu liên. Puri ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tô Hiểu, bắt chéo chân. Nhìn thế nào cũng không giống một nghị viên. Hay nói đúng hơn, hắn không phải nghị viên chính thức, mà là nghị viên đại diện. Lần này mời ngươi đến là có một chuyện rất quan trọng. Ông già nhà ta. Dường như phát giác ánh mắt không thiện cảm của Asa ở một bên, Puri lập tức đổi giọng nói. Ông cụ nhà ta bệnh tình nguy kịch, các bác sĩ không có cách nào, nên mới mời ngươi đến. Cảm ơn ngươi từ vương quốc lôi mạng xa xôi đến đây, từ tận đáy lòng cảm ơn. Puri bỏ chân đang bắt chéo xuống, thần sắc trở nên nghiêm túc. Cha hắn mới là nghị viên, hiện tại hắn chỉ là nghị viên đại diện. Còn Asa là tâm phúc của lão nghị viên. Lão nghị viên bệnh tình nguy kịch, nghị viên đại diện ở Puri không có chút uy nghiêm, cùng với Asa mà không cảm nhận được thực lực thế nào, chính là 3 người này mời Tô Hiểu đến hội nghị viện. Trong số họ, có thể có kẻ chủ mưu vụ bắt cóc tàu hỏa. Tổng cộng có 8 nghị viên, ban đầu quyền lợi ngang nhau, nhưng qua nhiều năm, 5 người trong số đó có thể xem nhẹ vì thực quyền quá nhỏ, chủ yếu là để đủ số. Khi tổ chức hội nghị, 5 người này tập hợp lại, miễn cưỡng tính là một phiếu. 3 nghị viên còn lại có thực quyền là cha của Puri, nghị viên Thánh Cảnh. Ông là người nhiều tuổi nhất, nghe nói đã 179 tuổi. Sau khi trở thành nghị viên, ông không được dùng tên riêng. Mỗi nghị viên đều có huân huy riêng, theo truyền thống do Ô Cát Đại Đế đặt ra. Dù tứ vương quốc đã phân liệt, tiền tệ vẫn mang chân dung Ô Cát Đại Đế, điều này không thể thay đổi trừ khi có đế quốc thứ hai được thành lập. Hội nghị viện tiền thân noi theo chế độ đại nghị của Ô Cát Đại Đế, ban đầu có 8 nghị viên, hiện tại cũng vậy, 8 huân huy vẫn được sử dụng đến nay, Thánh Cảnh, Sương Xà, Tường Vi Hoa. Ngoài nghị viên Thánh Cảnh, lão nghị viên, còn 2 vị là nghị viên Sương Xà và nghị viên Tường Vi. Nghị viên Sương Xà là người lạnh lùng, như động vật máu lạnh, nhưng địa vị không thể lay chuyển. Khi kỹ thuật hơi nước xuất hiện, ông đã bất chấp sự phản đối, cưỡng chế điều động nhân tài trong tứ vương quốc tập trung nghiên cứu kỹ thuật hơi nước, nhờ đó mới có xe lửa hơi nước ngày nay. Gần như tất cả sản phẩm hơi nước đều in huân huy của nghị viên Sương Xà để ghi nhớ quyết sách của ông. Công ty Chisman có quan hệ mật thiết với nghị viên Sương Xà, hoàn toàn nghe theo ông. Thậm chí có tin đồn công ty Chisman do nghị viên Sương Xà kiểm soát. Nghị viên Tường Vi là nữ, tuổi tác không rõ, luôn giữ vẻ trẻ trung và xinh đẹp. Đừng! Ngoài mà ảo tưởng, trong 3 nghị viên có thực quyền, nàng là người cấp tiến nhất. 19 năm trước, vương quốc lôi mạng, vương quốc mạnh nhất trong tứ vương quốc, từng ý đồ độc lập hoàn toàn. Nghị viên Tường Vi lập tức tổ chức hội nghị, mắng 3 vị quốc vương và 5 vị nghị viên đến mức phun máu chó, không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, nàng tập hợp lực lượng của ba vương quốc khác, đánh thẳng tới thủ đô vương quốc Lôi Mạn. Nghe nói nghị viên Tường Vi đã ấn đầu quốc vương Lôi Mạn, dùng mặt hắn làm con dấu, đóng dấu máu lên hiệp định đình chiến. Bản hiệp định đó đến nay vẫn được giữ bí mật, không công khai. Ba vị nghị viên có thực quyền đều là những truyền kỳ. Cha của Puri, lão nghị viên, càng lập vô số công tích. Vị lão nhân này ít tham gia đấu đá quyền lực, ông chủ yếu chuyên tâm săn bắt tộc Liệp Lang. Tất cả cao tầng tộc Liệp Lang đều có một nguyện vọng, đó là lão già này nhanh chóng chết đi. Mỗi ngày ông còn sống, đều có hàng vạn tộc Liệp Lang bị bắt và xử tử. Tính từ khi Âu Cát Đại Đế thành lập đế quốc, nếu tính ai tiêu diệt tộc Liệp Lang nhiều nhất, lão nghị viên chắc chắn đứng đầu bảng. Tô Hiểu trước đó không biết tin tức lão nghị viên bệnh nguy kịch. Sau khi biết, hắn nghĩ đến một khả năng khác. Trước đây do thiếu thông tin, suy đoán có sai sót. Dù sao vừa vào thế giới này, Tô Hiểu không thể dự báo tương lai, cũng không toàn trí toàn năng, sai sót là bình thường. Theo Tô Hiểu, tộc Liệp Lang bắt cóc hắn, khả năng cao không phải muốn giết mà là muốn khống chế, sau đó dùng hắn để hại chết lão nghị viên. Khả năng này trên 90%, vì tộc Liệp Lang quá căm hận lão nghị viên. Suy đoán chính không sai, kẻ chủ mưu là người của hội nghị viện. Tộc Liệp Lang không thể can thiệp vào việc hộ tống Tô Hiểu, mười mấy vị bí thuật sư mới tấn chức kia căn bản không có tác dụng bảo vệ. Kẻ chủ mưu đã câu kết với tộc Liệp Lang, ý đồ điều khiển Tô Hiểu để trừ khử lão nghị viên. Tô Hiểu cơ bản xác định lão nghị viên và Puri có ít hiềm nghi, trừ khi Puri là con riêng. Về phần tâm phúc của lão nghị viên là Asa, tạm thời chưa đoán được. Puri. Vâng, mời ngài nói. Chỉ cần có thể cứu cha tôi, yêu cầu gì cũng được, ngoại trừ cưới em gái tôi. Xin hỏi đại diện nghị viên Puri, năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Ba Ha lại bắt đầu nói chuyện cợt nhã. Nó đã nhận ra nói chuyện quá nghiêm túc với Puri sẽ không có hiệu quả. Ha ha ha, tôi năm nay 32, chưa lập gia đình. Vậy em gái ngài? Ba Ha thấy mình nói hơi không ổn, nghe giống như đang mắng người. Em gái tôi 19 tuổi. Mắt Puri lộ rõ vẻ tự hào, dường như có một người em gái ưu tú còn vinh quang hơn việc trở thành đại diện nghị viên. Vậy cha ngài? Cha tôi đã 179 tuổi. Puri hơi xúc động. Ngài 32 tuổi, em gái ngài 19 tuổi, cha ngài 179 tuổi. 179 trừ 19 là 160. 160 tuổi vẫn còn sống. Chờ chút, để ta từ từ. Hơi rối loạn. 179 trừ 19. Ba Ha ấp ủ một lúc, nhìn Puri, dứt khoát nói, cha ngài thật đáng kính nể. Ba Ha dùng cánh giơ ngón cái. Bố bố Uông đang lắng nghe trợn mắt nhìn con chó ngốc, nó cũng có suy nghĩ giống Ba Ha. Thù lao tạm thời chưa vội. Lúc ta đến đã bị ám sát. Tô Hiểu đưa câu chuyện trở lại đúng hướng. Puri, người có ánh mắt hơi lơ đễnh, ngồi thẳng người dậy, nụ cười trên mặt biến mất. Là ai? Không rõ. Kẻ chủ mưu phái mười mấy vị bí thuật sư mới tấn chức hộ tống ta. Sau đó giả thú tiên sinh cũng xuất hiện, bị người của công ty Chief Man đẩy lui. Tô Hiểu không nói là bắt cóc, mà là ám sát trực tiếp hơn. Có những chuyện không thể nói rõ, ví dụ như kẻ đứng sau muốn lợi dụng hắn hại chết lão nghị viên. Rõ ràng. Cho tôi. Nửa giờ. Asa, đi bắt bọn họ về. Tuân lệnh, đại nhân nghị viên. Asa chống gậy bước ra khỏi phòng. Ông không dùng nửa giờ, chỉ sau 12 phút đã quay lại. Asa vác một bao vải lớn vào phòng, đặt xuống đất và mở ra, lộ ra một thi thể bên trong. Là Thiết Nha ở Muro. Tôi tìm thấy hắn lúc hắn đã chết, bị cắt cổ họng. Thời gian tử vong khoảng một giờ trước. Một chiếc trăng kim loại của hắn đã bị lấy đi. Hiện trường tìm thấy cái này. Asa lấy ra một ống thủy tinh dài bằng ngón tay, bên trong có chút tro đen. Tìm bí thuật sư quay ngược thời gian xem sao. Puri, tuy bình thường không đứng đắn nhưng khi làm việc lại rất đáng tin cậy. Đã tìm. Hiện trường bị che giấu, hình ảnh quay lại chỉ là một màu đen kịt. Asa thở dài. Vụ án này đứt manh mối. Ông và Puri tìm đại sư luyện kim giúp đỡ, đối phương giữa đường bị ám sát, nhưng họ lại không điều tra ra nguyên nhân gì, điều này hơi mất mặt. Dẫn ta đi xem tình hình của nghị viên thánh cảnh. Tô Hiểu tạm thời không định để Puri và Asa giúp truy tìm hung thủ. Kẻ chủ mưu rất khó đối phó, dù kế hoạch thất bại, cách xử lý tiếp theo cũng rất phức tạp. Đa tạ. Ân tình này tôi sẽ ghi nhớ. Lòng Puri nhẹ nhõm. Hắn lo vị đại sư luyện kim này sẽ truy tìm hung thủ không tha, như vậy sẽ không tốt. Cha hắn không chống được bao lâu. Dưới sự dẫn đầu của Puri, đoàn người rời khỏi hội nghị viện. Lần này không cần phê duyệt gì, đại diện nghị viên thực sự có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tô Hiểu vừa ra khỏi hội nghị viện liền thấy A Mụ từ xa chạy nhanh tới. Lùi lại. A Sa nắm chặt cây gậy, ánh sáng tím đen hiện lên trong đồng tử ông. Là tùy tùng của ta. Đây là sinh vật luyện kim mà ngài đã sáng tạo. A Sa hơi không tin nhìn Tô Hiểu. Nhận thức cơ bản của thế giới này là luyện kim sư không thể tạo ra sinh vật sống có trí tuệ thực sự. Đúng vậy. Đại nhân đã được cứu rồi. Việc phiền ngài đến thành Ango là quyết định sáng suốt nhất mà tôi và Puri đã đưa ra. Đừng nịnh bợ, nhanh lên. Puri kéo cửa xe hơi nước, ra hiệu mọi người lên xe. Tô Hiểu nhanh chóng đi tới chỗ ngồi cạnh tài xế, mở cửa ngồi vào. Bố bố Un theo sát phía sau. Ba Ha biết bay, nó không định đi xe hơi nước. Thấy cảnh này, A Sa hơi khó hiểu. Dù tiếp xúc Tô Hiểu không lâu, nhưng cảm giác Tô Hiểu sẽ không tranh giành chỗ ngồi trước mới đúng. Dù là đại sư luyện kim, cũng chỉ là một người trẻ tuổi thôi. A Sa cười cười. Nhưng nửa phút sau, trong xe hơi nước, mặt già của A Sa áp sát vào cửa kính, bị ép bẹp dí. A Mụ và ông cùng chen chúc ở ghế sau. A Sa giờ đã hiểu vì sao Tô Hiểu và bố bố Uông đều ngồi ở ghế trước, ghế sau thực sự quá chật. Xe hơi nước phát ra tiếng gầm tuyệt vọng của động cơ, sau đó chạy về phía bắc thành Ango. Xe hơi nước vừa chạy xa, một người đàn ông mặc trường bào, đội mũ trùng từ phía sau tòa nhà xa xa bước ra, nhìn chiếc xe hơi nước đang chạy. Các ngươi trốn không thoát. Ô Cát đại đế đã chết, không ai có thể cứu vãn các ngươi nữa. Để chắc chắn hắn đã chết hết, chúng ta đã chờ hơn 1.000 năm. Lục địa này thuộc về chúng ta. Giọng người đàn ông áo choàng đen khàn khàn. Trên mặt hắn, một xúc tu đen rất nhỏ chui ra từ da, giãy giụa. Hắn rất tự nhiên bẻ đứt xúc tu đen đó, cho vào miệng chậm rãi nhai. PS, đầu tháng, cầu nguyệt phiếu. Hơi nước xe dừng ở bên đường, nơi ở của lão nghị viên không xa hoa, chỉ là một tòa nhà 2 tầng có sân vườn nhỏ. Với thân phận nghị viên, đáng lẽ hắn hoàn toàn đủ tư cách ở tại trang viên đồ sộ và có đội hộ vệ quy mô hàng ngàn người. Nhưng không có gì cả. Chỗ ở của lão nghị viên chỉ là tòa nhà 2 tầng nhỏ bé, trong sân vườn có 10 mấy con chó mã Nga. Đây là loài chó của vương quốc Lôi Mạng, thường dùng để trong nhà, chúng hiền lành với con người nhưng cực kỳ hiếu chiến khi gặp động vật khác. Puri tác động cơ xe hơi nước, lấy từ hộp chứa đồ trong xe ra một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong lọ thủy tinh là chất lỏng trong suốt, nắp gỗ có một vài lỗ nhỏ. Puri dùng lọ thủy tinh gõ nhẹ lên mu bàn tay mấy lần, chất lỏng không màu trong nắp gỗ thấm ra, anh thoa lên tay. Thoa chút này lên người, bị chó trong vườn cắn sẽ rất phiền phức. Puri ném lọ thủy tinh nhỏ cho Tô Hiểu rồi đẩy cửa xuống xe. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ đều bôi chất lỏng không màu lên quần áo. A Sa không bôi, chó trong vườn là do hắn nuôi. Một đoàn người vừa đi vào sân vườn, mười mấy con chó mã Nga liền chạy đến, vây quanh A Sa vẫy đuôi. Trong đó có vài con còn nằm xuống, lộ bụng ra với A Sa, điều này thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối. Những con chó mã Nga này chính là lính canh bên ngoài. Không biết có bao nhiêu người thuộc tộc Liệp Lang từng muốn lẻn vào đây, cuối cùng đều trở thành bữa ăn trong bụng những con chó này. Đi theo con đường rải sỏi trong sân vườn, Tô Hiểu bước về phía tòa nhà 2 tầng. Một cảm giác nguy hiểm không rõ ràng truyền đến từ 4 phương 8 hướng, có người mai phục trong bóng tối. Puri đi trước nhất, vừa định gõ cửa thì cửa phòng liền mở ra. Một đôi đồng tử màu nâu nhạt đặc biệt nổi bật trong hiên nhà tối tăm. Rhys, 3 ngày đừng dọa người như vậy, tìm tôi không tốt. Vâng, thiếu gia Puri. Một nữ hầu gái mặt không cảm xúc bước ra từ bóng tối. Đồng tử của nàng hầu như không có thần thái. Tô Hiểu cảm giác khí tức của nữ hầu gái này rất giống nhận. Vào trong tòa nhà 2 tầng, Tô Hiểu phát hiện tất cả cửa sổ đều bị che kín, đèn điện không mở, chỉ thắp vài cây nến. Tình trạng của cha tôi thế nào rồi? Lão gia càng suy yếu. Cô vất vả rồi, Rhys. Không có lão gia, sẽ không có tôi. Lão gia chết đi, tôi cũng không có lý do để sống tiếp. Đừng nói vậy, lúc trước. Puri, ê. A Sa đột nhiên cắt ngang lời Puri. Môi Puri khép mở, cuối cùng lắc đầu cười khẽ. Kukulin, bên này, ê. Puri cầm lấy chân nến trên bàn, hướng lên tầng 2 đi đến. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều ở lại tầng 1, chỉ có Tô Hiểu đi lên tầng 2. Xung quanh rất tối tăm. Tô Hiểu đi trên cầu thang, tay viện khắc hoa ở một bên đã có chút cũ kỹ. Cách bày trí trong tòa nhà nhỏ này rất đơn giản, mọi thứ đều hơi cũ nhưng được lau rất sạch sẽ. Tầng 2 có 4 phòng. Vợ của lão nghị viên đã qua đời vì tai nạn mấy năm trước, vì vậy chỉ có lão nghị viên, nữ hầu gái Rhys và A Sa ở đây. Đi vào căn phòng ở giữa, Fury gõ cửa phòng tượng trưng hai lần rồi đẩy cửa đi vào. Tô Hiểu dừng bước ở cửa ra vào. Một mùi mục nát bay vào mũi, mặc dù mùi thảo dược rõ ràng hơn, nhưng mùi mục nát nhàn nhạt làm Tô Hiểu rất để ý. Đây không phải mùi của vật chất mục nát, mà là năng lượng mục nát. Tô Hiểu từng đi vào rất nhiều thế giới, nhưng năng lượng mục nát, tính đến lần này, hắn chỉ gặp qua hai lần. Đại đa số trường hợp, năng lượng sẽ tiêu tán, sẽ bị nuốt chửng, nhưng rất ít khi mục nát. Kukulin. Sao vậy? Người có phát hiện gì à? Không có gì. Tô Hiểu đi vào phòng ngủ của lão nghị viên. Ngoài chiếc giường được ánh nến bao phủ, những đồ vật khác trong phòng đều ở trong bóng tối. Lão nghị viên nằm trên giường, khuôn mặt hốc hác, hai bên má hơi lõm xuống, gầy đến da bọc xương, toàn thân da vàng như nến. Lão nghị viên đang trong trạng thái hôn mê. Ông đắp chăn bông hơi ngả màu vàng, chăn bị hơi ẩm. Puri đặt một tay lên chăn, cau mày hỏi, Iris, lần trước thay là lúc nào? Một giờ trước. Một giờ. Hôm qua còn là ba giờ mới có thể thấm. Puri nhìn lòng bàn tay hơi chuyển đen vì chạm vào chăn, anh có thể cảm giác được sự tê dại ở lòng bàn tay, sự tê dại này đang dần chuyển thành nhói đau. Kukulin, cha tôi mấy tuần trước còn có thể răng dậy tôi. Lúc đó thể trọng của ông ấy ít nhất là 130 cân, bây giờ ông ấy nhiều nhất 60 cân, đó căn bản không phải bị bệnh. Puri cầm lấy khăn lông ướt trên tủ đầu giường, lau đi vết bẩn màu đen nhạt trên lòng bàn tay. Đi lấy đồ bằng bạc. Đợi chút, tôi tìm xem.